Chương 1688, dùng vô địch mài lưỡi, 1, chương 1688, dùng vô địch mài lưỡi, 1, Chấn Thiên Thần Đao dẫn tới Thiên Đạo Ban Thượng, là một cái to lớn màu xám bạc vòng xoáy, trong nước xoáy, một đầu như là thác nước màu xám bạc Thiên Đạo bản nguyên quán thâu xuống dưới. Lý Tinh lập tức liền trợn tròn trong mắt, bởi vì đây chính là đạo thần giới Thái Sơ bản nguyên a. Mặc dù cái này một cỗ Thái Sơ bản nguyên là trạng thái khí, không có bản nguyên thánh địa cô đọng đến như vậy ngưng thực cùng cao cấp, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ a. Hơn nữa Thiên Đạo Ban Thượng thật là không tính toán lượng, thời gian nhất định phạm vi bên trong có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít. Nhìn thấy như thế ban thưởng, Lý Tinh đều là nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng thét dài sóng âm, trực tiếp phá vỡ thời gian lĩnh vực, lăng không mà lên, rút ngắn cùng Thiên Đạo Ban Thưởng vòng xoáy ở giữa khoảng cách. Thần kiếm liên tục không ngừng hấp thu Thái Sơ bản nguyên, Lý Tinh thì là đem những này Thái Sơ bản nguyên đặt vào thể nội, chuyển hóa làm chính mình hình thiên Thiên Đạo bản nguyên. Không sai, Lý Tinh hiện tại chính là tại hao Chấn Thiên Thần Đao lông dê. Bởi vì nhường Chấn Thiên Thần Đao chính mình đi hấp thu, không những hút không hết, còn sẽ có ban thưởng không ít tiết ra ngoài. Mà đi vào Lý Tinh thể nội liền không giống như vậy, kia là căn bản không đủ. Nhục thân cùng nội hạch đều cần Thái Sơ bản nguyên bổ sung. Đặc biệt là trong đan điển hình thiên thiên đạo bản nguyên nội hạch, cần Thái Sơ bản nguyên cũng không phải một chút điểm. Hơn nữa loại này trạng thái khí Thái Sơ bản nguyên, cô đọng một chút liền phải thu nhỏ vạn lần tả hữu, cho nên nhìn như liên tục không ngừng vô cùng to lớn nguyên khí quán đỉnh, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Thiên đạo ban thưởng kết thúc, cuối cùng Lý Tinh chỉ là khôi phục nhục thân của mình bản nguyên, tăng cường một chút thần đạo bản nguyên. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác tăng lên. Mà giờ phút này, Lý Tinh cũng là hoàn toàn hoàn thành tu luyện, đem tất cả tài nguyên đều toàn bộ chuyển hóa làm tu vi cùng thực lực. Đương nhiên, Lý Tinh trên thân, ngoại trừ 100 ức đạo thần đan bên ngoài, đã là hoàn toàn sạch sẽ chân chu. Bất quá, cái này một đợt tăng lên, nhường Lý Tinh nắm giữ ít nhất là chống lại thâm niên thực lực vô địch, cũng coi là có thể tại ngoại giới hành tẩu tư cách. Dù sao, hiện tại toàn bộ đạo thần giới Tây vực là chân chính vô địch khắp nơi trên đất đi tình trạng. Đi, chúng ta ra ngoài. Lý Tinh quay đầu, đối Vô Cực Thiên Đế cùng Hư Không Vô Giới nói. Hư Không Vô Giới có một ít sững sờ nói, chủ nhân, ở tại hắc động hư không không phải càng thêm an toàn, tại sao phải ra ngoài à? Lý Tinh cười lạnh một tiếng, khí phách nói, nhỏ yếu lúc mới làm con rùa đen rút đầu, cường đại còn muốn rụt lại đầu, vậy thì thật là rùa nam. Không cần nói nhảm, hiện tại đồng dạng vô địch, ta đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Đợi chút nữa nhìn cái nào vô địch không vừa mắt, các ngươi trực tiếp mở miệng chảo phúng, ta cũng tốt dùng cái này vô địch tinh huyết, là ta thần đao mài lưới. Câu này dùng vô địch tinh huyết là ta thần đao mài lưới là chân chính nhường Vô Cực Thiên Đế cùng Hư Không Vô Giới cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Đây là như thế nào khí phách, lại muốn dùng vô địch đi mở lưới đao. Nói cách khác, đồng dạng vô địch phía dưới tu sĩ đã căn bản không bị Lý Tinh để ở trong mắt. Ngắn ngủi ngẩn người qua đi, Hư Không Vô Giới cũng là mang theo phấn khởi nói, kiệt kiệt kiệt, chủ nhân, trêu chọc vô địch loại chuyện này vẫn là giao cho ta đến xử lý, ta ma tộc am hiểu nhất gây chuyện thị phi. Tốt, vậy ta liền nhìn ngươi biểu hiện. Lý Tinh cũng không nói nhảm, thần đao vung lên. Trước mặt hư không hàng rào như là trang giấy đồng dạng bị cắt mở, hắn tùy ý bước ra, kia hư không hàng rào như là màn che đồng dạng phiêu khởi, trực tiếp liền theo hắc động hư không vượt qua tới hiện thực hư không. Ở giữa cách ngũ hành lần nguyên hư không, lại là trực tiếp bị quán xuyên. Như thế nhẹ nhàng một đao, liền quán xuyên hai tầng lần nguyên hư chống không hư không hàng rào. Đợi đến đi tới sau, Vô Cực Thiên Đế đều có một ít thất thần. Vô Cực Thiên Đế hiện tại cũng là 47 thật kỷ nguyên tu vi, nhưng ở Lý Tinh trước mặt, hắn cảm giác chính mình càng phát nhỏ bé. Nhưng Vô Cực Thiên Đế lại so với ai khác đều rõ ràng hơn, mình mới là nửa bước siêu thoát giả. Chính mình đột phá tốc độ cũng là đầy đủ kinh thế hai tụ. Chỉ là ngàn năm tuế nguyệt, hắn liền theo 30 thật kỷ nguyên tấn thăng đến 47 thật kỷ nguyên, ở trong đó khoảng cách là nhiều ít tu sĩ không thể vượt qua hồng cầu lại trời. Chỉ là Lý Tinh quá mức yêu nghiệt cùng kỳ hoa, cùng Lý Tinh so sánh, chính mình loại này thiên chi tiêu tử, thiên đạo sủng nhi, chủng tộc khí vận chi tử, ba hợp nhất tuyệt thế yêu nghiệt, đều bị triệt để áp chế xuống. Đi vào ngoại giới hư không, lần này Lý Tinh cũng không biến thành ma tộc, chính là nên ngang dùng chính mình diện mục thật sự hành tẩu trong hư không, ngưng lại tại thái cổ thâm viên phía trên. Về phần hư không ma tôn vấn đề, Lý Tinh căn bản không lo lắng. Vừa mới bị chính mình đả thương nặng thần hồn, Hư Không Ma Tôn hiện tại còn không biết ở nơi nào liếm láp vết thương, khôi phục nguyên khí đâu. Hiện tại tiếp tục đi ra làm yêu, xác suất thấp đến đáng thương. Hơn nữa Hư Không Vô Giới cũng không có cho ra bất kỳ cảnh cáo, điểm này cũng có thể thấy được, Hư Không Ma Tôn đích thật là hoàn toàn ẩn nút. Lý Tinh vận chuyển Vu Tộc Thánh Thể Nhật Nguyệt Thần Đồng, quan sát một chút thái cổ thâm viên vị trí trung ương, ma trận vẫn như cũ còn tại, giữa không trung còn có một cỗ âm dương thiên đạo bản nguyên khí tức. Hiển nhiên, âm dương thần đế đã tao ngộ bất trắc, khẳng định là bị Hư Không Ma Tôn diện sát hình thể. Bất quá, Lý Tinh đoán chừng, Âm Dương Thần Đế khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Có thể chúa tể một tòa vĩnh hằng đại lục tồn tại, nếu như chỉ là bình thường thâm niên vô địch, đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Tiếp tục hướng càng xa xôi lên nhìn, trong hư không xuất hiện Tài Quyết Yêu Đế cùng mặt khác hai tôn yêu tộc vô địch khí tức, hiện nhiên Tài Quyết Yêu Đế cũng là trải qua nơi đây. Chương 1688, dùng vô địch mài lưỡi, 2, chương 1688, dùng vô địch mài lưỡi, 2, trừ cái đó ra, còn có một tôn vô địch côn bằng khí tức. Hơn nữa cố khí tức này cực mạnh, thế mà cường đại đến nhường Lý Tinh đều lập tức rời đi tầm mắt tình trạng. Bởi vì tiếp tục khóa chặt cố khí tức này quan sát, tất nhiên muốn bị khí tức chủ nhân cảm giác, đối với mình phát ra cách không công kích. Lý Tinh dự đoán, tôn này vô địch cảnh giới côn bằng, hẳn là thâm niên vô địch đỉnh phong hay là đỉnh phong vô địch tồn tại, nếu không không có khả năng chỉ là khí tức giữ lại ngấn đều có thể mang cho chính mình mãnh liệt như thế báo động. Ngoại trừ những này xuyên qua thái cổ thâm viên giải đất trung tâm vô địch khí tức, còn có rất nhiều vô địch khí tức là vòng qua Thái Cổ Thâm Nguyên, hoặc là theo Thái Cổ Thâm Nguyên biên giới lướt qua, tất cả đều hướng phía Tây vực biên thủy bỏ chạy. Đang lúc Lý Tinh cũng nghĩ đi Tây vực biên thủy tham gia náo nhiệt lúc, đột nhiên liền chú ý tới, nơi xa có một cỗ vô địch khí tức đang nhanh chóng tới gần bên trong. Hơn nữa cỗ này vô địch khí tức bên trong, lại có một cỗ cảm giác quen thuộc. Đợi đến khí tức kia tới gần, Lý Tinh mới phát hiện, hóa ra là đã từng vây công qua chính mình Trưởng Minh Thần Đế cùng một cái khác không biết Hồng Hoang thú tộc vô địch. Theo kia Hồng Hoang thú tộc vô địch ăn mặc đến xem, hẳn là tại Chí Cao Chi Thiên bên trong tiềm tu, vô cùng cổ lão tồn tại. Cái này Hồng Hoang thú tộc vô địch cũng không phải là hình người ngũ quan, mà là sư tử đầu lâu, hình thể cũng là cùng nhân tộc không khác, chỉ là lông tóc quá thịnh vượng một chút, toàn thân đều là một loại màu vàng nâu lông tóc. Có lẽ bởi vì lông tóc quá nhiều quan hệ, cái này Hồng Hoang thú tộc vô địch ăn mặc vô cùng ít ỏi, chỉ có da thú làm thành quần váy cùng một cái màu bạc trắng giáp ngực. Trừ cái đó ra, có thể nói là trên thân không có cái khác bất kỳ quần áo. Ngay tại Lý Tinh cho rằng kia đội quang bên trong chỉ có hai đại vô địch lúc, đợi đến tới gần về sau, lại phát hiện trong đó thế mà còn có một cái người quen, chính là ban đầu ở Thiên Đình cùng mình cùng một chỗ chịu sắc phong Mạn Pháp Thần Đế. Nhìn thấy Mạn Pháp Thần Đế, Lý Tinh lộ ra vẻ đăm chiêu. Âm Dương Thần Đế đều bị Ma Tôn vồ nát hình thể, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là thông qua chính mình hồn thân thể phân thân miết bàn đào thoát, mà cái này Mạn Pháp Thần Đế lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại không đếm xỉa đến. Xem ra hắn hẳn là nhìn rõ nguy cơ, cho nên mới có thể trốn qua một kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng là đại khí vận người, từ nơi sâu xa chính là mệnh không có đến tuyệt lộ. Hơn nữa, Mạn Pháp Thần Đế tại Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên trong thuộc về đỉnh cấp yêu nghiệt cấp bậc. Hắn nửa bước vô địch tu vi cảnh giới, lại là tự sáng tạo Mạn Pháp đại đạo, tương lai thành tựu vô địch, có thể riêng một ngọn cờ, sức chiến đấu cũng là vô cùng cường hành. Mạn Pháp Thần Đế chỉ cần bất tử, trở lại Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên trong, tất nhiên sẽ đạt được trọng điểm vũ trọng. Bất quá, hôm nay gặp được chính mình, đó chính là hắn bất hạnh. Lý Tinh khẽ miệng có chút dương lên, sau đó trực tiếp vỗ một cái bên người hư không vô giới viên kia quần quật đầu to nói, "Không, giới, đi lên phơi bày một ít người gây chuyện thị phi bản sự a." Hư không vô giới theo hư không nhuyễn trùng hình thái, khôi phục thành hình người, sau đó có một ít chần chờ nói, "Chủ nhân, đối diện thật là hai tôn trung cấp vô địch cùng một cái nửa bước vô địch, ngươi thật sự có nắm chắc sao?" Nói nhảm, thâm niên vô địch ta đều có thể đi trên dưới 100 chiêu, chỉ là trung cấp vô địch mà thôi. Vẫn là nói, ngươi đang hoài nghi thực lực của ta. Lý Tinh cuối cùng là dùng mang theo uy hiếp giọng nói. Hư không vô giới chỉ cảm thấy phía sau có một đạo hàn khí thổi qua, lập tức phía sau lưng lông tơ đứng đấy. Hắn lập tức gật đầu nói, chủ nhân lợi hại như thế, chém giết trung cấp vô địch như là đổ gà làm thịt chó, tự nhiên là không đáng kể, ta liền tới đây khiêu khích. Nói xong, hư không vô giới cũng là thu liễm tất cả ma khí, hóa thành một cái áo xanh trung niên tu sĩ, hướng phía Trường Minh Thần Đế, Hồng Hoang thú tộc vô địch cùng Mạn Pháp Thần Đế phương hướng bay đi. Về phần Lý Tinh, thì là thi triển ra đại đạo cổ tự hắc chữ, đem chính mình cùng Vô Cực Thiên Đế ẩn nấp tại Thái Cổ Thâm Viên trong hư không tối tăm, cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể. Đồng thời, còn cần một tầng hồn lực kết giới che đậy tự thân, khiến cho ngoại giới căn bản là không có cách phát hiện tung tích của bọn hắn. Hư không vô giới một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đang tìm kiếm cái gì như thế. Một lát sau, hắn liền đạt tới Trường Minh Thần Đế, Hồng Hoang thú tộc vô địch cùng Mạn Pháp Thần Đế ba người phụ cận. Khoảng cách còn có vạn trượng có hơn, Hư không vô giới liền mở miệng nói, ba vị đạo huynh, các ngươi có nhìn thấy hay không sư tôn ta tọa kỵ? Hừ, tọa kỵ. Trường Minh Thần Đế cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp một vệt thần quang đánh giết tới. Hư không vô giới thi triển ra hư không biến hóa phương pháp, hình thể một chút biến hư vô trong suốt, lúc này mới tránh khỏi thần quang đánh giết. À, tu vi của ngươi cũng không tệ, lại có thể tránh đi ta một đạo Trường Minh thần quang, tính ngươi có một ít tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Nói đi, là dạng gì tọa kỵ? Trường Minh Thần Đế vậy mà không có lần nữa công kích, mà là chủ động hỏi thăm về đến. Bởi vì hư không vô giới trên người có Lý Tinh luân hồi chi lực, cho nên Trường Minh Thần Đế không có cẩn thận quan sát tình huống hạ, cũng là không cách nào phân biệt ra hư không vô giới ma tộc thân phận đến. Hư không vô giới cũng không có nguyên nhân là vừa rồi công kích mà tức giận, ngược lại là dùng bàn tay trong hư không khoa tay hình dung nói, cứ như vậy lớn, là một đầu kim sắc sư tử cái, hình thú thái lúc bụng như quả cầu, hình dạng người lúc dáng người vô cùng tốt, chính là khuôn mặt là cái sư tử bộ dáng, các ngươi có nhìn thấy hay không? Hư không vô giới một phen hình dung, chính là dựa theo một bên Hồng Hoang thú tộc vô địch mẫu thể đi hình dung, thế nào nghe thế nào giống như là tại đục nhã Hồng Hoang thú tộc vô địch. Một bên Hồng Hoang thú tộc vô địch sắc mặt một chút liền âm trầm xuống, lạnh như băng nói, "Tiểu tử, ngươi sư tôn tốt nhất thật sự có dạng này một đầu tọa kỵ." Chương 1689, Tốt Hoang Đường lấy cớ, 1, chương 1689, Tốt Hoang Đường lấy cớ, 1, đối với hư không vô giới hình dung, Trường Minh Thần Đế cũng là một hồi cười thầm. Nhưng mặt ngoài, Trường Minh Thần Đế vẫn như cũng là chững chạc đàng hoàng nói, "Tiểu bối, ngươi sư tôn là ai?" Nhanh chóng nhường hắn hiện hiện thần thông, nếu không hôm nay ngươi không cách nào rời đi. Hư không vô giới lập tức dùng một bộ thật thà giọng nói, tiền bối, sư tôn ta gọi là Đồ Thần Đại Đế, làm người hung tàn táo bạo, một khi hiện hiện thần thông, khẳng định phải bắt người mài lưỡi tế đao. Đề nghị của ta là, tiền bối vẫn là không cần làm khó dễ ta, tốt nhất có thể giúp đỡ ta cùng một chỗ tìm kiếm đầu kia sư tử cái. Nếu không nói đến chỗ này, hư không vô giới cố ý dừng lại một chút, còn ngẩng đầu nhìn Trường Minh Thần Đế một cái. Trường Minh Thần Đế nghe thấy cái kia Đồ Thần Đại Đế xưng hào, đã là tương đối khó chịu. Thứ đồ gì? Đồ thần? Đồ cái gì thần? Toàn bộ đạo thần giới không phải Tiên Tiên Thần Thánh tộc cùng thần tộc sân nhà a, lại có như thế cùng đồ, thì ra phong loại này danh hiệu. Lúc trước, Thần Tàng Thiên Đế phi thăng đạo thần giới thời điểm, cũng không dám dùng thần dấu hai chữ, mà là dùng Bí Tàng Thiên Đế xưng hào, về sau thành tựu vô địch mới khôi phục thành thần tàng thiên đế xưng hảo. Thần tàng còn tốt một chút, dù sao chỉ là đem thần phong ấn ý tứ. Hiện tại cái này đồ thần đại đế cũng quá mức cản rỡ một chút, đây là xem thường thiên hạ thần tộc cùng tiên thiên thần thánh ý tứ a. Nhân vật như vậy, trừ phi là đỉnh phong vô địch, nếu không chính là mục tiêu công kích. Trường Minh thần đế sắc mặt một chút âm trầm xuống, cách không một chảo, thần quang hóa thành xiềng xích, trực tiếp trói buộc lại hư không vô giới eo. Quang mang từng vòng quấn quanh, trong nháy mắt liền đem hư không vô giới trói buộc. Hư không vô giới tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tiền bối mau mau dừng tay a, ta người mang sư tôn che chở thần phụ, một khi dẫn tới sư tôn ta hiện thân, tất nhiên muốn bắt ngươi mài lưỡi tế đao. Lớn mật. Trường Minh thần đế tức giận vô cùng, tiếp tục thu nạp thần quang. Kia thần quang tựa như thần binh lợi nhận, khảm vào hư không vô giới huyết nhục bên trong. Đỏ thắm máu tươi, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ áo xanh. Một bên mặt pháp thần đế híp mắt nói, Trường Minh thần tôn, người này tới cực kỳ đột ngột, cẩn thận hắn giáp tâm không tốt, thiết hạ một loại nào đó mai phục. Trường Minh thần đế cười lạnh nói, không sao, người này vừa xuất hiện, ta cũng đã có phòng bị, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì cạm bẫy cùng cấm chế, nhiều lắm thì khí tức có một ít nội liễm bí ẩn. Bất quá, theo hắn hèn mọn bộ dáng xem ra, có thể là cái nào đó vô địch đồng tử một loại nhân vật, liền đệ tử thân phận cũng không tính. Mặt pháp thần đế nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia vẻ thận trọng nói, Trường Minh thần tôn, có thể dùng tu vi như thế cảnh giới người xem như đồng tử, chỉ sợ cái này vô địch không thể coi thường. Vô địch ở giữa chiến đấu, ta cũng không cách nào tham dự, vẫn là trước gần nấp đi, miễn cho trở thành các ngươi liên lụy. Trường Minh thần đế khẽ bước cằm nói, cũng tốt, ngươi không tại, ta cùng sư vương đại đế liền có thể buông tay buông chân chiến đấu. Sư vương đại đế cũng là tán thành nói, không tệ, cái này đồ thần đại đế, danh hào lớn lối như thế, bản vương cũng nghĩ gặp một lần hắn. Đạt được hai đại vô địch cho phép, mặt pháp thần đế lập tức lui lại, thân hình một chút ẩn nấp tiến trong hư không. Hắn lần này ẩn nấp là hoàn mỹ dung nhập hư không, thậm chí có thể nói là hoàn toàn biến mất. Bởi vì lý tinh hồn lực đã qua, thế mà đều không có phát hiện mặt pháp thần đế bất kỳ hình thể hình dáng. Như thế tình huống, lý tinh cũng là chưa hề gặp qua. Lấy hắn hồn lực, cho dù là trong nháy mắt trốn vào lần nguyên hư không, thời gian thứ nguyên bên trong đều có thể phát giác dấu vết để lại đến. Nhưng mặt pháp thần đế loại này trực tiếp biến mất tình huống, thật sự chính là không thể tưởng tượng. Mặc dù mặt pháp thần đế biến mất, nhưng trước mặt hai con cá lớn, Lý Tinh cũng không thể buông tha. Ngay tại hư không vô giới bị Trường Minh thần đế thần quang trói buộc đến toàn thân bốc lên máu lúc, Lý Tinh rốt cục mang theo Vô Cực Thiên Đế xuất hiện. Hai người không có bất kỳ cái gì ngụy trang, chính là diện mục thật sự. Chợt nhìn tới hai cái nhân tộc tu sĩ xuất hiện, Trường Minh thần đế cùng sư vương đại đế đều là hơi sửng sợ. Trường Minh thần đế liền cười lạnh, "Hừ, Lý Tinh, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Quả nhiên là cựu gia đỏ mắt, hoan gia ngõ hẹp a. Bất quá, tiểu tử ngươi thật là khí vận kéo dài, vậy mà tại lần trước về sau lại tu thành nửa bước vô địch. Đáng tiếc, nửa bước vô địch vẫn là nửa bước, cũng không phải thật sự là vô địch, nơi này đã không còn là hồn quang hư không, ngươi lại có thể thế nào cùng ta chống lại?" Trường Minh thần đế vừa dứt lời, trên thân một tầng thần quang trải rộng ra, bốn phương tám hướng hư không toàn bộ bị bịt kín một tầng thần quang. Thần quang khiến cho hư không cứng rắn như sắt, hiển nhiên Trường Minh thần đế cũng biết, không thể tại cùng một cái trên đường té ngã hai lần. Lần này vừa thấy mặt, hắn chính là đem hồn quang hư không con đường này đóng chặt hoàn toàn, nhường Lý Tinh không có trốn chạy khả năng. Một bên, Sư Vương đại đế cũng là nhìn ra hai người là địch không phải bạn. Sư Vương đại đế bản thân liền sinh động tại Vu Yêu thời đại, đối với nhân tộc cũng có được hận thù rất sâu sắc. Vu Yêu thời đại, Hồng Hoang thu tộc chính là nhân tộc tế tự Vu đạo, tạo nên tuyệt thế Vu đế tế phẩm. Bây giờ Lý Tinh cái này nhân tộc yêu nghiệt, tự nhiên muốn bị Sư Vương đại đế chỗ cam thủ. Trường Minh thần đế, ta đối chém giết nhân tộc đỉnh phong đại năng rất có hứng thú, đợi chút nữa điểm ta một cái vừa vặn rất tốt. Sư Vương đại đế nói, không có vấn đề, kẻ này giao cho ta giải quyết, hắn vô cùng giàu hoạt xảo trá, không thể cho hắn nửa điểm cơ hội chạy trốn. Bên cạnh cái kia cũng là nhân tộc nửa bước siêu thoát giả, tập nhân tộc khí vận vào một thân tiên chi tiêu tử Vô Cực Thiên Đế, hắn tại tiên giới vẫn là thống ngự vạn giới tiên giới chỗ thể. Trường Minh thần đế cũng là đem Vô Cực Thiên Đế lai lịch thân phận giới thiệu một phen. Chương 1689, tốt hoang đường lấy cớ 2, chương 1689, tốt hoang đường lấy cớ 2. Sư Vương đại đế nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên nói, thì ra là thế, ta liền ưa thích loại này tập đại khí vận vào một thân yêu nghiệt, thôn vệ hắn, ta khí vận cũng có thể tùy theo lên cao. Ngay tại hai người chậm rãi mà nói ở giữa, Lý Tinh cũng đã rút ra chấn tiên thần đao. Thần đao kia cái thế phong mang, nhưng đã bị thần quang giam cầm hư không đều đang vì đó rung động. Nhìn thấy như thế thần đao, Trường Minh thần đế cùng Sư Vương đại đế đều là cùng nhau giật mình, chợt liếc nhìn nhau, đều là lộ ra vui mừng. Trường Minh thần đế càng là cười gần nói, lại là một cái cao cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí, quả nhiên là một thanh hảo đao. Bất quá, Lý Tinh, ngươi sẽ không phải coi là nhiều như thế một thanh thần đao liền có thể chống lại vô địch à? Ngươi giờ phút này lấy ra là muốn dùng đao này chặt ta, vẫn là nói muốn phải dùng cái này tạo hóa thần khí đổi mạng nhỏ mình? Nếu như là cái sau, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này, ở trước mặt ta ngươi không có bất kỳ cái gì đường sống, giá trị của ngươi xa xa lớn hơn thanh này thần đao giá trị. Ta thật sự là quá hiếu kỳ, sau lưng của ngươi đến cùng ẩn giấu đi dạng gì tồn tại, lại có thể để ngươi tại hồn quang hư không bên trong nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng. Một bên Sư Vương đại đế cũng là mở miệng nói, tiểu bối, cái này thần đao cho ta, ta có thể làm chủ, không cho Trường Minh thần đế tra tấn ngươi như thế nào. Ít ra, ở trước mặt ta, ngươi có thể được chết một cách thống khoái một chút. Lý Tinh lại nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, mà là trực tiếp quay đầu đối hư không vô giới nói, đồ nhi, tọa kỵ tìm được chưa? Hư không vô giới cũng là lập tức hiểu ý, vô cùng phối hợp nói, sư tôn, hai người này chính là bắt ngài tọa kỵ cầu tặc. Kia sư từ đầu còn muốn đối với ngài tọa kỵ dùng sức mạnh, quả thực chính là xuất sinh a. Ngài tọa kỵ vì không bị nhục nhã, tại hai người này trước mặt tự bạo, cuối cùng nguyên khí đều bị bọn hắn thôn phệ hết, chết được thật sự là thảm a. Tọa kỵ, sư tôn. Sư Vương Đại Đế cùng Trường Minh Thần Đế lần nữa sững sờ, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, hư không vô giới trong miệng sư tôn lại chính là Lý Tinh. Về phần hư không vô giới trong miệng kia liên tiếp tự thuật, bọn hắn căn bản không có nghe, đều là thứ gì đồ chơi. Vu Cống người đều không mang theo thấp như vậy cấp. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Lý Tinh chứng chặt đàng hoàng nói, tốt tốt tốt, Trường Minh Thần Đế, không nghĩ tới trước đó ngươi ta ở giữa nho nhỏ ân oán, vậy mà để ngươi ghi hận trong lòng lâu như vậy, còn bắt ta tọa kỵ khai đao. Với bạn, hôm nay ta tu thành này thần đao, dự định cầm một hai vô địch mài lưới, hai người các ngươi liền thành toàn ta cái này thần đao a. Lý Tinh vừa dứt lời, hai người tất cả đều dùng nhìn thằng ngốc như thế con mắt nhìn tới. Hồn quang hư không diệt sát Di Lặc tự tại Phật, cuối cùng còn cưỡng ép cướp đi hắn cùng Hồng Hoang tổ long hơn nửa đoạn thân thể, cái này gọi nho nhỏ ân oán. Còn có, cái gì gọi là dùng vô địch mài lưới? Chỉ bằng ngươi, một cái nửa bước vô địch. Mặc dù Trường Minh Thần Đế càng thêm cảm thấy hoang đường, nhưng trước một bước mở miệng lại là Sư Vương Đại Đế. Sư Vương Đại Đế cơ hồ là dùng gầm nhẹ cùng gào thét thanh âm nói, tiểu tử, ngươi chỉ là một cái nửa bước vô địch, dám tại bản vương trước mặt như thế dựng đài hát hí khúc, hôm nay bản vương liền để ngươi biết cái gì gọi là như bẻ cánh khô, cái gì gọi là sụp đổ. Lời còn chưa dứt, dưới cơn thịnh nộ Sư Vương Đại Đế đã là nhịn không được xuất thủ trước. Bị một cái nửa bước vô địch, vẫn là nhân tộc nửa bước vô địch làm nhục như vậy, hắn loại này đã trốn vào chí cao chi thiên vô địch, là thế nào cũng chịu không được. Sư Vương Đại Đế cách không một quyền đánh đến, trên nắm tay băng đưa ra một đầu vàng nóng ánh hùng sư chân đạp liệt dương, miệng ngậm hủy diệt sóng ánh sáng, hình thể càng là cao đến ngàn trượng, tựa như là một tòa thái cổ thần sơn vừa ép mà đến. Đối mặt cái này một đầu kim sắc hùng sư, Lý Tinh nhún người nhảy lên, trong tay thần đao giơ tay chém xuống, một mảnh trắng xóa đao mang chém giết tới. Đao quang đè xuống, to lớn phong bạo bay lên, phong bạo bên trong sấm sét vang dội. Cùng phong kia cùng tiềm điện, lại là đem kim sắc hùng sư một kích chém giữa trời sụp đổ, thành đầy trời kim sắc lưu quang. Đao mang bên trên phong bạo dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Sư Vương Đại Đế áp bách mà đến. Sư Vương Đại Đế đều là giật nảy cả mình, thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Tinh thế mà có thể phá vỡ thần thông của mình. Bất quá, hắn thần thông cũng là cực kỳ lợi hại, thân hình tả hữu lưng ngang, một chút chia ra thành 10 đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều thi triển ra một cái uy mãnh bá đạo quyền pháp, hướng phía Lý Tinh đối diện đánh đến. 10 tôn Sư Vương Đại Đế, bộc phát ra công kích toàn bộ đều đạt đến trung cấp vô địch trình độ, cho dù là Lý Tinh đều có một ít đáp ứng không xuể. Trong tay thần đao tứ phía chém giết, mặc dù ngăn cản được trong đó chí quyền, nhưng phía sau lưng bả vai vẫn là bị trúng đích một quyền. Kia to lớn thần quyền đụng vào Lý Tinh trên bờ vai, phát ra lại là như là rèn sắt như thế trầm đủ. Đông, một tiếng chấn minh, Lý Tinh thân thể vẹn vẹn lay động một cái, sau đó trở lại một đao, lại là đem kia phân thân chém thành hai nửa. Hơn nữa một đao kia không có bổ sung bất kỳ thần thông, chính là giản dị tự nhiên một đao. Thậm chí lưỡi đao phía trên đều không nhìn thấy cái gì đao quang nổi lên, bởi vì một đao kia Lý Tinh vận dụng không phải thần thông chi lực, mà là nhục thân của mình chi lực. Thiên đạo chi thể lực lượng vốn là khiến cho Lý Tinh nhục thân nắm giữ tiếp cận thiên khải thần đế uy năng. Một đao kia bổ sung lực lượng, tự nhiên là có đồng dạng thâm niên vô địch uy năng. Xoát. Sư Vương Đại Đế phân thân cắt thành hai nửa, hướng phía nghiêng ngả sập mà xuống. Kia phân thân tự động hóa là kim sắc hỏa diễm, đằng không mà lên, mong muốn bỏ chạy. Lý Tinh lại vận chuyển lên thôn hỏa quyết, trong miệng bộc phát ra một mảnh màu đen vòng xoáy, mạnh mẽ đem ngọn lửa màu vàng nóng kia hút vào trong miệng, trực tiếp luyện hóa. A còn lại 9 vị Sư Vương Đại Đế đều phát ra phẫn nộ bạo giống, dường như một đầu thụ thương hùng sư đang gầm thét. Mà trông thấy Lý Tinh dễ như trở bàn tay liền chém giết Sư Vương Đại Đế phân thân, Trường Minh Thần Đế trong mắt đã theo khinh miệt biến thành khó có thể tin. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao một cái nửa bước vô địch sẽ có khủng bố như thế chiến lực. Chương 1690, lại thêm một cái chó săn, một, chương 1690, lại thêm một cái chó săn, một, nhìn thấy Lý Tinh khủng bố như thế chiến lực, Trường Minh Thần Đế vốn là vết thương cũ chưa lành, giờ phút này tự nhiên manh động một tia thoái ý, nhưng là hắn lại lo lắng Lý Tinh chỉ là nhất thời lực bộc phát, nếu là mình vừa đi, hắn liền vỡ ra hư không bỏ chạy, đây chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Cho nên, Trường Minh Thần Đế cũng không phải là trước tiên rút đi, chỉ là bay ngược mà lên, kéo xa khoảng cách, bảo trì tùy thời có thể rút đi trạng thái. Nhưng mà, Lý Tinh đã sớm nhìn ra Trường Minh Thần Đế miệng cọp gan thỏ, sao lại cho phép hắn không đếm xỉa đến. Cách không một chỉ bay ra, quá khứ vị Lai Thánh pháp vận chuyển, Thiên Hoang thần chỉ bộc phát, một đạo to lớn chỉ ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở Trường Minh Thần Đế đỉnh đầu. Trường Minh Thần Đế phát ra gầm lên giận dữ, thần quang hóa thành ngàn vạn kiếm mang, trực tiếp đem Thiên Hoang thần chỉ đánh tan. Lần này, Trường Minh Thần Đế liền phát hiện, Lý Tinh thần thông qua quyết bình, căn bản không phải đối thủ của mình. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là buông lỏng một tia cảnh giác. Nhưng vào lúc này, Lý Tinh lại thuận thế vận chuyển thần đao, hướng về phía trước ám sát mà ra. Thần đao vậy mà bộc phát ra một cỗ kiếm mang. Kiếm mang chợt hiện, sau đó trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kiếm mang kia lại là xuất hiện tại trước người mình. Mà kiếm mang mang tới, còn có Lý Tinh bản thể. Kiếm một thức, kiếm điểm. Lý Tinh thi triển ra chính là kiếm nhất ma đế thần thông. Cái này một thần thông trải qua Lý Tinh cải tiến sau, thuần di khoảng cách càng xa hơn. Theo thiên giới 10 trượng thuần di khoảng cách, đạt tới hiện tại ngàn trượng thuần di khoảng cách. Loại này thuần di khoảng cách, vừa lúc chính là giờ phút này Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế ở giữa khoảng cách. thuấn di không có bất kỳ cái gì chênh lệch thời gian, cơ hồ là kiếm mang chợt hiện sau đó liền xuất hiện ở trước mắt. Cho nên, chờ Trường Minh Thần Đế phát hiện Lý Tinh thời điểm, Lý Tinh thần đao đã từ đỉnh đầu chém xuống. Kia thần đao áp bách xuống, là một loại làm cho người hít thở không thông lực lượng uy áp. Dường như hắn chính là một phàm nhân, tại đối mặt trời long đất nợ như thế kinh khủng tự nhiên áp lực. Nhìn kỹ lại Lý Tinh nhục thân, kia thiên đạo chi thể khí tức, còn có kinh khủng đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí thần quang. Đột nhiên, Trường Minh Thần Đế liền hiểu Sư Vương Đại Đế gặp phải là cái gì. Lý Tinh căn bản không phải tu sĩ, mà là một cái hình người đỉnh phong tạo hóa thần khí, là thứ hai tôn Thiên Khải Thần Đế a. Đáng chết, Lý Tinh, ngươi thế mà tu thành như thế thần thể, ngươi cư nhiên trở thành nhân tộc thứ hai tôn vô địch đại năng, đây là coi trời bằng vùng, ngươi tội đáng chết vạn lần, vạn tộc cũng sẽ không cho phép. Tin tức này một khi truyền ra, ngươi sẽ trở thành tiên tiên thần thánh tộc tất sát mục tiêu a. Trường Minh Thần Đế đang điên cuồng hò hét, đồng thời tụ tập được chính mình toàn bộ thần quang, biến thành như là hàng tinh như thế chói mắt quang cầu, mong muốn ngăn cản được Lý Tinh một đao kia. Có thể Lý Tinh tiên đạo chi thể bị năng đã vượt rất xa trung cấp vô địch cấp độ. Đao quang chém xuống, không có bất kỳ cái gì lo lắng, kia thần quang quang cầu như là dưa hấu như thế bị phá ra. Sau đó chính là Trường Minh Thần Đế đầu lâu, lồng ngực, cùng thân thể. Xoát. Trường Minh Thần Đế cơ hồ là bị Lý Tinh một đao từ đầu bổ tới chân, cả người trực tiếp thành hai nửa. Nhưng hắn cũng không tử vong, tương phản thân thể hóa thành ly tán thần quang, hướng phía hai bên bỏ chạy. Còn muốn đi? Lý Tinh cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, một đạo to lớn đạo môn hiện hiện. Đạo môn trung tâm xuất hiện hủy diệt hoàng hôn thần quang, trung tâm còn hiện ra hai màu đen trắng thái cực trận đồ, đây chính là Lý Tinh dung luyện mà thành, đồng thời đã gia nhập chấn thiên đạo môn bên trong dung hợp thần trận. Thần trận vốn là siêu thoát giả sinh tiền bố trí, giờ phút này trải qua Lý Tinh chấn thiên đạo môn gia chỉ cùng vận chuyển, giống nhau có trung cấp lực lượng vô địch. Mặc dù lần này vận chuyển ít ra rút đi Lý Tinh chín thành tiên nguyên lực, khiến cho Lý Tinh đến tiếp sau tiên nguyên lực đều xuất hiện thiếu thốn, nhưng thu nạp Trường Minh Thần Đế thần quang đã là dư xài. Liên gặp được những cái kia thần quang theo vòng xoáy trung tâm chảy vào, sau đó bị xoắn nát thành bụi phấn, biến thành vô số toái tinh như thế nguyên khí mảnh vỡ. Mắt thấy thần quang trạng thái không cách nào trốn chạy, phía trên thần quang lập tức tổ hợp lên, khôi phục thành nửa cỗ Trường Minh Thần Đế hoàn chỉnh nửa người trên. Kia nửa người trên Trường Minh Thần Đế, nhưng như cũng ngăn cản không nổi dung hợp thần trận thôn vệ cùng rào sát. Nhìn thấy chính mình liền phải rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, Trường Minh Thần Đế rốt cục cầu khẩn nói: "Lý Tinh, tha mạng à, ta tu hành không dễ à, ta là cổ thần tộc chúa tể, ngươi nếu là tha ta, ta có thể làm cho cả cổ thần tộc đều hiệu chúng ngươi ủng hộ ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng a." Lý Tinh cúi đầu nhìn xem bị thần trận không ngừng hút vào Trường Minh Thần Đế, lập tức cười lạnh nói: "Tha ngươi, cũng không phải không được. Nhanh, mau nói, điều kiện gì ta đều bằng lòng." Trường Minh Thần Đế thật là dọa thảm. Hắn đã cảm nhận được, nhục thân của mình tại bị nhanh chóng tan rã, chính mình Trường Minh thần quang cùng thiên đạo bản nguyên đều lại bị nhanh chóng phân giải luyện hóa bên trong. Lại trì hoãn xuống dưới, vậy thì thật là hoàn toàn chết đi, thân tử đạo tiêu kết quả. Thả ra ngươi thức hải hư không, để cho ta giam cầm thần hồn của ngươi. Lý Tinh ra lệnh. Tốt tốt tốt, ta bằng lòng ngươi. Trường Minh Thần Đế hiện tại vì cầu bảo mệnh, đã là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Đừng nói là bông ra thức hải hư không, chính là Lý Tinh nhường hắn biến thành nữ nhân, muốn hắn làm Lý Tinh tiểu thiếp, hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Trường Minh Thần Đế một chút bông ra thức hải hư không, thất khiếu thế mà biến thành quang mang hình thái, dường như thành nguyên một đám thần quang thông đạo. Lý Tinh hồn lực tiến vào chiếm giữ trong đó, cũng là tìm được Trường Minh Thần Đế thần hồn bản tôn. Đối đãi vô địch, tự nhiên không thể chỉ dùng hồn lực cấm chế đi hạn chế, còn muốn thay thế hắn hồn thân thể. Cuối cùng, Lý Tinh đem Trường Minh Thần Đế thần hồn chín thành đều thay thế thành hồn lực của mình, lúc này mới đình chỉ lạc nhật cán khôn đại trận vận chuyển. Chương 1690, lại thêm một cái chó săn, 2, chương 1690, lại thêm một cái chó săn, 2, Trường Minh Thần Đế chỉ còn lại bả vai trở lên vẫn tồn tại, hình thể theo đạo môn bên trong bay ra, lập tức liền có vô số thần quang sen lẫn mà đến, biến thành hắn hơi mở thân thể. Nhìn thấy Trường Minh Thần Đế thế mà quy hàng Lý Tinh, Sư Vương Đại Đế kia là hoàn toàn nổi giận nói: "Trường Minh Thần Đế, ngươi cư nhiên như thế bị ổi, đầu nhập vào một cái nhân tộc, vẫn là một cái nửa bước vô địch." Trường Minh Thần Đế nghe xong, lập tức trừng mắt mắng: "Nghiệt trướng, đây chính là ngươi đối ta chủ nhân phương thức nói chuyện phương pháp." Sư Vương Đại Đế, hiện tại nhanh chóng quỳ xuống, hướng chủ nhân của ta dập đầu cầu xin tha thứ, dạng này khả năng giữ lại ngươi một mạng. "Không đúng, ngươi ngược lại cũng không có bao nhiêu thọ nguyên, lưu lại ngươi cũng không có giá quá cao trị. Chủ nhân, chém giết kẻ này, hắn chỉ là Hồng Hoang thú tộc tiên tổ, đã không phải là người đương quyền, tại Hồng Hoang thú tộc bên trong cũng không có quyền nói chuyện." Trường Minh Thần Đế không hổ là sống mấy chục cái kỷ nguyên tồn tại, rất nhanh liền có thể tìm đúng thân phận của mình định vị, chân chó này tử nên được so hư không vô giới còn lắm giòn, còn muốn hoàn toàn. Sư Vương Đại Đế đối nhân tộc cừu hận vốn là cực sâu, huống chi hiện tại thọ nguyên cũng sắp tới đại nạn lúc. Như thế người là anh hùng, lại há chịu vì chỉ là mấy vạn năm thọ nguyên, đi bị khúc cầu toàn, khuất nhục uy danh của mình. Cho nên, Sư Vương Đại Đế không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ dự định, còn lại chín đạo phân thân trùng điệp cùng một chỗ, bày ra giống nhau như lúc dáng vẻ. Sau đó, chín vị phân thân cùng một chỗ vênh sát ra kim quang thần quyền. Nắm đấm của hắn phía trên kim quang, ngưng kết thành một quả tinh cầu màu vàng nóng, biến thành hỏa diễm thiên thạch như thế trạng thái, hướng phía Lý Tinh anh kích mà đến. Đối mặt một kích này, Lý Tinh trực tiếp dùng Chấn Thiên Đạo Môn ngăn cản. Chấn Thiên Đạo Môn chi tông lạc nhật càn khôn đại trận còn có dư uy, mạnh mẽ chịu đựng lấy một kích này, mặc dù đang không ngừng rút lui, nhưng cũng không có bị triệt để đánh tan. Mà Lý Tinh thì là thả người lấp lóe đến Sư Vương Đại Đế trước người, đao quang như là thác nước chém giết xuống dưới. Chín vị Sư Vương Đại Đế tả hữu lăng không mà lên, toàn bộ thi triển ra cận chiến vật lộn phương pháp. quyền cước tựa như mưa to gió lớn đánh tới, một chút vây khốn Lý Tinh trên dưới quanh người, không có để lại một tia khe hở. Đối mặt như thế dày đặc công kích, Lý Tinh lại là ứng đối đến vô cùng thong dong. Thậm chí, không có bất kỳ cái gì nhất quyền nhất cước rơi vào trên người hắn, toàn bộ bị hắn tinh chuẩn không sai ngăn cản được. Hoặc là dùng đầu gối, hoặc là dùng chôi đao, hoặc là dùng bàn tay, hoặc là lấy củi trỏ, khoa trương nhất chính là phía sau đánh tới thần quyền, Lý Tinh rõ ràng đã không có ngăn cản khả năng. Nhưng sau lưng sợi tóc tung bay mà lên, hóa thành một mảnh như là ám khí giống như tiêu kiếm, mạnh mẽ đem Sư Vương Đại Đế nắm đấm đâm thành tổ ong bỏ bẽ. Những cái kia sợi tóc dư uy không giảm, cho đến đâm xuyên qua Sư Vương Đại Đế phân thân đầu lâu, cuối cùng lại là trong hư không như loạn đao cắt chém, đem kia Sư Vương Đại Đế phân thân hoàn toàn chém giết thành mảnh vỡ, lúc này mới bỏ qua. Vẹn vẹn một chút hất đầu, toàn bộ mái tóc nổ tung liền có uy thế như thế, thấy phía sau Trường Minh Thần Đế đều là cảm xúc bành trướng, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lại là một tôn Sư Vương Đại Đế phân thân bị phá hủy, kia đầy trời kim quang còn đến không kịp bỏ chạy, liền bị Lý Tinh lại lần nữa nắm thu lấy. Còn lại 8 tôn Sư Vương Đại Đế phân thân đối chiến Lý Tinh, tự nhiên là càng thêm luống cuống tay chân, liên tiếp xuất hiện lỗ thủng. Mà Lý Tinh cũng là mỗi một lần đều bắt lấy cơ hội, một đao đem một cái phân thân chạm thành tam tiết, lại là một quyền đánh nát một tôn phân thân đầu, cuối cùng một cước đạp đến một tôn phân thân lồng ngực nổ bể ra đến. 8 loại Sư Vương Đại Đế phân thân, một chút liền chỉ còn lại 5 tôn. Sư Vương Đại Đế mắt thấy không địch lại, đem kia lồng ngực bị đạp mặc phân thân giữa trời dẫn nổ, cùng bạo thiên đạo bản nguyên sức nổ, rốt cục đem Lý Tinh bắn ra. Sư Vương Đại Đế 5 tôn phân thân hợp nhất, hóa thành một đạo kim quang phóng lên tận trời. Thiên Hoang thần chỉ. Lý Tinh đã sớm khôi phục tiên nguyên lực, cách không một chỉ trấn áp xuống dưới, trực tiếp đem Sư Vương Đại Đế trốn chạy tình thế ngăn cản. Mặc dù Sư Vương Đại Đế cũng là trước tiên đem kia thần chỉ phá vỡ đánh nát, nhưng hình thể vẫn là chậm một nhịp. Lý Tinh thi triển ra kiếm thiểm, truy sát đi lên, vượt đao một chạm. Sư Vương Đại Đế hình thể cắt thành hai đoạn, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Kia hai đoạn hình thể một đoạn hóa thành kim sắc thần hỏa quét sạch đi lên, một cái khác đoạn thì là hóa thành một đầu hung mãnh vô cùng hoàng kim hùng sư, hướng phía Lý Tinh nhào cắn mà đến. Mà tại hai đạo thần thông ở giữa, lại có một bóng người tiếp tục bộc phát ra kim quang, lên trời mà đi. Lý Tinh một tay cầm nắm thần hỏa, tay kia đè xuống hùng sư đầu lâu, hai đại thần thông không cách nào ngăn cản hắn mảy may, trực tiếp từ giữa đó đạp không mà lên, lại lần nữa truy kích đi lên. "Tiểu tử, ngươi không cần hùng hổ dọa người, ta liều mạng với ngươi, chín biển bát hoang, hồng hoang thần lực." Sư Vương Đại Đế gào thét một tiếng, hình thể một chút bành trướng gấp trăm lần, thân thể biến thành huyền kim tinh chất, kinh khủng nắm đấm, tựa như một quả kim loại hàng tinh chấn áp xuống tới. Bốn phía hư không đều bởi vì một quyền này xuất hiện lõm. Lý Tinh cũng là không tránh không né, phủ đầu mà lên, thần đao đang nằm, đụng nhau bên trên kia kim loại đồng dạng thần quyền làm. CCC nắm đấm cùng thần đao va chạm, vậy mà va chạm ra đốm lửa tung tóe. Lý Tinh thần đao lại thêm so sánh thâm niên vô địch nhục thân lực lượng, vậy mà không cách nào công phá cái này thần quyền phòng ngự. Mà Sư Vương Đại Đế cũng là chấn động vô cùng, không nghĩ tới, Lý Tinh nhục thân vậy mà như thế kinh khủng, chính mình bạo phát ra hồng hoang thần lực đều không thể đánh lui Lý Tinh. Phải biết, cái này hồng hoang thần lực thật là hắn trao đổi toàn bộ đạo thần giới hồng hoang ngưng tụ mà thành, chẳng khác gì là tại dùng đạo thần giới sức mạnh tự nhiên áp chế Lý Tinh. Một cái này đã tương đương với hắn gấp 10 thần thông lực bộc phát. "Lê Tẩm, tiểu tử, ngươi chém giết ta, đối ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Ta mặc dù không còn là hồng hoang thú tộc chúa tể, nhưng cũng một mực nhận hồng hoang thú tộc tế tự, càng là hồng hoang thú tộc tín ngưỡng vị trí. Một khi diệt sát ta, ngươi sẽ bị toàn bộ hồng hoang thú tộc coi là địch nhân. Coi như ngươi không sợ, ngươi nhân tộc cũng không sợ sao? Thần Tàng Tiên Đế sắp phi thăng, tiên tiên thần thánh tộc nhằm vào nhân tộc một hệ liệt âm mưu sắp hiện hiện a." Sư Vương Đại Đế giận dữ hét. Chương 1691, chém giết vô địch, 1, chương 1691, chém giết vô địch, 1, Sư Vương Đại Đế, cái gì gọi là đánh chết ngươi không có chỗ tốt, đánh chết ngươi đối ta mà nói chính là chỗ tốt lớn nhất. Phá cho ta. Lý Tinh một tiếng bạo hống, tay phải tiếp tục gáp chế tay trái ấn ở chôi đao, gấp đôi lực cánh tay bộ phát ra. Xoát. Âm ầm một tiếng chói tai kim loại cắt chém tiếng vang triệt hư không, chấn thiên thần đao một đường hỏa hoa mang điểm điện, thế như trẻ che cắt vào kia to lớn hoàng kim thần quyền bên trong, mạnh mẽ đem Sư Vương Đại Đế cánh tay phải, sóng vai cắt chém thành hai nửa. Lý Tinh vượt qua Sư Vương Đại Đế bả vai lúc, vượt đao vung lên, đao quang lóe lên, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Sư Vương Đại Đế cái kia khổng lồ hình thể, lần nữa xảy ra bạo tạc. Lần này là một đoàn hủy diệt hồng hoang thần quang. Thần quang bên trong vô số hung thú chém giết hư tượng cảnh tượng bày biện ra đến, kia cùng bạo lực lượng hủy diệt, cơ hồ đem Lý Tinh cả người đều nuốt vào. Lý Tinh tại hồng hoang thần quang bên trong, bị nhiệt độ cao nung khô, toàn thân thiêu đến hoàn toàn đỏ đậm, lại không có nhận mảy may tổn thương. Đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ thân cường đại, căn bản không phải điểm này tổn thương có thể phá phòng. Lý Tinh phóng lên tận trời, vận chuyển thôn hỏa quyết, há miệng hút vào. Phương Tây bao trùm phương viên 10 vạn trượng hồng hoang thần hỏa, bị Lý Tinh một ngụm hút khô, hóa thành một quả đỏ rực hạt châu nuốt vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Sư Vương Đại Đế còn tại hướng lên trốn chạy. Lý Tinh biết, đây là Sư Vương Đại Đế thi triển ra thế thân phương pháp. Dựa theo hắn còn lại phân thân số lượng đến xem, hẳn là còn có thể lại tử vong 2 lần, 2 lần về sau liền đến phiên hắn chân chính bản mệnh thân. Lý Tinh dưới chân sinh ra 2 đạo kiếm khí, kiếm quang lấp lóe, thân hình trong hư không liên tục tuấn gì, chỉ dùng không đến 1/1 cái sát na, liền lại lần nữa đuổi kịp Sư Vương Đại Đế. Sư Vương Đại Đế lần này phát ra cuồng bạo sư hống thần thông. Đầy trời sóng âm bảy biện ra từng vòng kim sắc gợn sóng, sóng âm kia chi lực tựa như vũ bùn, tầng tầng điệp ra lên hạn chế lực lượng, thế mà so vừa rồi kia một cái hồng hoang thần quyền uy năng còn lớn hơn. Lý Tinh bị cứng rắn khống ở giữa không trung, không cách nào lại tiến lên mảy may. bất kỳ Nazi thần thông tất cả đều mất đi hiệu lực, kiếm thiểm cũng thoáng hiện không đi lên. Về phần Lý Tinh Tiên nguyên lực, càng là vừa xuất hiện liền bị cái kia kim sắc sóng âm cho đánh tan. Hơn nữa, lần này Sư Vương Đại Đế cũng là đầy đủ quả quyết, trực tiếp bỏ qua một tôn phân thân lưu tại nguyên địa hạn chế Lý Tinh, bản tôn chết xuất mà ra, tiếp tục hướng phía trên bầu trời bỏ chạy. Mắt thấy Sư Vương Đại Đế càng bay càng xa, càng bay càng cao, Lý Tinh trực tiếp dùng thần niệm trấn giống Trường Minh Thần Đế thần hồn nói, "Trường Minh Thần Đế, nếu là Sư Vương Đại Đế chạy, ta cam đoan để ngươi hồn phi phách tán." A. Trường Minh Thần Đế giật nảy cả mình. Vạn bạn nghĩ không ra Lý Tinh sẽ như thế tàn bạo, địch nhân chạy còn muốn chính mình để mạng. Đương nhiên, nàng cũng không dám nghĩ lại, lập tức hóa thành một chùm thần quang, trong khoảnh khắc liền chui vào trăm vạn trượng không trung, mạnh mẽ tại Sư Vương Đại Đế trốn vào thiên không đại lục trước, cưỡng ép cắt đứt Sư Vương Đại Đế đường đi. Thần quang hóa thành một mảnh kiếm võng, hướng phía Sư Vương Đại Đế không ngừng chém giết mà đi. Sư Vương Đại Đế bản thân ngay tại duy trì khống chế Lý Tinh thần thông, giờ phút này còn muốn đối phó Trường Minh Thần Đế, vậy nhưng thật sự là hết biện pháp. Mặc dù Trường Minh Thần Đế cũng là nguyên khí đại thương trạng thái, nhưng Trường Minh Thần Đế tốt xấu có một chút khôi phục thời gian, trong lúc đó cũng phục dụng một chút đại đạo thần đan. Nhưng Sư Vương Đại Đế liền không giống, vẫn luôn tại cùng Lý Tinh giao chiến, vừa mới tổn hao 7 tôn tiên đạo bản nguyên phân thân, đã là vô cùng hư nhược trạng thái. Cho nên, dù là Trường Minh Thần Đế chiến lực không được đầy đủ, cũng giống vậy có thể ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. Sư Vương Đại Đế gian nan ngăn cản ba hơi, trên thân đã là nhiều chỗ bị thương, máu tươi đều nhuộm đỏ trước ngực lông tóc. Sư Vương Đại Đế giận dữ hét, "Trường Minh Thần Đế, là ngươi mời ta tới, hiện tại lại muốn liên hợp nhân tộc giết ta, ngươi như thế làm việc, như thế bội bạc, liền không sợ tương lai người trong thiên hạ phỉ nhổ ngươi sao?" "Người trong thiên hạ phỉ nhổ, ta đương nhiên sợ, ta dù sao cũng là cổ thần tộc chúa tể, há có thể không cần một chút mặt mũi?" Trường Minh Thần Đế trịnh trọng việc hồi đáp. Sư Vương Đại Đế nghe vậy, lập tức vẻ mặt dừng một chút nói, "Vậy ngươi bây giờ thả ta đi, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ, ta cũng sẽ không ghi hận ngươi, ưu hận của ta chỉ ở nhân tộc trên thân, như thế nào?" Trường Minh Thần Đế khỏe miệng có chút dương lên, nổi lên một cái nụ cười nghiền ngẫm nói, "Mặc dù ta sợ người trong thiên hạ phỉ nổ, nhưng là ta càng sợ chết hơn a." "Sư Vương Đại Đế, tính mạng của ta đã bị Lý Tinh nắm ở trên tay, hắn trong một ý niệm liền có thể khiến cho ta hồn phi phách tán, chân linh rơi vào hư vô địa ngục, ta há có thể thả ngươi đi?" "Sư Vương Đại Đế, ta xác thực có lỗi với ngươi, nhưng ta càng không muốn có lỗi với mình." "Sư Vương Đại Đế, lên đường bình an, sau này mỗi một cái vào năm, ta đều sẽ vì ngươi thiết lập thần đàn, cho ngươi hiến tế một chút tế phẩm." "Trường Minh Thần Đế, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hạng người, ta liều mạng với ngươi." Sư Vương Đại Đế gào thét một tiếng, thể nội tiên đạo bản nguyên lại lần nữa vận chuyển, toàn thân hóa thành vàng óng ánh huyền kim trạng thái. Trước ngực hắn áo giáp cũng là bộc phát ra như mặt trời chói mắt thần uy. Trong chớp mắt, Sư Vương Đại Đế nắm đấm dường như nặng nề trăm ngàn vạn lần, vẹn vẹn vung đầu nắm đấm, mang theo lực lượng liền như là giới vực tại lớp ngang áp bách. Kia lực lượng cuồng bạo nghiền ép lên đến, nắm đấm còn không có rơi vào Trường Minh Thần Đế trên thân, Trường Minh Thần Đế hình thể đã xuất hiện lõm cùng vết rách. Chương 1691, chém giết vô địch 2, chương 1691, chém giết vô địch 2, Trường Minh Thần Đế cũng đã lằn dọn, thế mà chủ động đã nứt ra thần khu, hóa thành đầy trời thần quang, xen lẫn thành một cái to lớn lồng chim bao phủ xuống, đem Sư Vương Đại Đế một mực khóa kín tại trước mắt độ cao. Sư Vương Đại Đế ra sức chém giết, đánh nát một đạo lại một đạo thần quang. Nhưng này chút thần quang lại một lần mà tụ, lồng giam cũng là không ngừng mà khôi phục, căn bản không cho hắn hoàn toàn bỏ chạy. Sư Vương Đại Đế như thế vận chuyển bản tôn, trên phân thân pháp lực tự nhiên là đang không ngừng suy yếu. Cái kia kim sắc sóng âm duy trì liên tục yếu bớt, Lý Tinh cũng là tìm được sơ hở, bước ra một bước, dẫm lên kim sắc gợn sóng không ngừng tới gần, cuối cùng một trường cầm chắc lấy Sư Vương Đại Đế phân thân cổ. Giang giác. Lý Tinh dùng sức vừa bấm, kia phân thân cổ ứng thanh đứt gãy, sau đó hình thể hóa thành tán loạn kim sắc sóng âm. Những này sóng âm vẫn như cũ mang theo cực mạnh nát bấy chi lực cùng chấn động chi lực, chỉ là Lý Tinh thần khu quá mức cường hành, căn bản là không có cách đối Lý Tinh tạo thành nửa phần tổn thương. Lý Tinh lại lần nữa lên trời mà đi, dưới chân kiếm quang lấp lóe, thân hình hóa thành một chuỗi đức quang tàn ảnh, một đường thẳng tắp đuổi tới Sư Vương Đại Đế cùng Trường Minh Thần Đế độ cao. Nhìn thấy bị thần quang vây khốn Sư Vương Đại Đế, Lý Tinh không có bất kỳ cái gì lưu tình, cất bước bước ra, một đao vung chặt mà đi. Xoát, to lớn đao quang, tựa như một đạo dải lụa màu bạc, phá vỡ thần quang lồng giam trực tiếp chém về phía Sư Vương Đại Đế đầu lâu. Hơn nữa, cái này một vệt đao quang chém giết đi ra đồng thời, Lý Tinh còn vận chuyển đại đạo cổ tự hắc chữ, cùng thần đao bên trong kiếm chữ. Hắc chữ là che đậy Sư Vương Đại Đế hai con người, kiếm chữ là gia tăng thần đạo phong mang. Giờ phút này Sư Vương Đại Đế toàn bộ chú ý còn tại Trường Minh Thần Đế trên thân, cùng cầu trong lồng thần quang chiến đấu không thôi. Những cái kia ám sát tới thần quang, không phải bị hắn nát bấy chính là bị hắn cắn đứt, hắn toàn thân huyền kim thân thể, quả thực là thần quang nát bấy cơ. Nhưng Sư Vương Đại Đế hoàn toàn không có chú ý tới, phía cạnh bôi đen ám trong hư không, đang có một vệt đao quang lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Đợi đến hắn cảm giác được không thích hợp lúc, đao quang kia đã đến phụ cận, mà lại là ở trước mắt vô hạn phóng đại tốc độ. Không soát, đao quang lóe lên, Sư Vương Đại Đế trực tiếp bị thần đao chém đầu. Sư Vương Đại Đế cái kia kim sắc đầu lâu bay lên cao cao, vĩ nạn thân thể vẫn còn tại nguyên chỗ sừng sững không ngã, hơn nữa còn là đang không ngừng ngăn cản ngoại giới thần quang. Sư Vương Đại Đế đầu lâu bay lên không trung, một vệt kim quang vừa định muốn theo sau đầu thoát ra, đã thấy giữa không trung kia thần quang lồng giam bên trên bay xuống một đạo thần ấn. Thần ấn hóa thành lôi đỉnh, mạnh mẽ lại đem kim quang kia đánh về tiến Sư Vương Đại Đế đầu lâu bên trong. Cái đầu kia giống như là trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, chuyển tiếp đột ngột, trực tiếp rơi vào Lý Tinh trước mặt. Lý Tinh một tay nắm bắt, đối với đầu lâu kia một chảo, năm ngón tay chụp nhập đỉnh đầu bên trong, lập tức sư vương đại đế thất khiếu bên trong sinh ra quần quần khói đen. Một lát sau, sư vương đại đế thất khiếu toàn bộ thành đen nhánh chỗ trống, hiển nhiên là thần hồn bị Lý Tinh trực tiếp gạt bỏ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Mặc dù vô địch có thể dùng thần thông bảo hộ thất hải của mình hư không, nhưng sư vương đại đế đã dầu hết đèn tắt, căn bản không có dư lực đến bảo hộ thần hồn của mình. Cho nên, thần hồn của hắn là bị Lý Tinh dễ như trở bàn tay chấn vỡ, trực tiếp trở thành một mịn, sau đó hồn phi phách tán loại kia. Diễn sát sư vương đại đế thần hồn, nhục thân tự nhiên là bị Lý Tinh vò thành một đoàn kim quang, sau đó lấy cựu thiên luyện bảo chân hỏa nung khô hòa tan, cuối cùng lại lấy hỗn nguyên thôn thiên quyết hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Sư vương đại đế thể nội là một cỗ hồng hoang thiên đạo bản nguyên, trong đó tràn đầy hồng hoang hung thú chém giết cùng man hoang khí tức. Lý Tinh đem nó đặt vào thể nội, cuối cùng chuyển hóa đi ra hình thiên thiên đạo bản nguyên, lại có tổng số lượng hơn 3 thành. Có thể thấy được, hồng hoang thiên đạo bản nguyên chuyển hóa làm hình thiên thiên đạo bản nguyên, là chuyển hóa suất rất cao cùng chất loại bản nguyên lực lượng. Bởi vì đồng dạng loại hình khác nhau thiên đạo bản nguyên chuyển hóa tỷ lệ lợi dụng cực hạn chính là 4 thành, 3 thành đã coi là rất cao chuyển hóa suất. Chuyển hóa tới hình thiên thiên đạo bản nguyên, tự nhiên là toàn bộ dung nhập Lý Tinh thiên đạo bản nguyên nội hạch bên trong. Lần này cũng là khiến cho thiên đạo bản nguyên nội hạch lại rắn chắc thêm không ít, nhưng khoảng cách hoàn toàn vững chắc hóa thành nội hạch hạch tâm còn có chênh lệch không nhỏ. Lý Tinh xem chừng, lại hấp thu 10 cái sư vương đại đế dạng này nắm giữ hồng hoang thiên đạo bản nguyên vô địch, hẳn là có thể khiến cho chính mình bản nguyên nội hạch hoàn toàn ngưng thật. Ngưng thực về sau, cũng liền mang ý nghĩa cảnh giới chướng bị đánh phá, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông thành tiểu vô địch. Hấp thu xong sư vương đại đế tất cả nguyên khí sau, Lý Tinh lại lần nữa liếc nhìn tứ phương. Trường Minh thần đế đã khôi phục thành hình người, thành thành thật thật đứng thẳng giữa hư không. Khác một bên thì là hư không vô giới cùng vô cực thiên đế hai người. Lý Tinh nhìn hư không vô giới một cái, Trường Minh thần đế cũng là lập tức hiểu ý, vội vàng hướng phía hư không vô giới chắp tay thi lễ nói: "Vị sư minh này xin lỗi, mới vừa rồi là ta vô lễ, ta không nên tập kích sư minh." Trường Minh thần đế dáng vẻ là thật thà cứ thấp. Thân uy vô địch, thế mà hướng một cái 48 thật kỷ nguyên tu sĩ túi đầu nhận sai, chuyện này đối với vô địch mà nói, căn bản chính là không có khả năng có cử động. Nhưng là giờ phút này, Trường Minh thần đế làm được, biểu lộ, ngữ khí, động tác đều là một mạch mà thành, vô cùng tự nhiên. Lý Tinh lại là mở miệng nói: "Trường Minh thần đế, ngươi cũng không cần xin lỗi, hắn giống như ngươi, đều là người hầu của ta mà thôi." Chương 1692, nhân quả đại đạo, trước quả sau bởi vì, 1, chương 1692, nhân quả đại đạo, trước quả sau bởi vì, 1, Trường Minh thần đế nhìn thấy Lý Tinh chủ động giải thích, cũng là hạ thấp tư thái, vội vàng nói: "Thì ra là thế, kia là tiểu nhân hiểu lầm." Hắn biết rõ, Lý Tinh một câu nói kia không chỉ là tại nói cho hắn biết hư không vô giới là người hầu, hắn cũng là người hầu thân phận. Lý Tinh không để ý đến Trường Minh thần đế, mà là tiếp tục động bắn phía trước hư không. Thật lâu, Lý Tinh mới thu hồi Nhật Nguyệt thần đồng, trong mắt không còn phóng xạ ra quang minh. Vừa rồi, Lý Tinh đang tìm tự nhiên là Mạt Pháp thần đế. Cái này tiên thiên thần thánh tộc kỳ hoa yêu nghiệt, bản thân cũng là Lý Tinh một lớn đối thủ cạnh tranh. Nếu như có thể đem bóp chết trong trứng nước, cũng coi là bóp chết tiên thiên thần thánh tộc một cái tương lai. Nhưng là đáng tiếc, Mạt Pháp thần đế biến mất vô cùng hoàn toàn, Lý Tinh vận dụng tất cả thủ đoạn đi tìm kiếm truy tung, cũng là không thể tìm tới nửa phần vết tích. Quay đầu, Lý Tinh lại là nhìn về phía Trường Minh thần đế, mở miệng hỏi: "Trường Minh thần đế, Mạt Pháp thần đế là như thế nào tìm tới ngươi? Còn có, hắn tu luyện chính là công pháp gì, vì sao có thể biến mất triệt để như vậy?" Trường Minh thần đế vội vàng nói: "Chủ nhân, Mạt Pháp thần đế cùng ta cổ thần tộc một vị đỉnh phong đại năng có một ít giao tình. Lúc ấy Mạt Pháp thần đế là xương sinh mệnh thần đế vẫn lạc cùng thái cổ thâm nguyên, rơi mất không ít bảo vật, để cho ta cùng đi hắn cùng đi tầm bảo. Lại thêm thần tàng thiên đế cũng tại Tây vực biên thủy khu vực, cho nên ta mời bên trên sư vương đại đế cùng ta cùng nhau tới, nhìn xem có thể hay không tìm được một chút cơ duyên. Về phần Mạt Pháp thần đế tu luyện công pháp, tựa hồ là một loại pháp ngoại chi pháp, tận thế phương pháp, là độc lập với 3000 đại đạo bên ngoài tự sáng tạo đại đạo thần thông. Công pháp này phi thường kỳ diệu, một khi thi triển đi ra, có thể đem 3000 đại đạo toàn bộ bài xích bên ngoài, tự thân hoàn toàn trốn vào vô hình hư không bên trong. Mạt Pháp thần đế một khi bỏ chạy, thật là không có dấu vết mà tìm kiếm. Trường Minh thần đế cơ hồ là đem chính mình biết được tất cả, đều nói không giữ lại chút nào đi ra. Giờ phút này hắn trong thần hồn, ngoại trừ đầu lâu còn thuộc về mình, còn lại bộ phận đều bị Lý Tinh hồn lực chiếm cứ. Có thể nói, Lý Tinh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn nổ thần hồn của hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không chọc giận hay là phản kháng Lý Tinh. Pháp ngoại chi pháp, tận thế phương pháp. Lý Tinh trong miệng cũng là cẩn thận nhắc tới cái này 8 chữ to, dường như tại dư vị huyền diệu trong đó. Bất quá, cho dù là Lý Tinh trí tuệ cao thâm đến đâu, cũng không có khả năng giản lược đơn giản đơn 8 chữ bên trong, tìm hiểu ra 3000 đại đạo bên ngoài đại đạo huyền diệu. Lý Tinh tại thăm dò, chính là pháp ngoại chi pháp, tận thế phương pháp hai đại huyền diệu cảnh giới. Không sai, một câu nói kia kỳ thật đại biểu là hai cái cảnh giới. Pháp ngoại chi pháp, độc lập với 3000 đại đạo bên ngoài đại đạo, tương đương nhảy ra pháp giới vực. Mà tận thế phương pháp, chính là 3000 đại đạo cuối cùng sẽ suy vong, tiến vào tận thế thời kỳ, đản sinh ra đặc thù đại đạo. Cái này hai đại cảnh giới thống nhất là một cái đại đạo, chính là Mạt Pháp thần đế Mạt Pháp chi đạo. Mặc dù có thể lĩnh ngộ diễn biến quá trình, nhưng Lý Tinh cũng không thể tìm hiểu ra Mạt Pháp chi đạo. Bởi vì Mạt Pháp chi đạo trên thực tế là tương lai đại đạo, bây giờ căn bản không tồn tại. Chỉ có 3000 đại đạo tiến vào tận thế thời kỳ, Mạt Pháp đại đạo mới có thể hiện hiện ra. Mạt Pháp thần đế chính là lợi dụng một loại nào đó quy tắc, từ tương lai thu hoạch Mạt Pháp đại đạo. Tương đương hắn là tìm hiểu tương lai thiên đạo bên trong đại đạo, cho nên mới là pháp ngoại chi pháp. Kỳ diệu, tương lai còn chưa sinh ra đồ vật, lại có thể có người có thể sớm đi tu luyện, kể từ đó chẳng phải là trước quả sau bởi vì, nhân quả nghịch chuyển. Là, chính là nhân quả đại đạo, có nhân quả đại đạo khả năng trước quả sau bởi vì, khả năng diễn biến ra mạt pháp đại đạo đến. Lý Tinh bỗng nhiên minh ngộ, chợt liền biết được phá giải mạt pháp đại đạo thủ đoạn. Không sai, chính là Phật môn nhân quả đại đạo. Nhưng Lý Tinh trên thân cũng không có nhân quả đại đạo, nhân quả đại đạo là trừ vận mệnh đại đạo bên ngoài cường đại nhất nói, 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 2. Lĩnh hội độ khó cũng là không thể coi thường. Tỷ như Phật môn, nhìn như tất cả Phật tổ đều lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, nhưng trên thực tế Phật môn công pháp chính là dùng nhân quả đại đạo sáng lập. Có thể nói, chỉ cần là Phật môn tu sĩ, cả đời đều chìm đắm tại nhân quả đại đạo công pháp bên trong, thành tựu nhân quả đại đạo cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng cũng chính là bởi vì nhân quả đại đạo quá mạnh, dẫn đến Phật môn Phật tổ e ngại nhân quả, sợ hãi nhiễm phải nhân quả nghiệp lực. Cho nên Phật môn Phật tổ phần lớn thời gian đều là tại tị thế tu hành, nghiên cứu tu vi, nghiên cứu tâm học, nghiên cứu Phật pháp. Kể từ đó, liền sẽ dẫn đến Phật môn truyền đạo thời gian giảm bớt, đều là dựa vào phía dưới những cái kia tỷ khưu cùng tỷ khưu ni đi truyền lại Phật pháp kinh nghĩa. Cho nên, Phật môn thu nạp cơ bản đều là tu vi rất thấp, hoặc là gặp chắc trở cùng đường mạt lộ tu sĩ. Loại tu sĩ này bên trong, mặc dù rất nhiều đều sẽ bởi vì lịch luyện mà sinh ra đại nghị lực, có tu Phật tiềm chất. Có thể càng đa tình huống là, chiêu nạp tu sĩ bên trong, đa số đều là phế vật, khả tạo chi tài không đủ 1/1 triệu. Mà tiên đạo tu sĩ khác biệt, rất nhiều tu vi cảnh giới cực cao cự phách đại năng đều sẽ tự mình kết quả thu đồ. Là thứ đại nhân vật này thu đồ đưa tới náo động hiệu ứng cùng tuyên truyền hiệu ứng, tự nhiên là khả năng hấp dẫn ngày nữa phú cùng số mệnh cũng không tệ thiên tài. Cho nên, e ngại nhân quả, cũng là Phật môn một mực phát triển không nổi nguyên nhân một trong. Lý Tinh từng tại tiên giới liền nắm giữ lục tự chân ngôn, về sau lại cùng Phật môn Phật tổ liên tiếp tiếp xúc, có thể nói đối Phật pháp cũng có nhất định lĩnh ngộ cùng tạo nghệ. Lại thêm hắn văn minh đạo quả cùng trí tuệ đạo quả năng lực, theo những ngày vụn vặt đoạn ngắn bên trong, chắc vá ra một môn hoàn chỉnh Phật pháp, có thể nói không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Phật pháp nội dung, trải qua Lý Tinh cảm nộ cùng sửa chữa, càng là lập tức liền biến thành một môn hoàn chỉnh cường đại Phật môn công pháp. Lý Tinh hơi chuyển động, quanh người liền nổi lên úm, đi, đâu, à, meo, hồng lục tự chân ngôn hư tượng. Những này tự nhiên không phải đại đạo trước cổ, thậm chí đều không phải là thần vật trước cổ. Chương 1692, nhân quả đại đạo, trước quả sau bởi vì, 2, chương 1692, nhân quả đại đạo, trước quả sau bởi vì, 2, bởi vì tiên giới thần vật trước cổ đi vào đạo thần giới, tự nhiên mà vậy liền phải sụp đổ tăng giã. Cho nên, cái này lục tự chân ngôn chính là Lý Tinh vận chuyển Phật pháp sau, quanh người bày biện ra thiên địa dị tượng mà thôi. Nhưng theo lục tự chân ngôn trung tâm, vẫn như cũ có một mênh mông Phật pháp chi lực quán thâu mà đến. Dường như cái này sau cái tiểu chữ trao đổi trong minh minh Phật giới, là Lý Tinh mang đến ban thưởng. Lặng lặng thời gian qua một lát, Lý Tinh trên thân liền bị kín một tầng nồng đậm kim quang, cả người cũng là biến thần thánh mà uy nghiêm. Lý Tinh trong đầu không ngừng hiện ra đối Phật pháp mới tinh cảm ngộ, kia trong minh minh nhân quả đại đạo nói rượu, lại là ngay tại lúc này hiện lên đi ra. Hơn nữa còn không phải một con đường rượu, mà là trọn vẹn 10 đầu nhân quả đại đạo nói rượu. Lý Tinh đem những này nói rượu toàn bộ chứa đựng tiến trí tuệ đạo quả, sau đó trực tiếp phân tích ra trong đó thứ tự trước sau, tinh chuẩn sắp xếp tốt trình tự, sau đó liền tạm thời chứa đựng. Bởi vì 10 đầu nói rượu, căn bản là không có cách ngưng tụ ra đạo quả đến, càng là không cách nào lợi dụng trong đó nhân quả chi lực. Lý Tinh muốn nhân quả đại đạo, ít nhất cũng là 500 đầu nói rượu trở lên. Chỉ là, Lý Tinh rất nhanh liền phát hiện chính mình sai phải có một chút không hợp thói thường. Thông qua quá khứ vị lai thánh pháp quay lại ra Di Lặc tự tại Phật hình thể, Lý Tinh liền cảm giác được nhân quả đại đạo kỳ diệu. Nhân quả cùng cái khác đại đạo hoàn toàn khác biệt. Nhân quả đại đạo mỗi một sợi nói rượu đều ẩn chứa vô tận biến hóa, có thể nói là đơn độc lĩnh hội một con đường rượu, đều có thể ngưng tụ ra cường đại nhân quả đại đạo. Hơn nữa nhân quả đại đạo tổng cộng chính là 49 đầu nói rượu, vừa vặn phù hợp thiên diễn 50, nhân đạo mất đi một huyền rượu. Nhân đạo chính là tất cả hữu tình chúng sinh giáo hội mà thành nhân duyên cùng nghiệp lực. Cho nên nhân quả đại đạo phù hợp thiên đạo mất đi một, liền vừa vặn phù hợp nhân đạo quy luật. Biết được nhân quả đại đạo hết thảy liền 49 đầu nói rượu sau, Lý Tinh cũng là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nhân quả đại đạo cũng giống cái khác đại đạo như thế, cần chọn vẹn 3000 đầu nói rượu khả năng tu thành cảnh giới đại viên mãn. Vậy theo nhân quả đại đạo loại này lĩnh hội độ khó, cùng mỗi một đầu nói rượu đều muốn lĩnh hội đến cực hạn chỗ thời gian hao phí, quả thực nhường bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Lục tự chân ngôn truyền đến 10 đầu nói rượu, đã đầy đủ Lý Tinh lĩnh hội dài dằng dặc thời gian, đồng thời cũng có thể hoàn toàn ngưng kết thành nhân quả đại đạo. Hiện tại, Lý Tinh bất quá là cần nhân quả đại đạo đến nhìn ra mạt pháp thần đế mạt pháp đại đạo, chỉ là một loại công cụ phụ trợ, cho nên cũng không cần tu luyện được quá mức khắc sâu. Đương nhiên, nhân quả đại đạo dù là chỉ có 10 đầu nói rượu, bắt đầu tìm hiểu đến cũng là tối nghĩa khó hiểu, sâu không lường được. Lấy Lý Tinh trí tuệ đạo quả, văn minh đạo quả, vũ tộc thánh thể, cùng Phật pháp căn cơ, thế mà đều tại thời gian lĩnh vực bên trong, hao phí trọn vẹn 100 năm tuế nguyệt mới lĩnh hội tới dung hội quán thông cảnh giới. Làm nhân quả đại đạo tại thể nội hoàn toàn hiện hiện lúc, Lý Tinh liền phát hiện nhân quả đại đạo cũng không phải là cái khác đạo quả loại kia quả hình thái, mà là một đóa bóng ánh sáng long lanh thủy tinh hoa sen. Trong suốt hoa sen nội bộ, để lộ ra một tia kim quang, đó chính là tích chứa trong đó nhân quả chi lực. 3 vạn lần thời gian lĩnh vực hạng, 100 năm tuế nguyệt cũng chính là hiện thực trong hư không vượt qua một ngày. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lý Tinh trong hư không đứng thẳng dòng dã một ngày. Nhưng Trường Minh thần đế, hư không vô giới, vô cực thiên đế ba người lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, ngẫu nhiên có cảm ngộ, trực tiếp tiến vào thời gian lĩnh vực bên trong lĩnh hội, trên thực tế vô cùng phổ biến. Hơn nữa cái này cũng chứng minh, Lý Tinh đang đứng ở một loại nhanh chóng tiến bộ giai đoạn, tu vi cùng thực lực, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa. Tu thành nhân quả đại đạo sau, Lý Tinh cũng là hoàn toàn minh bạch như thế nào nhân quả. Nhân quả cũng không phải là tất nhiên, tương phản mà là ngẫu nhiên cũng không ngừng biến hóa bên trong nhân quả. Trước quả sau bởi vì, nhìn như tạo thành định lý, nhưng trên thực tế điểm này liền không thể dùng bình thường tư duy đi tìm hiểu. Quả mãi mãi cũng ở nơi đó, bởi vì trên thực tế là vô tận biến hóa, vô số đầu đường đi. Tất cả bởi vì hội tụ, mới có thể hình thành một cái quả. Mà vô số quả giao hội, lại sẽ chia ra thành vô số bởi vì. Cho nên nhân quả quan hệ, bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau diệt tương sinh. Trước quả sau bởi vì nhìn như không thể nói lý, trên thực tế là đem tương lai tất nhiên sẽ phát sinh quả lấy ra, sớm đặt ở trong hư không. Cái này quả mặc dù sớm đến, nhưng thời gian vận chuyển phía dưới, vô số bởi vì hội tụ phía dưới, vẫn như cũ sẽ khiến cho cái này một cái quả trong tương lai thực hiện. Mạt pháp đại đạo chính là đem mạt pháp quả theo 3000 đại đạo tận thế thời đại rút ra. Cái này đạo thần giới vũ trụ, bất kể như thế nào biến hóa, cuối cùng vẫn như cũ chạy không khỏi thành ở xấu không tứ đại giai đoạn. Mạt pháp đại đạo chính là ở vào đạo thần giới xấu giai đoạn, cho nên là xác định quả. Nếu là xác định quả, tự nhiên có thể sớm lấy ra lĩnh hội lợi dụng. Đây hết thể nói đến vô cùng khó đọc, trên thực tế chính là lãnh tương lai lực lượng. Lý Tinh lại lần nữa vận chuyển Nhật Nguyệt Thần Đồng, lại thi triển ra nhân quả chi lực, trong mắt thần quang trong trẻo nhìn về phía mạt pháp thần đế biến mất vùng hư không kia. Cái nhìn này nhìn lại, liền phát hiện vô số lưu tinh thiên thạch rơi xuống, vô số sơn hà sụp đổ, vô số ngôi sao tại hủy diệt hình tượng. Xuyên qua những cái kia tận thế hình tượng, Lý Tinh rốt cục thăm dò tới một đầu thâm thúy nguyên khí đường đi. Con đường tắt này cũng không tồn tại ở hiện thực hư không, mà là đã xuyên thấu lần nguyên hư không, Nazi tới cực kỳ xa xôi thâm thúy khoảng cách. Lý Tinh vận chuyển hồn lực, xuyên qua từng đi theo đi, thế mà cảm nhận được một cỗ thần thánh vô cùng âm dương khí tức. Hơn nữa, lần này âm dương khí tức không còn là thâm niên vô địch, mà là đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới. Hiển nhiên, đây là âm dương thần đế bản mệnh thân đi tới đạo thần giới, hơn nữa còn tại tiếp tục che chở lấy mạt pháp thần đế. Đối mặt một tôn đỉnh phong vô địch, Lý Tinh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể truy tung tới một nửa, liền đem hồn lực cuốn lên, hoàn toàn thu hồi. Chương 1693, nên đón Liễu Ngọc Ly chương 1693, nên đón Liễu Ngọc Ly mặc dù không có thể bắt tới mạt pháp thần đế, nhưng Lý Tinh tu thành nhân quả đại đạo, đối với mình cũng là một loại to lớn tăng lên. Hơn nữa trận chiến này còn hàng phục Trường Minh thần đế, tương đương đem đến từ mình tại Liên Minh Tiên Đỉnh bên trong địa vị có thể càng thêm vững chắc. Không sai, Lý Tinh căn bản không có ý định thoát ly Liên Minh Tiên Đỉnh. Bất kỳ bình đại đều không có cái này vạn tộc Liên Minh Tiên Đỉnh tốt hơn. Chỉ cần trở thành Tiên Đỉnh trên danh nghĩa chúa tể, kia vạn tộc tại trên danh nghĩa đều muốn bị chính mình chỗ kiềm chế. Về phần Tiên Tiên Thần Thánh tộc có thể hay không khu trục chính mình, đó cũng là không cách nào đơn phương làm được. Liên Minh Tiên Đỉnh thiết lập tam đại trọng yếu quy định chính là nội các, bỏ phiếu cùng đồng minh chế độ. Tất cả quyết định trọng đại, chỉ cần có nội các các chủ phản đối, vậy thì nhất định phải trải qua bỏ phiếu đến quyết định. Hiện tại, Lý Tinh đã khống chế Trường Minh Thần Đế, kia những người khác mong muốn khu trục chính mình, hoặc là tước đoạt chính mình chức quan, chỉ cần Trường Minh Thần Đế đưa ra ý kiến phản đối, vậy sẽ phải nội các tiến hành bỏ phiếu. Mà chỉ cần là bỏ phiếu, vậy thì có thao tác không gian. Ít ra nhân tộc, cổ thần tộc một phương, hiện tại số phiếu là toàn bộ thuộc về mình. Còn lại lôi kéo một chút tiểu tộc, liền có thể đem số phiếu lật về, chiếm cứ số phiếu bên trên ưu thế. Tiên Thiên Thần Thánh tộc nếu là không nhìn quy tắc, cưỡng ép khu trục mình, vậy thì càng dễ xử lý. Lý Tinh có thể thiết lập thứ hai làm Liên Minh Thiên Đỉnh, trực tiếp cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc võ đài, nhìn một chút cái này đạo thần giới đến cùng là ai định đoạt. Mà nắm giữ Trường Minh Thần Đế tôn này vô địch, Lý Tinh cũng mới xem như mở ra chính mình trưởng khống đạo thần giới đại cục bước đầu tiên. Lý Tinh lấy ra Thần Tàng Thiên Đế truyền âm thần phù, đang muốn hỏi thăm một chút Thần Tàng Thiên Đế đưa ra sư tỷ Liễu Ngọc Ly thời gian, thần phù lại là vừa lúc chấn động, đồng thời truyền đến Thần Tàng Thiên Đế thần niệm sóng âm. Lý Tinh, Liễu Ngọc Ly sắp xuất thế, ta sẽ tại Thái Cổ Thâm Viên phụ cận đả thông một đầu hư không đường hầm, ngươi chuẩn bị tiếp thu. Đương nhiên, Liễu Ngọc Ly giờ phút này trạng thái có một ít đặc thù, ngươi tiếp thu về sau, tạm thời còn không cách nào cùng nàng chân chính đoàn tụ. Trạng thái đặc thù, không cách nào chân chính đoàn tụ. Lý Tinh lập tức nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Còn có một việc, sau 3 ngày ta đem siêu thoát phi thăng, đến lúc đó ngươi có thể tới quan sát. Nếu có vô địch bất lạc, ta sẽ đem trong đó cơ duyên đánh vào trong cơ thể của ngươi. Còn có, đến lúc đó kia sinh mệnh đại đạo linh căn cũng biết cùng nhau cho ngươi. Thần Tàng Tiên Đế thanh âm tiếp tục truyền đến nói, chờ một chút, sư tỷ ta đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Tinh liền vội vàng hỏi, rất phiền toái, chính ngươi nhìn liền biết được. Thần Tàng Tiên Đế không có nói tỉ mỉ, trực tiếp cắt đứt truyền âm thần phù liên hệ. Lý Tinh cũng là không thể làm gì, chỉ có thể ở nguyên địa kiên nhẫn chờ đợi. Trường Minh Thần Đế, Vô Cực Thiên Đế, Hư Không Vô Giới ba người, tự nhiên là đi theo Lý Tinh cùng một chỗ trong hư không chờ. Trường Minh Thần Đế thông qua được hiểu, cũng là minh bạch Hư Không Vô Giới lai lịch. Khi biết được Hư Không Vô Giới lại là Hư Không Ma Tôn trưởng từ sau, cũng là giật nảy cả mình. Hắn bạn không nghĩ tới, Lý Tinh vậy mà như thế cả gan làm loạn, liền Ma Tôn chi tử cũng dám trấn áp hàng phục, còn dám lấy ra làm nô lệ. Phải biết, Hư Không Ma Tôn tại đỉnh phong vô địch bên trong đều là đỉnh cấp tồn tại, có thể cùng Tam Đại Tiên Tiên Thần Thánh Chúa tể sánh ngang nhân vật. Hàng phục Hư Không Ma Tôn nhi tử làm nô lệ, không khác là đang đánh Hư Không Ma Tôn mặt. Hư Không Ma Tôn nếu là không giết hết Lý Tinh, tương lai tại đỉnh phong vô địch vòng tròn bên trong, chỉ sợ hàng ngày đều muốn bị người đâm cuộc sống, nói con của hắn cho người làm nô tài. Có thể Trường Minh Thần Đế nghĩ lại, chính mình cũng thành Lý Tinh nô lệ, dường như lại gián tiếp tính để cao Hư Không Vô Giới thân phận đẳng cấp. Dù sao, chính mình thật là vô địch, Lý Tinh là vô địch đều có thể hàng phục tồn tại, hàng phục một cái không phải vô địch nhân vật, đó cũng là vô cùng bình thường chuyện. Có tự mình làm bật làm nền, hư không ma tôn đoán chừng trên mặt mũi sẽ dễ chịu một chút. Ngay tại Trường Minh Thần Đế trong lúc suy tư, thái cổ thâm viên phía tây đột nhiên dâng lên một mảng thần quang vòng sáng. Kia vòng sáng bên trong là một loại xanh đen sắc, trong đó tản mát ra vô cùng cường hoành phong ấn khí tức, dường như có thể đem trong thiên địa tất cả lực lượng đều phong ấn đi vào. Lý Tinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần tàng thiên đế lực lượng, trong lúc nhất thời cũng cảm nhận được một loại kinh thế hai tục cảm giác áp bách. Tại thần tàng thiên đế thứ đại nhân vật này trước mặt, chính mình chút tu vi ấy lập tức liền biến không đáng giá nhắc tới lên. Lý Tinh không chút nghi ngờ, thần tàng thiên đế nếu là tại hiện thực trong hư không ra tay với mình, tuyệt đối có thể một bàn tay đem chính mình miểu sát. Cái gì đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, cái gì chấn thiên đạo môn, cái gì càn khôn mặt trời lặn thần trận, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là gà đất chó sành. Thần tàng thiên đế khí tức quá mức kinh khủng, đến mức Lý Tinh cũng không dám chủ động tới gần đi nên đón sư tỷ Liễu Mộng Ly. Chờ thời gian qua một lát, kia xanh đen sắc đường hầm hư không bên trong phun ra một quả một người cao màu làm tinh thể. Tinh thể bên trong phong ấn thân ảnh chính là Lý Tinh sư tỷ Liễu Mộng Ly. Nhưng khi Lý Tinh nhìn thấy Liễu Mộng Ly trạng thái lúc, cũng là trợn tròn trong mắt, có một ít khó có thể tin. Liễu Mộng Ly đã là ở vào một loại mảnh vỡ hóa trạng thái. Cái này mảnh vỡ hóa không chỉ là nhục thân, mà là thiên đế bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên, thần hồn toàn bộ ở vào một loại vỡ vụn trạng thái. Bất quá, nàng hiện tại quanh thân bị một cỗ thời gian đình chỉ lực lượng chỗ phong ấn, lại thêm quanh người còn quấn một đầu như là thần long giống như Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên, lúc này mới đưa nàng hình thể vững chắc xuống. Lý Tinh đem kia to lớn thủy tinh thu nhập lòng bàn tay, biến thành lớn chừng bàn tay một quả tinh thể. Sau đó, Lý Tinh hồn lực mới chút vào trong đó, cùng Liễu Ngọc Ly thần hồn lấy được liên hệ. "Sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này?" Lý Tinh trong giọng nói mang theo rõ ràng phẫn nộ. Liễu Ngọc Ly nghe thấy Lý Tinh thanh âm, lập tức kinh hỉ nói: "Sư đệ, thật là ngươi sao? Quá tốt rồi, sư đệ, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Sư tỷ, ngươi đến cùng bởi vì cái gì biến thành bộ dáng này? Có phải hay không thần tàng thiên đế làm?" Lý Tinh lần nữa truy vấn. "Không phải thần tàng thiên đế, là ta quá nóng lòng. Ta cùng Ngọc Linh Lung tại Hỗn Nguyên bí cảnh bên trong cướp đoạt bản nguyên, vốn là một người một nửa, Hỗn Nguyên đạo nhân pháp bảo cũng là một người chiếm cứ một nửa. Bất quá, ta nóng lòng đi ra, thế là bằng lòng lấy đi một thành bản nguyên cùng kia Hỗn Nguyên thần kiếm, liền rời đi Hỗn Nguyên bí cảnh. Thật không nghĩ đến, ở bên ngoài chúng hư không ma tôn mai phục, về sau thần tàng tiên đế đến đây giải cứu, mới khiến cho ta không đến mức hoàn toàn vỡ vụn mà chết." Tình huống cụ thể là Liễu Ngọc Ly đem tình huống tự thuật một lần. Thì ra nàng là bị hư không ma tôn ngồi chờ mai phục, vừa xuất quan liền trở thành hư không ma tôn tù binh. Hư không ma tôn ngay từ đầu ý đồ nhường Liễu Ngọc Ly trở thành tiểu thiếp của hắn, Liễu Ngọc Ly dùng Hỗn Nguyên thần kiếm bảo vệ tự thân, lúc này mới không có nhường hư không ma tôn đạt được. Về sau, thần tàng tiên đế ra tay cướp người, đầu tiên là cướp đi Hỗn Nguyên thần kiếm, đợi đến muốn giải cứu Liễu Ngọc Ly lúc, hư không ma tôn không cam tâm hạ độc thủ, trực tiếp đem Liễu Ngọc Ly đánh thành vỡ vụn trạng thái. Thần tàng thiên đế vì tiến vào Hỗn Nguyên bí cảnh, cho nên sử dụng quá khứ tương lai đại đạo, cưỡng ép đem Liễu Ngọc Ly quay lại tới vỡ vụn trước một khắc, đồng thời đem nó nhục thân phong ấn tại cơ hồ hoàn toàn đứng im thời gian trong kết giới. Về sau, thần tàng thiên đế thông qua cùng Lý Tinh liên hệ, nhường Liễu Ngọc Ly buông xuống đề phòng, phụ trợ thần tàng thiên đế tiến vào Hỗn Nguyên bí cảnh. Hỗn Nguyên bí cảnh bên trong, Ngọc Linh Lung không cách nào chống lại thần tàng thiên đế, thi triển ra bí thuật bỏ chạy. Mà Hỗn Nguyên bí cảnh bên trong bí cảnh bản nguyên cũng có ba thành trở lên đã rơi vào thần tàng thiên đế trong tay. Về phần Liễu Ngọc Ly trên thân đầu này Hỗn Nguyên chi khí biến thành hộ thể thần long, chính là trong đó nửa thành Hỗn Nguyên thiên đạo bản nguyên biến thành. Cũng chính là cái này nửa thành Hỗn Nguyên thiên đạo bản nguyên khiến cho Liễu Ngọc Ly có thể ổn định lại hiện tại trạng thái, không còn tiếp tục vỡ vụn. Đương nhiên, Liễu Ngọc Ly mong muốn khôi phục lại, chỉ sợ cần vô cùng dài thời gian, lại hoặc là tăng lên trong đó Hỗn Nguyên thiên đạo bản nguyên nồng độ mới có thể rút ngắn khôi phục thời gian. Hiểu rõ quá trình, Lý Tinh cũng là đem Liễu Ngọc Ly tinh thể đặt vào thể nội trong hư không, đồng thời đem kiếp trước thần hồn nguyên khí quán thâu đi vào, tạm thời trước trợ giúp Liễu Ngọc Ly khôi phục thần hồn. Bất quá, nhường Lý Tinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thần hồn của mình nguyên khí tiến vào thủy tinh trong kết giới, đưa đến tác dụng vô cùng có hạn. Dù là dùng hải lượng thần hồn nguyên khí bao trùm Liễu Ngọc Ly thần hồn, Liễu Ngọc Ly cũng không hấp thu được nhiều ít, bởi vì thần hồn của nàng cũng không hoàn chỉnh, thần hồn nguyên khí cũng không cách nào khiến cho nhanh chóng phục hồi như cũ. Mặt khác chính là, tinh thể kia bên trong lực lượng thời gian đang không ngừng trôi qua, cần chính mình liên tục không ngừng bổ sung lực lượng thời gian. Cũng may Lý Tinh giờ phút này tu vi đủ cường đại, bổ khuyết một chút thời gian chi lực, đối tự thân cũng là không có quá lớn ảnh hưởng. Bất quá, nếu là tinh tế tính toán một chút, kỳ thật tiêu hao nguyên khí cũng vô cùng khoa trương. Bởi vì thời gian đình chỉ kết giới, là đem lực lượng thời gian vận chuyển tới cực hạn một loại hiện tượng, mong muốn duy trì được, bình quân mỗi ngày đều tương đương với tiêu hao 1000 năm lực lượng thời gian. Mà 1000 năm sẽ cùng tại Lý Tinh chính mình thi triển thời gian lĩnh vực 10 ngày. Thời gian 10 ngày chi lực, cần Lý Tinh phun ra nuốt vào 10 thứ nguyên khí. Dựa theo Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới, một lần phun ra nuốt vào nguyên khí số lượng đều muốn vượt qua 100 triệu đạo thần đan. Nói cách khác, duy trì này thời gian kết giới một ngày, liền phải 12 ước đạo thần đan tiêu hao. Một ngày hai ngày vấn đề chưa đủ lớn, dần dần, cho dù là Lý Tinh hải thượng hội tiên đạo, thậm chí là chấn tiên cát, đều muốn bị ăn xong lau sạch. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, cái kia chính là tìm kiếm được cùng lực lượng thời gian tương quan các loại bảo vật. Tỷ như thời gian đại đạo thần tinh, thời gian loại hình tạo hóa thần khí, thời gian loại hình đại đạo chữ cổ, thời gian loại hình đại đạo linh căn, thời gian loại hình tiên thiên linh bảo chờ một chút. Loại này bảo vật đều ẩn chứa dư thừa lực lượng thời gian, có thể thay giảm mất nguyên khí của mình tiêu hao. Dưới mắt, Lý Tinh cũng chỉ có thể là thiêu đốt 100 ức đạo thần đan, toàn bộ hóa thành lực lượng thời gian, chứa đựng tại cái này thủy tinh kết giới bốn phía. Mà đối với cái này, Liễu Ngọc Ly dường như cũng có cảm ứng, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Sư đệ, không cần miễn cưỡng, kỳ thật có thể nhìn thấy ngươi, ta liền rất vui vẻ. Nếu là ngươi mạnh mẽ dùng lực lượng thời gian duy trì, mức tiêu hao này đối với ngươi mà nói, quá mức to lớn và dài dằng dặc, dựa theo ta hiện tại khôi phục tiến độ, ít ra cần một cái kỷ nguyên mới có thể khôi phục tới không phá nát trạng thái. Một cái kỷ nguyên quá mức dài dằng dặc, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng có nhiều thời gian như vậy chi lực đến chèo chống ta tồn tại. Vung tay a, sau khi ta chết, cũng biết tại chân linh trong hư không, vì ngươi phát ra chúc phúc." Chương 1694, Tây vực biển cát, 1, chương 1694, Tây vực biển cát, 1, sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta bây giờ tu vi cảnh giới, cùng thân phận địa vị, duy trì ngươi tồn tại, không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, Ngọc Linh Lung tiện nhân kia, dám lừa gạt ngươi, chờ ta tìm được nàng, tất nhiên muốn nàng nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lý Tinh đã thành tựu vô địch, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Liễu Ngọc Ly. Hơn nữa Liễu Ngọc Ly đối Lý Tinh mà nói, kỳ thật cũng là một loại tài nguyên. Dù sao nàng thật là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thần, xem như Tam đại Tiên Thiên thần thánh chúa tể một trong. Tương lai muốn hoàn toàn tan rã Tiên Thiên thần thánh tộc, khẳng định còn cần lợi dụng tới Liễu Ngọc Ly thân phận. Đương nhiên, kia là Liễu Ngọc Ly khôi phục về sau, hiện tại trạng thái, khẳng định không thể xuất đầu lộ diện. Đợi đến Lý Tinh thu lấy Liễu Ngọc Ly sau, Vô Cực Thiên Đế, Hư Không Vô Giới, Trường Minh Thần Đế ba người mới dám vây quanh. Lý Tinh, vừa rồi đây chính là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân. Vô Cực Thiên Đế hiển nhiên cũng là có một ít hiểu rõ, lúc này hỏi: "Không tệ, kia là sư tỷ ta, bất quá hắn bị Hư Không Ma Tôn trọng thương, đã đến vỡ vụn trạng thái, mong muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng." Lý Tinh giải thích nói. Trường Minh Thần Đế nghe vậy, lập tức tức giận nói: "Hư Không Ma Tôn thật không phải là một món đồ, liền nữ nhân đều đánh cho vỡ vụn. Chủ nhân, ta đề nghị đem Hư Không Ma Tôn liệt vào danh sách tất sát." Nói xong, Trường Minh Thần Đế ánh mắt còn hướng Hư Không Vô Giới trên thân lườm một chút, rõ ràng là có một tia châm ngòi ý vị. Hư Không Vô Giới tự nhiên là trước tiên biểu trung tâm nói: "Chủ nhân, người giết Ma Tôn ta chẳng những không có ý kiến, còn giơ hai tay hai chân tán thành. Bởi vì, Ma Tôn vừa chết, ta chính là Hư Không Vạn Hóa Cổ Ma nhất tộc chúa tể, càng là Hư Không Thần Thành chúa tể, khổng lồ như thế tài nguyên cùng quyền lực, địa vị của ta đem tăng lên tới cao độ toàn mới. Hơn nữa, của ta vị sau khi tăng lên, cũng có thể vì chủ nhân mang đến càng nhiều tài nguyên." Nhìn thấy Hư Không Vô Giới như thế đại hiếu tử, Trường Minh Thần Đế cũng là có một ít ngạc nhiên. Tuy nói ma tộc máu lạnh vô tình, hơn nữa còn cực độ thị sát, có thể phụ mẫu huynh muội cái loại này cơ bản chí thần, dù sao cũng nên là có một ít phân tình ở Hư Không Vô Giới nói giết ma tôn lúc, như thế nhẹ nhàng như thường, như thế cam tâm tình nguyện, cũng là nhường Trường Minh Thần Đế mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, ma tộc đích thật là riêng một mặt cờ, tất cả luân lý đạo đức, trung nghĩa hiếu lễ, tại ma tộc nơi này đều có thể tà đạo, căn bản sẽ không đi tuân thủ những vật này. Mà Lý Tinh lại là tập mãi thành thói quen, Hư Không Vô Giới đã sớm tỏ thái độ qua, nếu có cơ hội, chính hắn đều sẽ nghĩ cách đánh giết thậm chí là đoạt xá ma tôn. Lý Tinh lại là lắc đầu nói, trước mắt ma tôn còn không phải mục tiêu của chúng ta, đi trước Tây vực biên thủy, quan sát thần tàng thiên đế độ kiếp phi thăng. Mặt khác, Trường Minh Thần Đế, Hư Không Vô Giới, các ngươi không thể lại đi theo ở bên cạnh ta, hai người các ngươi trước tiên có thể lưu tại hồn quang hư không bên trong, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta liền có thể. Nói xong, Lý Tinh bàn tay vung lên, ba tầng hư không hàng rào tựa như trang giấy đồng dạng tách ra. Trực tiếp theo hiện thực hư không, sâu xuyên tới cấp độ thứ ba nguyên, hồn quang hư không bên trong. Nhìn thấy Lý Tinh thủ đoạn như thế, Hư Không Vô Giới đều là có một ít vẻ mặt hốt hoảng. Cái này cắt chém hư không năng lực, liền Hư Không Vô Giới đều là theo không kịp. Đương nhiên, nay chủ yếu cùng Lý Tinh nhục thân quá mức cường đại có quan hệ. Bản thân Lý Tinh nhục thân liền đã tới có thể nhẹ nhõm xé mở hư không tình trạng, lại vận chuyển hư không đại đạo, tự nhiên có thể làm được một chút xuyên qua mấy tầng hư không hàng rào. Thậm chí, Lý Tinh nếu như toàn lực thi triển hư không chi lực, cắt chém 4 tầng hư không hàng rào cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, lần nguyên hư không càng sâu, hư không hàng rào cũng càng là kiên cố. Vượt qua cấp độ thứ tư nguyên hư không, cho dù là Lý Tinh, cũng cần tiến vào bên trong, lặp đi lặp lại công kích nhiều lần, khả năng mở ra tầng kia lần nguyên hư tưởng chống lũy. Trường Minh Thần Đế cùng Hư Không Vô Giới lần lượt bước vào hồn quang hư không, dương mắt xem xét, một tôn Lý Tinh hồn thân thể phân thân đã ngồi ngay ngắn ở hai người đỉnh đầu ngay phía trên. Hơn nữa Lý Tinh hùng vĩ thanh âm truyền đến nói, "Trường Minh Thần Đế, Hư Không Vô Giới, các ngươi chính là ở đây ngồi xếp bằng, chờ đợi mệnh lệnh của ta." "Tuân mệnh." Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Đồng thời trong lòng cũng là run lên, bởi vì đỉnh đầu tôn này hồn thân thể phân thân, mang cho bọn hắn cảm giác áp bách quá mạnh, thậm chí so hiện thực trong hư không Lý Tinh còn muốn cường hành hơn. Dường như tôn này hồn thân thể phân thân đã là đỉnh phong vô địch cấp độ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại tồn tại. Hơn nữa, Lý Tinh lại có thể tại hiện thực hư không duy trì được hồn quang hư không hồn thân thể phân thân, vẫn là như thế cường đại hồn thân thể phân thân, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trường Minh Thần Đế nhìn chằm chằm Hư Không Vô Giới, đưa mắt nhìn một cái, nhìn thấy Hư Không Vô Giới không có chút nào muốn cùng hắn hố động ý tứ, cũng là nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển thần hồn của mình. Tại hồn quang hư không bên trong, không mở ra phá đạo lĩnh vực là không cách nào vận chuyển công pháp, tự nhiên cũng liền không cách nào tu luyện thần thông. Nhưng thần hồn không bị ảnh hưởng, hơn nữa lăn lộn quang trong hư không thần hồn còn phải thiên độc hậu, nếu như thần hồn có nhất định tiềm lực cùng tiên phú, tại hồn quang hư không bên trong tu luyện so ngoại giới còn muốn càng nhanh một chút. Bởi vì hồn quang hư không bên trong, khắp nơi đều là hồn quang nguyên khí, chỉ cần hấp thu tới cùng mình xứng đôi hồn quang nguyên khí, liền có thể đặt vào thần hồn. Mặt khác, hồn quang hư không thiên đạo quy tắc đối hồn lực có nhất định gia trì tác dụng, hồn lực có thể hóa thành các loại thần thông hiện hóa, cũng có thể đưa đến rèn luyện thần hồn hiệu quả. Đối với Trường Minh Thần Đế nhìn chăm chú, hư không vô giới tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Chương 1694, Tây vực biển cát 2, chương 1694, Tây vực biển cát 2, hắn cũng minh bạch Trường Minh Thần Đế ý tứ, khẳng định là muốn cùng hắn liên hợp lại, mượn nhờ hư không ma tồn tại, thoát khỏi Lý Tinh khống chế. Hư không vô giới lại là âm thầm cười lạnh, Trường Minh Thần Đế vẫn còn không biết rõ Lý Tinh kinh khủng. Thần hồn một khi bị Lý Tinh trường khống, liền không còn có tránh thoát khả năng. Chỉ có chờ Lý Tinh siêu thoát rời đi, mới có giải thoát một ngày. Đương nhiên, hư không vô giới sẽ không đi nhắc nhở Trường Minh Thần Đế, Trường Minh Thần Đế chính là cổ thần tộc, tại thần ma thời đại chính là ma tộc tử địch. Chết một cái cổ thần tộc vô địch, đối ma tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Về phần mình bị Lý Tinh khống chế một chuyện, hư không vô giới cảm thấy ngược lại không phải là chuyện xấu. Bởi vì Lý Tinh tốc độ phát triển vô cùng kinh người, loại nhân vật này, tương lai nhất định là đạo thần giới bên trong đỉnh cấp tồn tại. Một khi Lý Tinh thành tựu đỉnh phong vô địch, kỳ thật đối với hắn còn có chỗ tốt. Dù sao, xem như Lý Tinh người hầu, cũng coi là một loại quan hệ. Tương lai nương tựa theo cửa này hệ, hắn đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Hơn nữa, hư không vô giới cũng phát hiện, Lý Tinh cũng không phải là vô cùng bài xích ma tộc, chỉ cần có thể bị hắn lợi dụng người cùng vận, đều sẽ được tiếp nhận. Cho nên, hắn thấy, chỉ cần mình đối Lý Tinh có tác dụng, liền không sợ bị vứt bỏ hoặc là chém giết. Hiện tại, hư không vô giới hoàn toàn là đem Lý Tinh xem như một đầu rất thô đuổi đến ôm. Hắn dùng thần niệm lường Trường Minh Thần Đế một cái, trong lòng nổi lên một tia cười lạnh, tại nội tâm thầm nghĩ, ngươi liền tính toán a, đem chính mình đùa chơi chết tốt nhất. Ôm bắt đuổi người, tự nhiên là càng ít càng tốt. Cùng lúc đó, hiện thực trong hư không, Lý Tinh cùng Vô Cực Tiên Đế đã vượt qua 3000 nước bên trong, đã tới Tây vực biên thủy, Vô Hạn Sa Hải chi địa. Nơi đây, Mai Táng không biết nhiều ít cường giả, bởi vì nghe đồn Vô Hạn Sa Hải bên trong sẽ vượt qua Hắc Ám thời đại bên ngoài thần tọa bảo tàng. Những này thần tọa đại biểu chính là nguyên thủy nhất thần minh. Bọn hắn cùng tiên tiên thần thánh không giống, không cần tu luyện, không cần cảm ngộ thiên đạo, không cần thi triển bất kỳ thần thông, bởi vì bọn hắn chính là thiên đạo hóa thân, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thiên đạo. Thần tọa thời đại, chúng sinh quỳ bái, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tu luyện thần thông, tu luyện công pháp, tuổi thọ, vận mệnh tất cả đều là đã định trước. Có người sinh ra cao quý, có người sinh ra ti tiện, có người sinh ra chính là kẻ thống trị, có người sinh ra chính là tên ăn mày. Nhưng tất cả mọi người nhất định phải cúng bái thần tọa, bởi vì không cúng bái thần tọa, liền sẽ có hai ách giáng lâm. Thần tọa uy năng đạt tới đỉnh phong, chúa tể tất cả thế giới. Nhưng cuối cùng, thần tọa nhóm không biết nguyên nhân gì, toàn bộ biến mất tuyệt tích. Sau đó, liền tiến vào dài dằng dặc Hắc Ám thời đại. Hắc Ám thời đại không có thần linh, không có thần thông, mọi thứ đều là tự nhiên thanh nén. Thẳng đến Tam Đại Tiên Tiên Thần Thánh dẫn đầu giáng lâm, mới dần dần xuất hiện các loại tiên tiên thần thánh, các loại sinh linh mạnh mẽ thủy tổ. Cho nên, thần tọa thời đại là khoảng cách Hắc Ám thời đại càng thêm xa xôi thời đại, cũng là một cái càng thêm thần bí thời đại. Thậm chí có nghe đồn, thần tọa thời đại căn bản không tồn tại, đều là một chút tu sĩ tại nói mê mới tượng. Nhưng Lý Tinh văn minh đạo quả bên trong, nhưng lại có Hắc Ám thời đại phía dưới thiên trường, hơn nữa dày độ còn phi thường dày, vậy cũng mang ý nghĩa tiên đạo vũ trụ lịch sử xa xa không chỉ Hắc Ám thời đại đơn giản như vậy. Hơn nữa, thần tọa bảo tàng hoàn toàn chính xác có người móc ra qua, chỉ có điều trong đó bảo vật phần lớn đã mục nát, chỉ tìm tới một chút đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim một loại bảo vật. Còn thừa chính là một chút mơ hồ không rõ kiến trúc tàn phiến. Những kiến trúc này tàn phiến trải qua không biết nhiều ít kỷ nguyên tuế nguyệt ăn mòn, tất cả đều đã mất đi nguyên bản hình dáng, chỉ còn lại một chút khí tức cổ xưa. Lý Tinh đã từng cũng thấy qua rất nhiều tự xưng thần tọa di tích vật liệu, ngoại trừ phía trên vô cùng khí tức cổ xưa bên ngoài, cũng là nhìn không ra vấn đề gì đến. Bất quá, thần tọa bảo tàng nghe đồn, tại đạo thần giới hoàn toàn lưu truyền ra. Rất nhiều cùng đường mặt lộ, hoặc làm mưu toan một đêm trận giàu tu sĩ, đều sẽ tới Vô Hạn Sa Hải bên trong mạo hiểm lịch luyện. Tây vực biên thủy cũng đã tiến vào Vô Hạn Sa Hải phạm vi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là vàng óng ánh cát vàng. Đại Nhật dư huy vẩy vào biển cát phía trên, cho người ta một loại vô hạn hoang vu, vô hạn tĩnh mịch hoang vu cảm giác. Lý Tinh cũng là trực tiếp biến hóa ra vu tộc thánh thể, lấy Nhật Nguyệt thần đồng động bắn tứ phương hư không. Quan sát vô địch, đơn thuần sử dụng hồn lực chẳng những không cách nào thành công, còn dễ dàng gây nên vô địch ứng kích phản ứng. Nếu là chọc tới lớn mạnh một chút thâm niên vô địch hay là đỉnh phong vô địch, bằng vào Lý Tinh tu vi hiện tại thủ đoạn, vẫn thật là vô cùng chuyện nguy hiểm. Mà dùng thần mắt liền khác biệt, thần nhãn chỗ tốt lớn nhất chính là không cẩn thận nhìn chăm chú, nhìn rõ trên người đối phương thần thông cùng khí tức, sẽ không bị đối phương cảm giác được. Mặt khác, Lý Tinh nắm giữ thiên đạo chi thể, cũng cùng cấp thế là vô địch cảnh giới thần nhãn. Loại này thần nhãn có thể thăm dò tiến cấp độ thứ nhất nguyên hư không, mà vô địch thích nhất chỗ đút chính là cấp độ thứ nhất nguyên hư không. Dù sao, cấp độ thứ hai nguyên hư không quá mức thâm thúy, đối hiện thực hư không cảm giác lực cũng biết hạ xuống rất nhiều. Mà tầng thứ nhất ngũ hành hư không, liền có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới biến hóa. Đặc biệt là thần tàng thiên đế độ kiếp loại chuyện này, bình thường đều sẽ có to lớn nguyên khí chấn động, tại ngũ hành trong hư không cảm giác, kia là vừa đúng. Hơn nữa ngũ hành hư không cũng coi là cách một tầng bình chướng, thật gặp gỡ nguy hiểm, nhận tổn thương cũng biết nhỏ rất nhiều. Mặt khác, theo ngũ hành trong hư không trốn chạy, lại so với hiện thực hư không muốn dễ dàng một chút. Chính là bởi vì cấp độ thứ nhất nguyên hư chống không đủ loại ưu điểm, cho nên cơ bản đến quan sát độ kiếp vô địch đều là giấu kín tại cấp độ thứ nhất nguyên, ngũ hành trong hư không. Chương 1695, Cự Linh Thần Tộc. Chương 1695, Cự Linh Thần Tộc. Lý Tinh liếc nhìn lại, lập tức liền thấy được lần nguyên hư không trung ẩn nấp đi nguyên một đám quang đoàn. Quang đoàn có lớn có nhỏ, hiển nhiên lớn quang đoàn bên trong ẩn giấu tồn tại tu vi càng mạnh. Bất quá, Lý Tinh phát hiện những này quang đoàn bên trong vô địch số lượng rất ít. bởi vì hắn nhìn một cái, cũng chính là một chút nửa bước vô địch cùng đỉnh phong đại năng. Trong hư không có thể quan trắc được vô địch, lại là một cái đều không tồn tại. Lý Tinh cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, tin tức truyền ra ngoài lâu như vậy, vô địch nhóm hẳn là đều đã biết được. Hơn nữa không có vô địch bây xem, Thần Tàng Thiên Đế càng không khả năng nói với mình, muốn tại 3 ngày sau siêu thoát phi thăng. Thần Tàng Thiên Đế đã chuẩn bị dựng đài hát hí khúc, vậy thì chứng minh gánh hát rong đã đầy đủ, các lộn vô địch đều đã đến mới đúng. Đang lúc Lý Tinh lâm vào nghi hoặc lúc, đột nhiên liền thấy những chùm sáng kia phía sau còn có từng đầu dài nhỏ quang mang. Những này quang mang liền tựa như cuốn rốn đồng dạng, kéo dài đến khác một bên hư không hàng rào bên trên. Hiển nhiên, những này quang mang là từng đầu đường hầm hư không. Thấy cảnh này, Lý Tinh lập tức liền hiểu được, không phải vô địch không đến, mà là vô địch nhóm đều rất cẩn thận, phái tới đều là chính mình người phát ngôn. Những này giấu kín tại ngũ hành hư không nửa bước vô địch, đỉnh phong đại năng, kỳ thật chính là vô địch nhóm nhan tuyến. Bọn hắn phụ trách giám thị vùng hư không này, chờ đợi Thần Tàng Thiên Đế xuất hiện. Chỉ cần Thần Tàng Thiên Đế vừa đăng tràng, những này nửa bước vô địch, đỉnh phong đại năng phía sau kết nối đường hầm hư không, liền sẽ trở thành vô địch giáng lâm thông đạo. Thấy rõ điểm này sau, Lý Tinh cũng là cảnh giác rất nhiều. Xem ra có thể thành tựu vô địch tồn tại, liền không có một cái là nhân vật đơn giản. Cho dù là vây xem siêu thoát đại kiếp, cũng là không thấy thọ không thả chim ưng, căn bản sẽ không để cho người ta tìm tới tính toán cơ hội của mình. Lý Tinh quan sát một hồi, theo những này nửa bước vô địch cùng đỉnh phong đại năng trên thân cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì, những người này cũng không phải mục tiêu của hắn, thế là liền thu hồi thần nhãn. Tâm niệm chuyển động, Lý Tinh bỗng nhiên nghĩ đến một cái ẩn nấp thủ đoạn. Lúc này, hắn vận chuyển luân hồi chi lực, đem chính mình tạo thành một tôn quang mang thần tộc. Quang mang thần tộc là cổ thần tộc chi nhánh, đã từng Lý Tinh ngay tại tiên giới bị Vi Hoàng hậu quán chú qua quang mang thần tộc huyết mạch lực lượng, giờ phút này quay lại mô phỏng thành quang mang thần tộc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lý Tinh một hóa thân thành quang mang thần tộc, phía sau lập tức sinh trưởng ra 6 đôi cánh chim, trở thành quang mang thần tộc bên trong 12 dược quang mang cổ thần. Quang mang thần tộc chính là lấy phía sau quang vũ số lượng đến xác định huyết mạch đẳng cấp, 12 cánh chính là đẳng cấp cao nhất. Lại thêm Lý Tinh giờ phút này cho thấy nửa bước vô địch khí tức, một chút liền thành cổ thần tộc người phát ngôn. Lý Tinh lại dùng luân hồi chi lực, đem vô cực tiên đế hơi hơi ngụy trang một chút, biến thành một tôn 10 dược quang mang cổ thần. Sau đó, Lý Tinh xé rách hư không hàng rào, cũng là ngồi chờ tại trong một vùng hư không. Thậm chí, Lý Tinh phía sau cũng hiện ra một đầu co vào đường hầm hư không, cái này đường hầm hư không kết nối chính là Trường Minh thần đế chỗ hồn quang hư không phương vị. Hơn nữa vì để cho ngụy trang càng thêm hoàn toàn, Lý Tinh còn nhường Trường Minh thần đế quán thâu tới một cỗ thần lực, biến thành đường hầm hư không bên trong thần lực khí tức. Kể từ đó, Lý Tinh cùng cái khác vô địch đại biểu cũng là không có khác nhau chút nào. Lý Tinh vừa tiến vào hồn quang hư không, vừa mới ổn định lại phương vị không bao lâu, lập tức liền có một đoàn quang mang rựi vào tới, tại khoảng cách vạn trượng chi địa dừng lại. Cái này hồn quang bên trong là một cái chỉ mặc một đầu chiến váy cự nhân, khí tức là 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng bên trong đỉnh cấp tồn tại. Theo trên người tán phát ra cự linh khí tức có thể đánh giá ra, đây là một cái cự linh thần tộc đỉnh phong đại năng. Phía sau kết nối, hẳn là một vị cự linh thần tộc vô địch tồn tại. Cổ thần tộc đạo huynh, sau lưng ngươi người có phải hay không Trường Minh thần đế? Sau lưng ta là Đa La đại đế, Trường Minh thần đế cùng Đa La đại đế đã từng sóng vai chiến đấu qua, nếu như ngươi là Trường Minh thần đế người phát ngôn, chúng ta cũng coi là nửa cái đồng minh. Cự linh thần tộc chủ động truyền âm đáp lời nói. Lý Tinh nghe vậy, trong lòng tự nhiên là mừng thầm. Không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào ngũ hành hư không liền có người chủ động đi lên bắt chuyện, cự linh thần tộc mặc dù là tiểu tộc, nhưng có vô địch tiểu tộc tại Liên Minh Thiên Đình đều có nhất định địa vị, ít ra cũng có một cái nội các chủ ghế. Nếu là có thể nghĩ cách hàng phục tôn này cự linh thần tộc vô địch, đối với mình cũng là to lớn trợ lực. Bất quá, trước đó vẫn là phải tìm hiểu một chút Đa La đại đế tu vi cảnh giới. Nếu là thâm niên vô địch hoặc là đỉnh phong vô địch, cái kia chính là chính mình không cách nào hàng phục tồn tại. Lúc này, Lý Tinh cũng là vuốt cằm nói, không tệ, sau lưng ta chính là Trường Minh thần đế, không nghĩ tới loại địa phương này có thể gặp gỡ đồng minh. Đúng rồi, Đa La đại đế bây giờ tu vi như thế nào, tới loại tình trạng nào, nếu là tu thành đỉnh phong vô địch, ta cổ thần tộc cũng là có một cái to lớn chỗ dựa. Đạo huynh suy nghĩ nhiều, nhà ta thủy tổ cũng chính là vừa mới bước vào thâm niên vô địch cảnh giới, còn không phải đỉnh phong vô địch. Bất quá, Trường Minh thần đế cũng hẳn là trung cấp vô địch đỉnh phong đi, nếu là có thể tại lần này siêu thoát đại kiếp bên trong cướp đoạt tới một chút cơ duyên, nói không chừng có thể thành tiểu thâm niên vô địch. Đến lúc đó, cổ thần tộc cùng ta cự linh thần tộc kết thành tiểu đoàn thể, có thể ở sau đó phá hủy đại kiếp bên trong, cũng thu hoạch được nhất định quyền nói chuyện. Đối diện cự linh thần tộc thế mà còn rất có đầu óc, cho Lý Tinh tới một đợt hợp tung liên hoành thuyết phục. Đối với cái này, Lý Tinh tự nhiên là mừng rỡ lôi kéo, trực tiếp lên đường. Sư đệ nói không sai, hai chúng ta tộc đều là tiểu tộc, tại đạo thần giới cái này phân loạn thế cục hạng, nên bao đoàn sưởi ấm. Dạng này, sư đệ đến ta phụ cận, người ta nguyên khí sâu chuối, có thể hình thành mạnh hơn lực lượng phòng ngự. Đạo huynh như thế mời, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cự linh thần tộc đỉnh phong đại năng cũng cảm thấy hiện tại thế cục quá mức hỗn loạn, thêm một cái đồng minh liền nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn, có thể lôi kéo một cái nửa bước vô địch, đối với mình vẫn là vô cùng có lợi. Mặc dù sau lưng của hắn Đa La đại đế so Trường Minh thần đế càng mạnh, nhưng vô địch xuất thủ thời điểm đều là tranh đoạt cơ duyên, lại nơi nào sẽ để ý tới bọn hắn những tiểu nhân vật này. Thật chiến đấu, bọn hắn những tiểu nhân vật này đập một chút chẳng thử, vậy cũng là không chết cũng bị thương kết quả. Có một cái nửa bước vô địch ở bên cạnh, không nói có thể ngăn cản được vô địch đánh giết, nhưng ngăn cản một chút thần thông dư ba, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Cự linh thần tộc đỉnh phong đại năng tại khoảng cách Lý Tinh còn có 100 trượng lúc liền dừng lại, nguyên khí cũng là thuận thế liên tiếp tới. Đợi đến song phương nguyên khí sâu chui sau, Cự Linh thần tộc lúc này mới tự báo thân phận nói: "Đạo huynh, tại hạ pháp hiệu Tỳ La, hiện tại Cự Linh thần tộc cũng là ta tại chủ yếu chiếu khán. Không biết rõ huynh tôn hiệu." Hóa ra là Tỳ La đại đế, Nưu Hào Lăng Thiên, Quang Minh thần tộc tộc trưởng. Bên cạnh vị này là tộc ta phó tộc trưởng, pháp hiệu Quang Minh. Lý Tinh trực tiếp đem chính mình phong hào đem ra, thuận tiện trả lại Vô Cực Thiên Đế viện một cái xưng hào. Tỳ La đại đế nghe vậy, vội vàng chào nói: "Hóa ra là Lăng Thiên thần đế cùng Quang Minh thần đế, Tỳ La gặp quá hai vị đạo huynh." Lý Tinh khoát tay nói: "Đã chúng ta đã kết minh, vậy thì không cần khách khí như thế, hiện tại thế cục như thế nào, Tiên Thiên Thần Thánh tộc, Thần tộc, Yêu tộc, Dị tộc, Ma tộc, Nhân tộc chờ một chút đại tộc, là ở đâu một phương?" Tỳ La đại đế lắc đầu nói: "Đi vào mảnh này lần nguyên hư trống không, cơ bản đều là tiểu tộc đại biểu, những cái kia đại tộc đại nhân vật sẽ không xếp vào loại này nhãn tuyến tiến đến, bọn hắn tự có thủ đoạn thần thông giám sát trong hư không nguyên khí chấn động. Bất quá, chúng ta tiểu tộc bên trong cũng có phân chia mạnh yếu, mạnh nhất chính là Long tộc, tự nhiên Linh tộc cùng Thời Quang thần tộc kết thành liên minh, bọn hắn chiếm cứ phương vị, vạn dặm phạm vi bên trong đều không được người khác tới gần. Đây chính là lần nguyên hư không, vạn dặm phạm vi sẽ cùng tại ngoại giới 100 triệu dặm hư không, một khi bảo vật rơi vào bọn hắn hư không phạm vi bên trong, phía sau bọn họ vô địch ra tay, đó là chân chính có thể cướp đoạt tiên cơ. Long tộc Hồng Hoang tổ long cũng chính là trung cấp vô địch tiêu chuẩn, dường như cũng chẳng mạnh mẽ lắm a." Lý Tinh cố ý hỏi. Tỳ La đại đế vớt cằm nói: "Hồng Hoang tổ long hoàn toàn chính xác qua quýt bình bình, nhưng Long tộc nội tình còn tại. Thần ma thời đại thời kỳ cuối, Long tộc đã từng huy hoàng qua một đoạn thời gian, khi đó Long tộc vô địch mặc dù đại bộ phận vẫn lạc, nhưng Long tộc vô địch Long tộc truyền nhân lại giữ lại. Những người thừa kế này bên ngoài đều không có đột phá vô địch, nhưng trên thực tế bọn hắn là âm thầm thành tựu vô địch, sau đó trốn vào chí cao chi thiên bảo tồn thực lực. Mỗi lần tới kỷ nguyên mạn, hay là có người độ siêu thoát đại kiếp lúc, Long tộc cao thủ sẽ xuất hiện tranh đoạt cơ duyên. Tự nhiên Linh tộc cùng Thời Quang thần tộc cũng đều là loại tình huống này, tộc đàn số lượng là không lớn, nhưng phía sau ẩn giấu cao thủ tương đối nhiều." Lý Tinh cũng là gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Bất quá, đối với tự nhiên Linh tộc cùng Thời Quang thần tộc, Lý Tinh thật đúng là không tiếp xúc qua, cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Thời Quang thần tộc mặc dù chiếm một cái thần chữ, nhưng cùng thần tộc hoàn toàn khác biệt. Liên như là kia hư không thần tộc như thế, đều là xưng là thần tộc, nhưng trên thực tế cũng không phải là thần tộc. Thậm chí, hư không thần tộc kia kinh khủng hình thể, cùng ma tộc càng thêm tương tự. Tỳ La sư đệ, ngươi có hay không đạo hữu khác, cùng nhau lôi kéo tới, chúng ta tạo thành càng lớn liên minh đoàn thể? Lý Tinh hỏi. Tỳ La đại đế ánh mắt sáng lên nói, thật là có, thần thú tộc La Thế Vương cùng ta có một chút giao tình, ta có thể nhường hắn tới cùng chúng ta kết minh. Trước đó hắn đối ta hờ hững lạnh lẽo, nói cái gì chính mình ngồi xổm chính mình, hiện tại có đạo huynh dẫn đầu, ta nhìn hắn có thể hay không thận trọng xuống dưới. Lý Tinh trong lòng cũng là sửng sở, nghĩ không ra chuyện trùng hợp như vậy, Tỳ La đại đế vậy mà lại nhận biết La Thế Vương. La Thế Vương thật là hỗn độn chủ tể chi tử, hỗn độn chủ tể bỏ được phái con trai mình tới, xem ra cũng là dưới tay không người có thể dùng. Lúc này, Lý Tinh cố ý nói, "A, La Thế Vương thật là hỗn độn chủ tể chi tử, thế mà cũng bị phái tới giám thị độ kiếp hư không." "Ai, bình thường, mỗi tới kỷ nguyên mạng, thần thú tộc chính là các tộc vô địch trọng điểm chú ý đối tượng. Dù sao, thần thú tộc cũng cùng Long tộc như thế, toàn thân là bảo, tùy tiện săn giết một tôn thần thú tộc đỉnh phong đại năng, luyện hóa đi ra nguyên khí, đều đầy đủ chính mình một cái tiểu tộc vượt qua vài vạn năm năm tháng. Kỷ nguyên phá hủy đại kiếp một đường tới, đạo thần giới nguyên khí khô kiệt, đại gia chỉ có thể dựa vào tích xúc sinh hoạt, hiện tại khẳng định là dự trữ qua mùa đông thời cơ tốt nhất, thần thú tộc đại năng khẳng định cũng không nguyện ý quá nhiều nhiệt thân." Tỳ La đại đế phân tích nói. "Tốt, vậy liền để La Thế Vương tới, chúng ta bao đoàn sưởi ấm." Lý Tinh liền nói ngay. Chương 1696, La Thế Vương mang tới tin tức. Chương 1696, La Thế Vương mang tới tin tức. Lý Tinh đưa ra đề nghị, Tỳ La đại đế tự nhiên là lập tức bắt đầu khai thông liên hệ La Thế Vương. "La Thế Vương, nhanh chóng tới, ta cùng cổ thần tộc Lăng Tiên thần đế, Quang Minh thần đế kết thành đồng minh, hiện tại liền thiếu ngươi một cái đồng minh." Tỳ La đại đế truyền âm nói. Không bao lâu, thần phù phía trên truyền đến La Thế Vương thần niệm sóng âm. Tỳ La đại đế cũng không có bất kỳ ẩn dấu, chính là nhường Lý Tinh cùng một chỗ cảm giác. La Thế Vương ngữ khí rõ ràng mang theo một chút mừng rỡ nói, "Tỳ La đại đế ngươi cuối cùng là biết liên hệ ta, loại nguy hiểm này trước mắt, chúng ta tiểu tộc ở giữa nên lẫn nhau chiếu cố mới đúng. Phụ vương ta cùng ngươi Cự Linh thần tộc Đa La đại đế cũng có một chút giao tình, chúng ta kết thành liên minh đó cũng là cực tốt chuyện." "Tốt, không cần phải nói những này, muốn kết minh liền nhanh chóng tới." Tỳ La đại đế vô cùng dứt khoát nói. Chờ giây lát công phu, La Thế Vương quả nhiên đến, phía sau cũng có hư không của sáng. Kia trong của sáng, còn có liên tục không ngừng hỗn độn chi lực chuyển tới. Mặt khác, La Thế Vương hình thể vô cùng mơ hồ, dường như ở vào một loại hư thực ở giữa trạng thái, hẳn là hỗn độn chủ thể che chở thủ đoạn. Một khi La Thế Vương gặp gỡ nguy hiểm, khẳng định sẽ bị trước tiên tiếp dẫn bỏ chạy. Dù sao cũng là con của mình, lại là hỗn độn thần thành có thiên phú nhất thiếu thành chủ, hỗn độn chủ thể khẳng định không nơi trực tiếp hy sinh. La Thế Vương vừa lên đến, liền đưa mắt nhìn Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế một phen. Nhìn thấy trên thân hai người quang mang cổ thần khí tức, còn có phía sau quang mang kia cánh chim, trong lòng cũng là hơi cảm giác an tâm. Chính là đối Lý Tinh Lăng Tiên thần đế cái danh xưng này có một ít không hài lòng. Lăng Tiên cái danh xưng này, nhường hắn nghĩ tới Lý Tinh. Lý Tinh chính là được sắc phong làm Lăng Tiên điện chủ. Hơn nữa hắn mỗi lần gặp gỡ Lý Tinh, đều có một ít không thuận lợi. Thậm chí, lần này mình phụ thân liên hợp Vĩnh Dạ yêu đế, chú Nguyên Thần Vương tiến đến bóp chết Lý Tinh, thế mà đều bị Lý Tinh cho trốn. Chú Nguyên Thần Vương càng là lọt vào nguyền rủa phản vệ, từ đó thân tử đạo tiêu. Không thể không nói, Lý Tinh khí vận của người này thật sự là kéo dài vô cùng. Cho nên, nghe thấy Lăng Thiên Thần Đế cái danh xưng này, La Thế Vương trước tiên liền nghĩ đến Lý Tinh. Lăng Thiên Thần Đế, Quang Minh Thần Đế, lần này có thể nhìn thấy hai vị đạo huynh, đồng thời cùng hai vị đạo huynh liên minh, cũng là ta khí vận. Bất quá, chúng ta vẫn là phải cẩn thận cảnh giác, đến chỗ này đỉnh phong đại năng cùng nửa bước vô địch, đều không phải là hạng đơn giản. Hơn nữa, ta còn quan sát được, Long tộc, tự nhiên linh tộc cùng thời Quang Thần tộc tam đại chủng tộc cường thế, phái tới đều là khuôn mặt xa lạ. Ta đoán chừng những người này đều là khôi lỗi, tất nhiên là tại thời khắc mấu chốt, có thể hy sinh tồn tại. La Thế Vương cũng là cung cấp tình báo của mình. Tỳ La Đại Đế lại có một chút hoài nghi nói, La Thế Vương, làm sao mà biết bọn hắn chính là khôi lỗi? Có hay không tính thực chất chứng cứ? Đối với Tỳ La Đại Đế hoài nghi, La Thế Vương cũng không tức giận. Dù sao, loại chuyện này ai cũng muốn hoài nghi một chút. Hơn nữa một khi xác định đối phương là khôi lỗi, vậy thì khẳng định là đối địch quan hệ. Bởi vì khôi lỗi chẳng khác nào là vô địch cả bấy, bất luận kẻ nào tới gần cũng có thể bị vô địch diệt sát. Long tộc, tự nhiên linh tộc cùng thời Quang Thần tộc vốn là hung hăng, giờ phút này căm thù cái này tam đại thế lực, là muốn trải qua thận trọng cân nhắc. Tự nhiên có chứng cứ, đây là ta khoảng cách gần quan sát hạ, thần hồn của bọn hắn chấn động cùng vẻ mặt biểu lộ, các ngươi có thể nhìn kỹ. Bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, mà khắc thần hồn chấn động mặc dù vẫn luôn có thể tần suất quá mức cứng nhắc, tựa như là hoạt tử nhân như thế. Nói xong, La Thế Vương triển mở một màn ánh sáng, phía trên quả nhiên là hiện ra Long tộc, tự nhiên linh tộc cùng thời Quang Thần tộc tam tộc cường giả bộ mặt biểu lộ. Ba người này bộ mặt biểu lộ đều có thể dùng khô khan cùng ngốc trệ để hình dung, đặc biệt là ánh mắt, chữ câu câu không có nửa điểm linh động khí tức. Thần hồn chấn động cũng là như là La Thế Vương nói như vậy, gợn sóng chỉnh tề vô cùng, không có bất kỳ cái gì chập trùng có thể nói. Bình thường tình huống, người tại nguy hiểm hoàn cảnh hạ, đều sẽ có cảm xúc chấn động. Cho dù là tuyệt đối yên tĩnh thời điểm, cũng biết bởi vì trong lòng suy nghĩ mà sinh ra một chút chấn động. Mà nếu cùng ba người này, thần hồn gợn sóng khoảng thời gian đều giống nhau như lúc tình huống, đích thật là cực kỳ không bình thường. Nhìn qua những chứng cứ này sau, thì La Đại Đế cũng là vớt cằm nói, đã bọn hắn đều là khôi lỗi, lại chiếm cứ vị trí trung tâm, chúng ta vẫn là hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách ra. La Thế Vương lập tức tán thành nói, hoàn toàn chính xác, loại thời điểm này, lui lại cũng vẫn có thể xem là một loại sách lược. Nhưng Lý Tinh lại lắc đầu nói, thần tàng thiên đế lập tức liền muốn độ kiếp, chúng ta giờ phút này lui ra phía sau, chẳng phải là chủ động nhường ra cơ duyên. Ta cho rằng, chúng ta nên thủ vững nơi đây, chờ đợi thần tàng thiên đế hiện thân. La Thế Vương nghe xong, lập tức khẽ cho mày, nhịn không được lần nữa quên, Lăng Thiên Thần Đế, chúng ta bất quá là vô địch hư không kiếp nổ, làm gì liều mạng như vậy? Tỳ La Đại Đế cũng là tán thành nói, không tệ, tính mạng của mình mới trọng yếu nhất, lý do an toàn, chúng ta vẫn là phải lui ra phía sau một chút. Nhưng mà, Lý Tinh lại là kiên trì nói, không được, không vào hang cọp làm sao bắt được con, càng là địa phương nguy hiểm thì càng an toàn. Các ngươi không nên quên, Tiên Thiên Thần Thánh tộc, Thần tộc, Nhân tộc, Yêu tộc, Dị tộc năm cái đại tộc cũng còn chưa hiện thân, bọn hắn vạn nhất theo cạnh ngoài áp bách tiến đến, dọc đường tiểu tộc tu sĩ sẽ là như thế nào kết quả? Hiện tại, các ngươi cảm thấy là nội bộ an toàn, vẫn là ngoại bộ an toàn? Cái này Tỳ La Đại Đế biến sắc, chợt lắc đầu nói, vậy vẫn là ở bên trong a, gặp gỡ ngũ đại chủng tộc vô địch, chúng ta càng thêm nguy hiểm. Mà La Thế Vương vô cùng nhạy cảm, lập tức nghi hoặc hỏi, Lăng Thiên đạo huynh, ngươi nói Tiên Thiên Thần Thánh tộc, Thần tộc, Yêu tộc, Dị tộc tứ đại chủng tộc có vô địch ta còn có thể lý giải, Nhân tộc lúc nào thời điểm có khác vô địch? Không có vô địch, đi vào loại địa phương này, cũng chính là con tôm nhỏ một cái mà thôi, vẫn là nói, Lăng Thiên đạo huynh biết một chút bí ẩn tình huống. Lý Tinh cũng đã làm đòn, trực tiếp nhân tiện nói, không tệ, Nhân tộc đã có thứ hai tôn vô địch, chính là cái kia Lý Tinh. Tộc ta vô địch cùng Lý Tinh giao thủ qua, kẻ này đã nắm giữ không kém gì trung cấp vô địch chiến lực. Cái gì? Nhân tộc có mới vô địch? Thì La Đại Đế lập tức trợn tròn trong mắt. Không, đây không có khả năng, Lý Tinh làm sao lại trở thành vô địch? Trước đó tại Thiên Đình chịu sắc phong thời điểm, hắn cũng chính là 47 thật kỷ nguyên tu vi, dù là hắn có kỳ ngộ, tăng lên tới 47 thật kỷ nguyên cũng vô cùng nghịch tiên. Trở thành vô địch, cái này sao có thể? La Thế Vương căn bản không nguyện ý tin tưởng, Lý Tinh sẽ thành tựu vô địch. Bởi vì Lý Tinh một khi thành vô địch, đối với hắn xung kích thực sự quá lớn. Trước đó Lý Tinh vẫn là cùng đệ đệ La Thế Liệt đang nháo mâu thuẫn, vừa mới qua đi chỉ là mấy trăm năm, liền cảnh còn người mất, Lý Tinh đã đến có thể cùng Hỗn Độn chủ tể sánh vai cùng tình trạng. Điểm này, nhường hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy La Thế Vương loại phản ứng này, Lý Tinh trong lòng cười thầm. Giờ phút này hắn tự buộc tu vi, nhưng thật ra là một loại trừ tự thân hiểm nghi hành vi. Dù sao, ai cũng sẽ không ở địch nhân trước mặt tự buộc tu vi. Kể từ đó, La Thế Vương liền sẽ tuyệt đối tin tưởng mình, sẽ không cho là chính mình là Lý Tinh, mà chỉ cần có thể hoàn toàn ẩn giấu đi, Lý Tinh khả năng lần này siêu thoát đại kiếp bên trong cầm tới đủ nhiều chỗ tốt. Dù sao, Thần Tàng Thiên Đế mặc dù bằng lòng cho hắn sinh mệnh đại đạo linh căn cùng vô địch thiên đạo bản nguyên, nhưng cũng nhất định phải hắn ở đây tình huống hạ khả năng ban cho. Nếu là không ở tại chỗ, Thần Tàng Thiên Đế mong muốn ban cho đều sẽ bị cái khác đỉnh phong vô địch, thâm niên vô địch chặn đường cắt đoạn. Lấy được La Thế Vương tuyệt đối tín nhiệm, đối với mình ẩn nấp thân phận kia là tuyệt đối có chỗ tốt. Về phần bại lộ tu vi vấn đề, kỳ thật cũng không tính bại lộ. Dù sao, Lý Tinh đã tu thành đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, chỉ cần tại vô địch trước mặt biểu diễn, khẳng định sẽ bị khám phá nhục thân tu vi. Kế tiếp Thần Tàng Thiên Đế ban cho cơ duyên, Lý Tinh một khi thu lấy, tất nhiên muốn bị các lộ vô địch thăm dò, đến lúc đó cũng tất nhiên muốn bại lộ. Mà bây giờ sớm nói cho La Thế Vương, đối Lý Tinh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, La Thế Vương cũng chưa chắc liền sẽ đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Dù sao, thần thú tộc chỉ là tiểu tộc, cũng không phải tiên thiên thần thánh tộc chó săn. Quả nhiên, La Thế Vương thậm chí đều không có đem cái này tin tức truyền âm nói với mình phụ thân, chỉ là sắc mặt trắng bệnh một mình tiêu hóa. Nhưng theo La Thế Vương kia phức tạp lại dẫn một tia oán hận ánh mắt cũng có thể thấy được, hắn đối với mình cũng hẳn là hận ý cực sâu. Lý Tinh trong lòng cười thầm, đã như vậy, kia La Thế Vương cũng không thể buông tha, nhất định phải trấn áp hàng phục. Đã không cách nào trấn áp hỗn độn chủ tể, trấn áp con của hắn, đó cũng là lựa chọn tốt. Dù sao, La Thế Vương tại Thiên Đình cũng có nhất định thân phận địa vị, tương lai cũng có thể chèo chống một chút thế lực của mình. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói hay không qua một người? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, La Thế Vương cũng bắt đầu chia hưởng tin tức của mình. Ai? Thì La Đại Đế lập tức nhìn lại. La Thế Vương đạo, thời quang thần tộc gần nhất tiếp nạp một cái nhân tộc tu sĩ, người này gọi là Thánh Bạc Yếm, nghe đồn hắn kế thừa tiên tiên thần thánh tộc bát đại thần vương một trong thời gian thần vương truyền thừa. Hơn nữa, dường như Thánh Bạc Yếm trên thân còn có thời gian thần vương chuyển thế chân linh tại, đã thức tỉnh một bộ phận thời gian thần vương ký ức. Tỳ La Đại Đế lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, thời gian thần vương là tiên tiên thần thánh tộc thần vương, thời quang thần tộc cùng thời gian thần vương cũng không có bất kỳ gặp nhau, tại sao lại tiếp nhận kẻ này? Còn có, cái này Thánh Bạc Yếm thật là nhân tộc, một khi bồi dưỡng thành vô địch, vạn nhất hắn cũng đi nâng đỡ nhân tộc làm sao bây giờ? La Thế Vương lắc đầu nói, điểm này ta cũng không rõ ràng, bất quá thời quang thần tộc chắc chắn sẽ không nâng đỡ nhân tộc, tại Vu Yêu thời đại thời quang thần tộc đã từng bị đại vu chế tác thành báo giờ chim, đối nhân tộc cừu hận cực sâu. Tỳ La Đại Đế cũng là lắc đầu nói, vậy cũng không biết, thời quang thần tộc ý nghĩ quá mức quỷ dị cùng kỳ hoa, thế mà đi đỡ năm chính mình cựu nhân hậu duệ. Đúng rồi, cái này Thánh Bạc Kiếm hiện tại là tu vi gì cảnh giới, chẳng lẽ đã thành tựu vô địch? La Thế Vương lắc đầu nói, vô địch cũng là không phải, nhưng thời quang thần tộc vận dụng thời gian bí cảnh, vì đó xoay tròn dòng dã một cái kỷ nguyên thời gian trụ. Kia Thánh Bạc Kiếm hẳn là tại thời gian bí cảnh bên trong tu luyện trọn vẹn một cái kỷ nguyên thời gian, dựa theo trong truyền thuyết thiên phú, kém nhất cũng tới 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong trình độ. Thậm chí, có khả năng hắn đã thành tựu nửa bước vô địch. Nếu là thành tựu nửa bước vô địch, vậy thì có một chút lợi hại, thời quang thần tộc cũng tăng thêm một viên đại tướng. Bất quá, nhân tộc cơm hiểm xảo trá, vạn nhất cái này Thánh Bạc Kiếm là ngụy trang thời gian thần vương chuyển thế, kia thời quang thần tộc còn có thể lọt vào đâm lưng. Nói không chừng muốn hủy diệt tại người này trên tay. Tỳ La Đại Đế cũng là phân tích nói. Chương 1697, Linh Lộc Đại Đế chương 1697, Linh Lộc Đại Đế thông qua La Thế Vương, biết được Thánh Bạc Kiếm thế mà đầu nhập vào thời quang thần tộc, còn có thể thành tựu nửa bước vô địch, Lý Tinh cũng là có chút kinh ngạc. Quả nhiên, người có đại khí vận đều có tự thân cơ duyên. Không chỉ là chính mình, những người khác cũng theo tiến bộ. Nhớ ngày đó, Thánh Bạc Kiếm cũng chính là Tiên Luân đạo nhân, dùng nuôi cổ phương thức nuôi nốt lên tử sĩ. Về sau bị Thánh Nữ Tông Tông chủ Thánh Quân Lan giải cứu ra đi, thu làm nghĩa tử, lúc này mới nuôi dưỡng lên. Không nghĩ tới, như thế một tiểu nhân vật, thế mà cũng có thể thành tựu nửa bước vô địch. Quả nhiên, đời người gặp gỡ chi kỳ diệu quả nhiên là tuyệt không thể tả. Sau đó, Lý Tinh lại là nghĩ đến một người. Cái kia chính là Trí Tuệ Thiên Đế. Trí Tuệ Thiên Đế tại tiên giới bên trong cùng mình bó đại, còn nắm giữ Vĩnh Sinh Thánh Pháp, lớn như thế khí vận gia thân, không nên chỉ có như vậy một chút thành tựu mới đúng. Trừ phi hắn thật có thể theo tiên giới siêu thoát ra ngoài, như thế cũng coi là một bước lên trời. Đương nhiên, từ khi đến cự phách đại năng cảnh giới sau, Lý Tinh cũng là nhận thức đến siêu thoát kỳ thật vô cùng khó khăn. Theo tiên giới siêu thoát, độ khó tuyệt đối là đạo thần giới bên trong vạn lần. Cho dù là vô cực thiên đế loại này, chúa thể tiên giới dòng dã một cái kỷ nguyên, chuẩn bị một cái kỷ nguyên tồn tại, cuối cùng cũng chỉ là độ kiếp bất tử mà thôi. Trí Tuệ Thiên Đế coi như tu thành Vĩnh Sinh Thánh Pháp, siêu thoát xác suất hẳn là cũng sẽ không vượt qua nửa thành. Dùng cái này một thành đi cực siêu thoát hy vọng, thật sự là quá mức xa vời. Hơn nữa, coi như Trí Tuệ Thiên Đế thành công theo tiên giới siêu thoát, kỳ thật cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì dù là đạt được Tiên Đạo Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên gia trì, đem hắn tu vi cảnh giới cất cao tới 50 cái thật kỷ nguyên tình trạng, có thể siêu thoát giới bên trong, 50 cái thật kỷ nguyên tu vi chính là cất bước giai đoạn. Vừa mới siêu thoát, đối tự thân lực lượng độ thích ứng không đủ, một khi gặp gỡ cái khác siêu thoát giả, hoặc là siêu thoát giả bố trí cạm bẫy, vậy cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Theo tiên giới siêu thoát tồn tại không phải là không có, nhưng ít ra đã biết trong lịch sử cũng không tồn tại. Tỷ như Phạm Thiên Yêu Đế, sáng tạo ra Cửu Long tại Thiên Thần Công tuyệt thế yêu đế, cũng tại đạo thần giới bên trong phí thời gian một cái kỷ nguyên thời gian. Còn có Luân Hồi đạo nhân, đồng dạng là chân linh chuyển thế, tại tiên giới trùng tu một lần, bù đắp tất cả thiếu hụt về sau, lại tiến vào đạo thần giới bên trong mới lấy siêu thoát. Tiên Vũ Thiên Đế loại này khai sáng tiên đạo kỷ nguyên, nắm giữ vô thượng khí vận gia thân tồn tại, cũng là tại đạo thần giới bên trong siêu thoát. Cho nên, Trí Tuệ Thiên Đế cường đại tới đâu, nhiều lắm là cũng chính là độ kiếp bất tử mà thôi, mong muốn trực tiếp siêu thoát, xác suất cực kỳ xa vời. Nói cách khác, Trí Tuệ Thiên Đế hẳn là cũng sẽ đến tới đạo thần giới bên trong, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Bất quá, Trí Tuệ Thiên Đế tới đạo thần giới, đó cũng là tiểu nhân vật. Mong muốn trưởng thành cũng cần thời gian dài dằng dặc, đã không đủ để đối với mình cấu thành uy hiếp. Có lẽ, tương lai tìm được Trí Tuệ Thiên Đế, còn có thể đem nó hàng phục, nhường hắn vì chính mình chế tạo một tòa bên trên thiên đỉnh như thế phong cách thiên đỉnh đến. Lý Tinh trong lòng đang suy tư, La Thế Vương lại là đánh lên chủ ý, bắt đầu truyền âm thương lượng, Lăng Thiên Thần Đế, Quang Minh Thần Đế, Tỳ La Đại Đế, chúng ta có thể nói đều là rất gần vô địch cảnh giới. Hiện tại khiếm khuyết cũng chính là thiên đạo bản nguyên, nếu như có thể khiến cho một tôn vô địch bất lạc, chúng ta tấn thăng độ khó liền sẽ giảm mạnh. Ta nhìn kia bán thú yêu tộc đại biểu tương đối chất phác, không bằng chúng ta kéo hắn tới làm vũ khí sử dụng, làm không tốt bán thú yêu tộc vô địch đều muốn vì vậy mà bất lạc. Tỳ La Đại Đế nghe vậy, hơi có vẻ chần chờ nói, bán thu yêu tộc linh lộc đại đế cũng không phải ngu xuẩn hạng người, vạn nhất bị hắn nhìn thấu mưu kế của ta, chẳng phải là đối với chúng ta chủng tộc thanh danh đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. La Thế Vương lập tức khuyên, thì La đạo huynh, tu sĩ thế giới bản thân liền là ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, là một cái ngươi lừa ta gạt, tranh đoạt lợi ích cùng tài nguyên thế giới. Chúng ta mặt ngoài cũng là kéo hắn nhập bọn, đến lúc đó hắn lên hay không lên làm, đây còn không phải là xem bản thân hắn trí tuệ. Nếu là hắn trí tuệ đầy đủ, xem như đồng minh hai bên cùng ủng hộ chính là. Lý Tinh cũng là tán thành nói, La thiếu chủ nói không sai, chúng ta lực lượng còn rất yếu, nhiều lôi kéo một cái đồng minh cũng là chuyện tốt. Về phần lợi dụng không lợi dụng, đó cũng là chính mình vấn đề, nếu là hắn tham công liều lĩnh, chúng ta không lợi dụng hắn, chính hắn cũng muốn biến thành cái kia thanh gia mặt đao. Nhìn thấy Lý Tinh đều nói như thế, thì La đại đế cũng mất kia một tia cảm giác cái nấy, lúc này quyết đoán nói, tốt, tuy nói ta cùng bán thu yêu tộc quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng chữ lợi vào đầu, cũng trách không được ta. La Thế Vương lúc này tán dương, thì La đại đế, chúng ta tiểu tộc tu sĩ, tác phong làm việc chính là muốn tàn nhẫn. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, không muốn bị ăn, chúng ta liền phải ăn trước người, lớn mạnh tự thân mới được. Lý Tinh lập tức tán thành nói, không tệ, La thiếu chủ kiến thức rộng rãi, quả thật thiếu niên anh kiệt. La Thế Vương bị Lý Tinh khen một cái tán, cũng là bản thân cảm giác tốt đẹp, lúc này dối trá khiêm tốn nói, kỳ thật cũng không cái gì, ta ngày bình thường tác phong làm việc đều vô cùng địa thấp. Lý Tinh lại là thổi phồng nói, La thiếu chủ quá khiêm nhường, như thế tâm tính, tu vi như thế cảnh giới, tương lai thành tựu vô địch chỉ sợ là so với ta cơ hội còn lớn hơn. La thiếu chủ tương lai trở thành vô địch, tuyệt đối không nên quên chúng ta những ngày đạo hữu, đến lúc đó nhất định phải phát thiết mời, chúng ta chắc chắn đến nhà bái phòng. La Thế Vương bị Lý Tinh một phen thổi phồng, lập tức có một ít lâng lâng, nhịn không được ha ha cười nói, ha ha ha ha ha, nhận Lăng Thiên đạo huynh cắt luôn, nếu là ta thật có thành tích vô địch này, tất nhiên mời chư vị đạo huynh đi gặp, đến lúc đó tất nhiên lấy tốt nhất mỹ vị món ngon, rượu ngon mỹ nhân chiêu đãi chư vị đạo huynh. Dễ dàng như vậy cấp trên, cũng không phải La Thế Vương vô não, mà là hắn chỉ có 47 thật kỷ nguyên tu vi, lại bị một tôn nửa bước vô địch thổi phồng. Cái này giống như là vừa mới vỡ lòng học đồng bị Trạng Nguyên ngợi khen miễn cưỡng một phen, muốn không lâng lâng cũng khó khăn a. Hơn nữa, Lý Tinh chính là đơn thuần thổi phồng, cũng không có nhường La Thế Vương làm bất cứ chuyện gì. Loại này không mang theo bất kỳ mục đích gì, đơn thuần vai phụ, vẫn thật là để cho người ta không có năng lực chống cự. Mà đối với Lý Tinh như thế tán thành La Thế Vương, một bên tỷ La đại đế đều có một ít kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ ra, Lý Tinh đối La Thế Vương đánh giá sẽ như thế chi cao. Chợt, La Thế Vương cũng là bắt đầu dùng thần phù truyền âm, liên hệ bán thú yêu tộc linh lộc đại đế. Mà thừa dịp La Thế Vương truyền âm công phu, Vô Cực Thiên Đế lại có một chút hiếu kỳ truyền âm hỏi thăm Lý Tinh nói, "Lý Tinh, vì sao muốn cố ý nâng giết La Thế Vương? Càng là tự nhận là thông minh hạng người, thì càng sẽ ở kiêu ngạo tự mãn lúc phạm sai lầm. Ngươi là muốn đối phó Hỗn Độn chủ tể? Ngươi cảm thấy ta có năng lực như vậy sao?" "Khẳng định không có, Hỗn Độn chủ tể chính là thâm niên vô địch, ngươi lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn." "Ngươi nói không sai. Vậy ta thì càng không rõ, đã không có cách nào đối phó Hỗn Độn chủ tể, ngươi bây giờ nâng giết La Thế Vương, chẳng phải là đang vì mình gây phiền toái?" Vô Cực Thiên Đế, kỳ thật đánh cờ, chưa hẳn mỗi một chiêu đều muốn lấy được chỗ tốt gì, có đôi khi chiêu tiếp theo nhà cờ, chờ đợi địch nhân đi phạm sai lầm, có phải hay không sẽ tốt đâu. Cái này Vô Cực Thiên Đế lập tức như có điều suy nghĩ, mà Lý Tinh đương nhiên sẽ không đối Vô Cực Thiên Đế để lộ ra chính mình chân thực ý nghĩ. Hắn nâng giết La Thế Vương, chính là muốn nhường La Thế Vương bản thân cảm giác tốt đẹp, đem trong lòng mình kế hoạch thúc đẩy đến càng nhanh gấp hơn. Chỉ cần La Thế Vương một bại lộ ý đồ, kia Linh Lộc Đại Đế trái ngược ứng tới, khẳng định phải đem hắn xem như cái thứ nhất trả thù mục tiêu. Đến lúc đó, liền không còn là La Thế Vương cùng Linh Lộc Đại Đế ở giữa ân oán, mà sẽ diễn biến thành Hỗn Độn chủ tể cùng bán thu yêu tộc vô địch ở giữa ân oán. Hai đại vô địch giao thủ một cái, Thần Tàng Thiên Đế vốn là phải giải quyết mấy cái vô địch, đến chấn nhiếp và tộc, kia Hỗn Độn chủ tể cùng bán thu yêu tộc vô địch, liền cũng có thể trúng tuyển. Mà đây mới là Lý Tinh mục đích thực sự chỗ. Đi một bước nhìn mấy bước, mới là Lý Tinh thói quen cùng tác phong. Về phần cái gì nhà cờ, bất quá là lắc lư một chút Vô Cực Thiên Đế mà thôi. Vô Cực Thiên Đế mặc dù một mực đi theo chính mình, cũng có nhất định trí tuệ. Nhưng Lý Tinh từ trước đến nay không thích đem trong lòng mình kế hoạch để lộ ra đi, trừ phi là đã đắc thủ, nếu không đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không đi giải thích nhiều như vậy. Hơn nữa, Lý Tinh còn nữa thích dùng thiên cơ diệu ngữ, dẫn những này tự cho là người thông minh đi lĩnh hội, sau đó đi vào một đầu chỗ nhầm lẫn. Về phần không nói cho Vô Cực Thiên Đế, cũng không phải không tín nhiệm Vô Cực Thiên Đế, mà là Lý Tinh minh bạch một cái đạo lý, trên thế giới không có đáng giá bản thân tuyệt đối tín nhiệm người. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, cho dù là chí thân, cũng có thể bán ngươi. Tỷ như một đôi phàm nhân phụ tử, trước mặt chỉ có một hạt trưởng sinh bất lao tiên đan. Chỉ cần hai cha con này không phải người ngu xuẩn, chỉ cần bọn hắn thể nghiệm qua sinh mệnh mỹ hảo, liền tuyệt đối sẽ không đem cái này mai tiên đan tặng cho đối phương. Bởi vì trường sinh bất lao đối phàm nhân dụ hoặc quá lớn, kia là có thể vô hạn hưởng dụng thế gian tất cả vật chất cùng quyền lực điều kiện. Đối với phàm nhân mà nói, cả đời cũng chính là vội vàng ba và tiên. Không có gì ngoài nhi đồng tuổi thiếu niên, lão niên thời gian, chân chính có thể tiêu sái tự tại thời gian lại có bao nhiêu. Mà cái này một cái tiên đan, liền có thể nhường cái này tiêu sái tự tại trạng thái bảo trì đến vĩnh hằng, đây là như thế nào hấp dẫn cực lớn. Chính là bởi vì biết, nhân tính vĩnh viễn chịu không được khảo nghiệm, cho nên Lý Tinh mới từ sẽ không đem mệnh mạch của mình cùng bí mật giao cho người khác. Trải qua La Thế Liệt một phen lắc lư, Linh Lộc Đại Đế quả nhiên là chống một cây phỉ thúy quyền trượng mà đến. Linh Lộc Đại Đế xem toàn thể đến chính là một cái lão giả, nhưng theo hắn làn da hòa thành triệt đôi mắt, lại phảng phất là một thiếu niên. Bất quá, trên người hắn phát ra vẫn như cũng là một loại giàn mua chậm rãi khí tức. Theo khí tức bên trên phán đoán, Linh Lộc Đại Đế tuyệt đối là một cái lao giả tuổi tác. La thiếu chủ, nhận được mời, lão hủ cũng là tới, có kế hoạch gì, hiện tại có thể nói. Linh Lộc Đại Đế lộ ra vô cùng dứt khoát, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. La Thế Vương lúc này đem kết giới thần quang bao phủ tới, đem Linh Lộc Đại Đế bao phủ tiến bốn người trong kết giới. Sau đó, hắn mới giải thích nói, Linh Lộc Đại Đế, ngươi nhìn kia Long tộc, tự nhiên Linh tộc cùng thời quang thần tộc, bọn hắn kết thành liên minh, chiếm cứ vị trí hạch tâm, đã là khóa chặt cơ duyên xuất hiện địa điểm. Hiện tại chúng ta là tứ đại tộc liên thủ, trên thực lực so cái này tam tộc bên trong bất kỳ nhất tộc đều cường đại hơn, ngươi nói chúng ta vì sao không thể ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mà là muốn an phận ở một góc. Chương 1698, tiếp vấn lên, 1, chương 1698, tiếp vấn lên, 1, Linh Lộc Đại Đế tu vi cảnh giới chính là nửa bước vô địch, cùng Lý Tinh bày biện ra cảnh giới khí tức như thế. Bất quá, hắn không có trả lời ngay La Thế Vương, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Tỳ La Đại Đế cùng Lý Tinh, hiển nhiên là tại dùng ánh mắt hỏi thăm hai người ý kiến. Lý Tinh tự nhiên là vô cùng phối hợp nói, La thiếu chủ nói có lý, chúng ta phía sau đều là vô địch, vì sao muốn đem khu vực trung ương tặng cho Long tộc, tự nhiên Linh tộc cùng thời quang thần tộc, cái này tam đại chủ tộc. Lý Tinh mới mở miệng, thì La Đại Đế cũng là đi theo phụ hòa nói, không tệ, ta cũng là ý tứ này. Linh Lộc Đại Đế rõ ràng thuộc về xúc động loại hình, nghe vậy lập tức hào tình bạn trưởng nói, tốt, đã có các vị đạo hữu trèo trống, ta bán thu yêu tộc tự nhiên cũng không thể lùi bước. Các ngươi nói đi, thế nào điều lệ, muốn làm sao đối phó ở giữa ba người kia? Lý Tinh cùng Tỳ La Đại Đế đều không có mở miệng, mà là La Thế Vương kiến nghị nói, Linh Lộc đạo huynh, chờ thần tàng thiên đế lúc độ kiếp, lực chú ý của mọi người tất nhiên hướng phía bên kia tập trung. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay, một lần hành động trấn áp Cẩm Nã Long tộc, tự nhiên Linh tộc cùng thời quang thần tộc ba đại cao thủ, chiếm trước địa bàn của bọn hắn. Linh Lộc Đại Đế vớt cằm nói, tốt, vậy cụ thể làm sao chia công? Ta, Quang Mang Thần Đế cùng Tỳ La Đại Đế ba người phụ trách giải quyết tự nhiên Linh tộc đỉnh phong đại năng, Lang Thiên Thần Đế phụ trách giải quyết Long tộc nửa bước vô địch, ngươi phụ trách giải quyết thời quang thần tộc nửa bước vô địch, như thế nào? La Thế Vương hiện không sai sớm có tưởng tượng, kế hoạch cơ hồ đều là thốt ra. Linh Lộc Đại Đế đối với cái này biểu thị tán thành. Dù sao, hiện trường trong mấy người cũng chỉ hắn cùng Lăng Thiên Thần Đế là nửa bước vô địch, Long tộc nửa bước vô địch cùng thời quang thần tộc nửa bước vô địch, phân biệt giao cho Lăng Thiên Thần Đế cùng hắn, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mà một bên Tỳ La Đại Đế cũng là vô cùng phối hợp, cố ý hỏi, La Thế Vương, Long tộc, tự nhiên Linh tộc cùng thời quang thần tộc cái này tam đại chủng tộc đều là mời tới viễn cổ thời đại vô địch, chỉ sợ tất cả đều là thâm niên vô địch. Nếu là bọn họ phía sau đại nhân vật sớm đến, vậy chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Không cần lo lắng, phụ thân ta Hỗn Độn chủ tể cùng Cự Linh thần tộc Đa La đại đế đều là thâm niên vô địch, lại thêm các người bản thú yêu tộc chín yêu đại đế cũng là sơ cấp thâm niên vô địch, cùng cổ thần tộc Trường Minh thần đế lại là một tôn trung cấp vô địch. Ba tôn thâm niên vô địch tăng thêm một tôn trung cấp vô địch, thế nào tính toán, cũng là ưu thế tại chúng ta một phương a. La Thế Vương làm như có thật phân tích nói. Trải qua La Thế Vương phân tích, Linh Lộc đại đế vẫn thật là tin, lúc này liền đánh nhịp xác định kế hoạch. Đối với cái này, Lý Tinh đều có một ít ngoài ý muốn. Cái này Linh Lộc đại đế dường như có một ít đơn thuần, thế mà không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bất quá, cũng có khả năng Linh Lộc Đại Đế có tính toán của mình, đích thật là mong muốn từ đó giành lợi ích. Mặt khác, nhìn thấy Lý Tinh chờ bốn tộc báo đoàn, còn lại tiểu tộc cũng là nhao nhao bắt đầu báo đoàn. Hiện trường ngoại trừ khá lớn thần thú tộc, Long tộc, Cổ thần tộc, Hồng Hoang thú tộc, Bán thú yêu tộc, Cự Linh thần tộc, Biển yêu tộc, Hư Không thần tộc, Thời Quang thần tộc, Tự Nhiên Linh tộc, cái này thập đại tiểu tộc bên ngoài, còn có rất nhiều không có danh tiếng gì tiểu tộc, thậm chí là một chút viễn cổ tiểu tộc. Những này tiểu tộc có chút có thể phân biệt đưa ra chủng tộc thân phận, có không thể phân biệt. Những này không thể phân biệt chủng tộc thân phận, bình thường đều là nhập thế ít, cùng người tiếp xúc không nhiều chủng tộc. Thanh danh còn không có mở ra, liền truyền thừa mấy cái kỷ nguyên, bọn hắn xuất hiện đương nhiên sẽ không bị ngoại nhân biết được. Mà tiểu tộc bên trong tương đối có danh tiếng, chính là Sơn thần tộc, Biển thần tộc, Thiên thần tộc cái này tam đại chủng tộc. Bởi vì cái này tam đại chủng tộc tại đông đảo trong truyền thuyết thần thoại đều có ghi chép. Sơn thần tộc chủ yếu che chở trong dãy núi tinh quái sinh linh, bồi dưỡng hồng hoang rừng rậm. Biển thần tộc thì là lãnh đạo sinh vật biển, dẫn đầu sinh vật biển thuận theo triều tịch vận chuyển quy luật, tại di chuyển bên trong thu hoạch được càng thêm thích hợp tự thân sinh tồn hoàn cảnh. Thiên thần tộc chính là hắc ám thời đại, hành vân vải mưa, triệu hoán lôi đình chủng tộc. Bởi vì thiên đạo diễn biến, hành vân vải mưa cùng triệu hoán lôi đình đều do thiên đạo tự nhiên vận chuyển thay thế, cho nên thiên thần tộc cũng không có tồn tại sự tất yếu. Cái này tam đại chủng tộc có thể nói đều là ngày mai thần thánh. Bọn hắn cũng không phải là theo đại đạo bên trong thai nghén mà ra, mà là theo sức mạnh tự nhiên bên trong thai nghén mà ra. Bởi vì thiên đạo vận chuyển quan hệ, tam đại chủng tộc tự nhiên giáng sinh sát suất đã vì số 0, mà bọn hắn lại không có sinh sôi sinh sản năng lực, cho nên chủng tộc ngày càng tiêu vong, bây giờ cũng là tộc đàn khó khăn. Sơn thần tộc, Biển thần tộc, Thiên thần tộc hiện tại xuất hiện mặc dù cũng là nửa bước vô địch tồn tại, phía sau cũng có một tôn vô địch tại trèo chống cục diện. Nhưng không phải trọng đại biến hóa cùng thiên đạo cơ duyên, bọn hắn cơ bản đều là ẩn nấp trạng thái, căn bản sẽ không hiện thân. Đương nhiên, tại thiên đình bên trong, Sơn thần tộc, Biển thần tộc, Thiên thần tộc cũng chiếm cứ lấy nội các chủ ghế. Nhưng bởi vì bọn hắn tộc đàn quá mức thưa thớt, tại thiên đình bên trong cũng không có tranh đoạt lợi ích tất yếu, cho nên liền hư tượng hình chiếu cũng sẽ không tồn tại. Chỉ là tiên thiên đạo nhân tổ chức vạn tộc liên minh đại hội thời điểm mới tham gia một chút. Cái khác danh khí tương đối lớn, còn có lớn nhân tộc, mai rùa tộc, hỏa diễm tộc, nham tương tộc, sóng nước tộc chờ một chút. Hiện trường chỉ cần là có vô địch tồn tại tiểu tộc, cơ bản đều phái tới cao thủ nằm vùng. Bởi vì một tôn đỉnh phong vô địch siêu thoát thất bại, hiện trường vẫn lạc, thiên đạo liền sẽ chúc phúc. Chỉ cần là tại tối hậu quan đầu, cùng một chỗ công kích độ kiếp người tồn tại, cũng có thể thu hoạch được tiên đạo ban thưởng. Hơn nữa loại này đạo thần giới thiên đạo ban thưởng, sẽ căn cứ tự thân lỗ thủng cùng thiếu hụt đi bù đắp, đối với một chút cắm ở cảnh giới chướng ngại, nhục thân chướng, thần thông chướng, thậm chí là trí tuệ chướng tu sĩ, đều xem như to lớn cơ duyên. Thậm chí, nếu như đầy đủ may mắn, chủng tộc sinh sôi chướng cũng có thể bị thiên đạo ban thưởng bù đắp. Đây cũng là vì cái gì, tất cả tiểu tộc đều sẽ cam nguyện mạo hiểm, cũng muốn tới đây quan sát thần tàng thiên đế độ kiếp nguyên nhân. Chương 1698, tiếp vấn lên 2, chương 1698, tiếp vấn lên 2, có thể nói, đỉnh phong vô địch vẫn lạc, là chân chính một tỉnh rơi vạn vật sinh. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đại địa vỡ ra, một vùng tăm tối ma khí phóng lên tận trời. Đi theo một đạo thần huy xông lên không trung, đem kia ma khí xung kích đến chia 5 x 7, thành đầy trời mảnh vỡ. Thần huy bên trong, một cái toàn thân tản mát ra cựu sắc lưu quang vĩ ngạn nam tử, quanh người còn cuốn 3 thanh thần kiếm, kinh khủng đỉnh phong vô địch khí tức không ngừng phóng xuất ra. Bốn phương tám hướng hư không đều đang vì đó rung động. Mà trong hư không những cái kia bị tách ra hắc ám ma khí, cũng là mấy cái lấp lóe về sau, lại lần nữa tụ tập thành đoàn. Ma khí bên trong, hiện ra chính là một cái đầy dây âm trầm nam tử trung niên, từ trên người hắn hư không ma khí, cùng đỉnh phong vô địch khí tức, liền có thể đánh giá ra người này nhất định chính là hư không ma tôn. Có một ít ngoài dự liệu chính là, hư không ma tôn trên thân không có bất kỳ cái gì ma tộc đặc thù. Như hư không vô giới như thế, đỉnh đầu hư không ma giác, trên người hư không ma bảy, thậm chí trên ngón tay ma giác, tất cả đều không còn tồn tại. Hư không ma tôn nhìn, càng giống là một cái nhân tộc ma tu. Nhưng chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, đều hiểu hư không ma tôn đây không phải thoái hóa, mà là một loại phản pháp quy chân biểu hiện. Tất cả ma tộc đặc thù toàn bộ bị luyện hóa, chuyển hóa làm thiên đạo chi thể một bộ phận, đây là càng cường đại hơn biểu hiện. Hư không ma tôn cùng thần tàng thiên đế đồng thời hiện hiện, hiện trường tất cả mọi người cũng đều là toàn bộ mở ra thần nhãn, động bắn về phía hiện thực hư không, quan sát thế cục biến hóa. Chỉ nghe thấy hư không ma tôn phát ra cười quái dị nói, "Kiệt kiệt kiệt, thần tàng thiên đế, ngươi rốt cục nhịn không được, hiện tại nhất định phải độ siêu thoát đại kiếp. Chỉ cần ngươi độ kiếp bên trong xuất hiện hư nhược trạng thái, kia chính là ta trấn áp chém giết ngươi thời điểm." Thần tàng thiên đế lại là vô cùng bình tĩnh nói, "Ma tôn, ngươi thật sự có một ít môn đạo, ta đã chém chết ngươi 99 lần, thế mà còn có thể trọng sinh sống lại. Hơn nữa, ngươi dường như còn ẩn tàng rất nhiều hư không đạo thân, mỗi một vị đạo thân suy yếu xuống dưới, đều sẽ có mới đạo thân thay thế đi lên. Thần thông của ngươi rất không tệ, cho ta rất nhiều gợi ý." Sau đó, thần tàng thiên đế ánh mắt lại là nhìn về phía phương xa, dùng một loại nhớ lại giọng nói, liền muốn rời khỏi, thật sự là hoài niệm à. Từng có lúc, ta cũng là trên thế giới này tu sĩ mà thôi, không nghĩ tới siêu thoát ngày nhanh như vậy liền đi tới vừa dứt lời, thần tàng thiên đế hình thể một chút biến mơ hồ. Sau đó, đỉnh đầu hắn từ không sinh có hiện ra đại lượng đen nhánh mây đen. Mây đen bao phủ phương viên 100 triệu dặm hư không, lang lãng 3 ngày trong nháy mắt liền biến thành đêm khuya tối thui. Kia tung hoành 100 triệu dặm mây đen, cũng là bắt đầu co vào tụ tập, sau đó buộc phát ra nồng đậm kiếp số khí tức. Chờ co vào đến vạn trượng phương viên lúc, kiếp vân rốt cục đỉnh chỉ co vào, nhưng kiếp vân bên trong hiện ra thiết tượng, triển lộ ra kiếp số khí tức, nhưng lại làm kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là ẩn nấp lần hai nguyên hư không trung lý tinh, đều là trợn tròn trong mắt. Mặc dù thần tàng thiên đế đã ám chỉ qua, hắn đã sớm vượt qua siêu thoát đại kiếp. Nhưng giờ phút này hiện ra kiếp vân, không khỏi cũng quá kinh khủng, quá chân thực một chút. Đó căn bản không giống như là hư giả kiếp số, mà giống như là chân chính siêu thoát đại kiếp. Chẳng lẽ thần tàng thiên đế trước đó là nói láo? Lý Tinh nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng là có một ít nhìn không thấu. Ngay tại thần tàng thiên đế kiếp vân hiện thời điểm, nguyên một đám đường hầm hư không cũng là xuất hiện tại bốn phương tám hướng trong hư không. Đầu tiên chính là Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân hai đại tiên tiên thần thánh chúa tể. Tiên Tiên đạo nhân vừa xuất hiện, nồng đậm tiên tiên chi khí sáng lập thành lĩnh vực của mình, trong đó đều là tiên tiên thần quang. Hồng Mông đạo nhân quanh người thì là từng tầng màu xám hồng mông mê vụ, ngoại trừ cái kia vĩ nạn hình thể, mọi thứ đều không thể bị thăm dò. Đi theo, trong hư không lại là lập lòe ra âm dương nhị sắc thần quang bên trong lại lần nữa hiện ra một tôn tiên tiên thần thánh, rõ ràng là âm dương thần đế. Tam đại đỉnh phong vô địch theo nhau mà tới. Thần tàng tiên đế trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là bình tĩnh nói, "Tiên Tiên, Hồng Mông, âm dương, các ngươi ba thế năng đến quan sát ta độ kiếp, ta rất vui mừng." Tiên Tiên đạo nhân giữ im lặng, âm dương thần đế cũng là giữ im lặng, duy chỉ có Hồng Mông đạo nhân mở miệng nói, "Thần tàng tiên đế, ngươi ta kết minh, đến đây là kết thúc, đây cũng là lúc trước ước định cẩn thận chuyện. Mặt khác, ngươi hứa hẹn đồ vật, không nên quên." Thần tàng tiên đế đối với Hồng Mông đạo nhân khẽ vuốt cằm nói, "Yên tâm, ta chú trọng lời hứa, bằng lòng thì nhất định sẽ làm được." Chợt, thần tàng tiên đế lại là quay đầu nhìn về phía hư không ma tôn, ngữ khí mang theo một tia ngoạn bị đạo, "Ma tôn, thế nào, hiện tại là tam đại tiên tiên thần thánh đỉnh phong vô địch vây quanh, ngươi nếu là cùng ta liên minh, cũng coi là có một cái đồng minh." Hư không ma tôn cười lạnh nói, "Thần tàng thiên đế, ngươi bây giờ chính là mục tiêu công kích, còn muốn kéo ta xuống nước. Âm mưu quỷ kế của ngươi dùng tại trên thân người khác có lẽ có thể thực hiện, nhưng ở bản vương trên thân, vậy là ngươi si tâm vọng tưởng, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Phải không? Vậy ta nói cho ngươi như thế nào siêu thoát, để ngươi cũng trở thành siêu thoát giả đâu." Thần tàng thiên đế bỗng nhiên nói. Hư không ma tôn biến sắc, lập tức giằng co. Nhìn một chút thần tàng thiên đế, lại nhìn một chút sau lưng tam đại tiên tiên thần thánh đỉnh phong vô địch, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Mà thần tàng thiên đế lại ngoạn bị đạo, "Ma tôn, xem đi, ngươi vẫn là độc tâm, không phải vô luận như thế nào cũng không thể hợp tác, mà là lợi ích không đủ lớn mà thôi. Bất quá, ta là đùa nghịch ngươi, mỗi người đều có chính mình siêu thoát chi đạo, ta cũng không cách nào giúp ngươi siêu thoát. Ngươi hư không ma tôn lập tức giận dữ, ánh mắt chừng đến như là trung đồng. Thần tàng tiên đế lại quay đầu đến, một trường vung ra, một vòng thần quang khuyết tán ra. Lập tức, hư không tựa như bọt khí đồng dạng vỡ vụn ra. Tất cả ẩn nấp lần hai nguyên hư không trung tu sĩ, cũng là toàn bộ hiện ra hình thể. Chư vị, hôm nay đã muốn quan sát ta độ kiếp, vậy thì không cần che giấu, thoải mái quan sát liền có thể. Thần tàng tiên đế nói. Chương 1699, chúng tinh cùng nguyệt chương 1699, chúng tinh cùng nguyệt thần tàng tiên đế lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp tục ẩn nấp, bị cưỡng ép theo lần nguyên hư không trung xa lánh đi ra. Hơn nữa bốn phía hư không hàng rào, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng cựu sắc lưu quang, biến thành bền chắc như thép, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lần nữa tiến vào lần nguyên hư không. Cho dù là Lý Tinh nếm thử giẫm đạp hư không hàng rào, đều phát hiện dưới chân truyền đến mãnh liệt lực phản chấn. Lấy Lý Tinh lục thân lực lượng, đã có thể so với sơ cấp thâm niên vô địch. Một cước này đừng nói phá vỡ hư không hàng rào, chính là nhường hư không hàng rào vặn bẹo biến hình đều làm không được. Bởi vậy đó có thể thấy được, hiện trường chỉ sợ là đỉnh phong lực lượng vô địch mới có cơ hội phá vỡ cái này hư không hàng rào. Bất quá, nếu là thần tàng thiên đế tự mình ra tay, chính là đỉnh phong vô địch cũng muốn nỗ lực một chút thời gian cùng tiêu hao mới có thể làm được. Thần tàng thiên đế chỉ là phong ấn hư không hàng rào, cũng không có phong ấn đại gia sau lưng đường hầm hư không, cho nên đám người phía sau vô địch vẫn như cũ tùy thời có thể đến. Bất quá, tất cả mọi người một chút bạo lộ ra, ngược lại là Lý Tinh chờ năm người chỗ tiểu đoàn thể càng thêm tới gần thần tàng thiên đế, mà trước đó hung hăng chiếm cứ rộng lớn vị trí địa lý long tộc, tự nhiên linh tộc, thời quang thần tộc tam đại chủng tộc, thế mà rơi vào phía sau, bao quát những cái kia tiểu tộc cũng đều là tại Lý Tinh bọn người phía sau. Mắt thấy chính mình trở thành mục tiêu công kích, tất cả tiểu tộc đại biểu ánh mắt cơ hồ đều là như có gai ở sau lưng. La Thế Vương cũng là không tự chủ được nhìn về phía Lý Tinh cùng Tỳ La Đại Đế, rõ ràng là muốn trưng cầu hai người ý kiến. Tỳ La Đại Đế vốn là không có gì chủ kiến, giờ phút này chỗ nào sách đạt được hữu hiệu đề nghị, cũng là đưa mắt nhìn sang Lý Tinh. Lý Tinh thì là dùng một loại hỏi thăm ngữ khí nhìn về phía một bên bán thú yêu tộc Linh Lộc Đại Đế nói, Linh Lộc đạo huynh, vốn cho là người khác là hàng phía trước, hiện tại hàng phía trước biến thành chính chúng ta, ngươi cảm thấy phải làm gì? Linh Lộc Đại Đế mục tiêu lại hết sức rõ ràng, nói thẳng, vẫn như cũ chiếu kế hoạch chấp hành. La Thế Vương sững sờ, nghi ngờ nói, Linh Lộc Đại Đế, chúng ta đã tại hàng trước nhất, vì cái gì còn muốn đi công kích Long tộc, tự nhiên Linh tộc, thời quang thần tộc cái này tam đại chủng tộc? Linh Lộc Đại Đế híp mắt nói, chúng ta thực sự là tại hàng trước nhất vị trí, nhưng chiếm cứ địa bàn quá nhỏ, các loại cơ duyên rơi xuống thời điểm, hàng trước cơ duyên đều là rơi vào những cái kia đỉnh phong vô địch, thâm niên vô địch thủ bên trong, ngược lại là hàng sau trống không khu vực, một chút vô địch trướng mắt cơ duyên mới có thể hàng lâm xuống. Cho nên kế hoạch không thay đổi, vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành. Nhìn thấy Linh Lộc Đại Đế cố chấp như thế, La Thế Vương trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Hiện tại tốt, coi như xảy ra chuyện đó cũng là Linh Lộc Đại Đế chính mình tại tìm đường chết, chính mình hiểm nghi càng nhỏ hơn. Mà tình huống thực tế cũng hoàn toàn chính xác giống như Linh Lộc Đại Đế nói tới, Long tộc, tự nhiên Linh tộc, thời quang thần tộc tam đại chủng tộc đại biểu đang không ngừng khuyết trương trương nguyên khí phạm vi. Mặc dù là tại hướng phía trước sắp xếp tới gần, nhưng chủ yếu nhất vẫn là quanh vòng càng lớn địa bàn. Còn lại tiểu tộc, giờ phút này cũng tại hướng về phía trước dựa sát vào, đồng thời cũng là chống đỡ lấy nguyên một đám nguyên khí quang cầu, yên lặng hướng phía trước chen. Trong hư không khe hở càng ngày càng nhỏ, cuối cùng những nguyên khí này quang cầu đều đè ép đến cùng một chỗ, tự nhiên là bắt đầu ma sát va chạm. Đại gia cũng rất ăn ý, hiện tại tuyệt không phải xuất thủ thời điểm, cho nên chính là đơn thuần nguyên khí va chạm. Loại này nguyên khí đè ép, bằng vào chính là tu vi cảnh giới cùng đồng minh số lượng. Như Lý Tinh dạng này tiểu đoàn thể, top 5 top 3 đỉnh phong đại năng cùng nửa bước vô địch, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ngược lại là những cái kia làm theo ý mình độc hành hiệp, toàn bộ bị đè ép tới biên giới vị trí. Một vòng kịch liệt ma sát qua đi, Lý Tinh bọn người sau lưng cũng là xuất hiện Long tộc, tự nhiên Linh tộc, thời quang thần tộc tam đại cường giả chủng tộc nguyên khí quan đoàn. Cái này tam đại cường giả chủng tộc, ba tôn đều là nửa bước vô địch tu vi cảnh giới, lại thêm bọn hắn đều là vô địch khối lỗi, cho nên cơ hồ có vô hạn nguyên khí có thể chèo chống tiêu hao. Lý Tinh chỗ năm người tiểu đoàn thể, mặc dù ngăn cản một hồi, nhưng cũng là đè ép bất quá, tạm thời bị xa lánh tới chỗ bên cạnh. Lần này, đối cái này tam đại nửa bước vô địch xuất thủ lý do cũng là càng đầy đủ. Đương nhiên, lần này nguyên khí đối bính thất bại, kỳ thật cũng cùng Lý Tinh chủ động đổ nước có quan hệ. Nếu là Lý Tinh cưỡng ép duy trì nguyên khí quan đoàn, nhất định có thể vững như Thái Sơn, không bị cái này tam đại khôi lỗi dung chuyển mảy may. Nhưng Lý Tinh giờ phút này không thể biểu hiện ra quá mạnh lực lượng, trước mọi người phương chính là các lớn vô địch sân nhà vị trí, bất kỳ chói sáng biểu hiện đều sẽ gây nên vô địch chú ý. Mặc dù Lý Tinh nhận nặc tu vi cùng nhục thân khí tức, có thể đỉnh phong vô địch thần nhãn động bắn xuống đến, tất cả ẩn nấp đều là phi công, chính mình chân thực trạng thái khẳng định sẽ bại lộ. Sau đó, yêu tộc tài quyết yêu đế cũng là mang theo Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế giáng lâm hiện trường. Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế đều là thâm niên vô địch, hơn nữa không là bình thường thâm niên vô địch, là tương đối cường đại thâm niên vô địch, hai người khí tức chỉ là so tài quyết yêu đế yếu đi một tuyến. Tam đại yêu tộc vô địch kết thành yêu khí kết giới, cũng là xen vào hư thực ở giữa, hiển nhiên hình thể cũng không hề hoàn toàn đến, ở vào một loại tùy thời có thể tiến thối trạng thái. Sau đó liền thần tộc Thiên Khải thần đế, thần tộc phô trương liền tương đối lớn, là trực tiếp dùng thần giới đường hầm hư không sâu xuyên tới đạt hiện trường. Tại Thiên Khải thần đế quanh người, hết thảy có 4 tôn xa cổ thần tộc vô địch. Cái này 4 tôn thần tộc vô địch khí tức cũng là đều có đặc sắc, Ngoài cùng bên trái nhất là một cái tràn đầy lôi đình khí tức nam tử trung niên, sau đó là một cái hỏa diễm khí tức lão giả. Tại Thiên Khải Thần Đế phía bên phải thì là một cái hàn băng khí tức thành thục nữ đế cùng một cái bị gió bão cùng sương mù bao khỏa, chỉ lộ ra đôi mắt vô địch thần đế. Cái này tứ đại thần đế tất cả đều là thâm niên vô địch cảnh giới, bất quá bọn hắn chưa hề tại Liên Minh Thiên Đình bên trong lộ mặt, hiển nhiên cũng là loại kia thọ nguyên không nhiều, chỉ có thể tiến vào chí cao chi thiên ngủ đồng cường giả vô địch. Thân tộc về sau chính là dị tộc vô địch. Dị tộc trung ương vẫn như cũng là Thanh Đồng Chí Tôn, Bạch Ngân Chí Tôn, Hoàng Kim Chí Tôn tam đại thánh tộc tộc trưởng. Bất quá, ngoại trừ Hoàng Kim Chí Tôn nắm giữ có thể so với vô địch đục thân lực lượng bên ngoài, Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn đều chỉ là 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, liền nửa bước vô địch cũng không tính. Cho nên, dị tộc ở giữa ba người này đội hình, liền lộ ra có một ít nhỏ yếu. Bất quá dị tộc cũng là ngũ đại chủng tộc một trong, tự nhiên cũng có viễn cổ cường giả. Lúc này đứng tại Thanh Đồng Chí Tôn, Bạch Ngân Chí Tôn, Hoàng Kim Chí Tôn tam đại thánh tộc tộc trưởng sau lưng, chính là tam đại chủng tộc viễn cổ cường giả vô địch. Mỗi một cái cường giả vô địch đều là hình thể cao đến vĩ ngạn, thân cao vượt qua trăm trượng cự nhân tồn tại. Cái này tam đại thánh tộc viễn cổ vô địch, rõ ràng không phải là bởi vì thọ nguyên mà tị thế tu hành, bởi vì tam đại thánh tộc bản thân liền nắm giữ 99 kỷ nguyên tuổi thọ. Dù là theo hắc ám thời đại tính lên, bọn hắn trong tộc vô địch cũng tổn hao không đến một nửa thọ nguyên. Nhưng theo tam đại viễn cổ vô địch sinh mệnh bản nguyên khí tức đến xem, nhưng lại là một loại cùng đồ mặt lộ, sắp dầu hết đèn tắt trạng thái. Hiển nhiên, tam đại thánh tộc viễn cổ vô địch tiêu hao hẳn không phải là nhục thân thọ nguyên, có thể là thần hồn thọ nguyên. Sinh mệnh bản nguyên trạng thái chỉ cùng hai đại bản nguyên có quan hệ, một là thọ nguyên, hai là thần hồn thọ nguyên. Nói cách khác, thánh tộc mặc dù nhục thân có thể cơ hồ vĩnh trú, nhưng thần hồn vẫn như cũ lại nhận thời gian chi lực ăn mòn. Nghe đồn rằng 99 kỷ nguyên tuổi thọ cũng không nhất định chính là đủ số. Yêu tộc, thần tộc, dị tộc vô địch toàn bộ giáng lâm sau, các lộ tiểu tộc vô địch cũng không giáng lâm. Bởi vì đại tộc giáng lâm vô địch, cơ bản đều là thâm niên vô địch, còn có 2-3 thâm niên vô địch kết thành tiểu đoàn thể, loại này đoàn thể đủ để chống lại đồng dạng đỉnh phong vô địch. Mà tiểu tộc vô địch cứ như vậy 1-2 miễn cưỡng đến thâm niên vô địch tồn tại, hiển nhiên không thích hợp dưới loại tình huống này giáng lâm. Dù sao, đại gia mục đích liền một cái kia chính là thần tàng thiên đế độ kiếp thất bại lúc, liên hợp lại vây công, thu hoạch được thiên đạo ban thưởng. Hiện tại độ kiếp cũng còn không có bắt đầu, vạn nhất trước đưa tới địch nhân của mình chú ý, đem chính mình đánh thành trọng thương, chẳng phải là muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cho nên, tiểu tộc vô địch là không thể nào hiện tại giáng lâm. Đại gia nguyên khí quan đoàn, trong hư không vẫn như cũng là ở vào lẫn nhau ma sát trạng thái. Lúc này, Lý Tinh cũng không tốt dùng hồn lực đi dò xét tứ phương, chỉ có thể là dùng Nhật Nguyệt Thần Đồng quan sát một chút phía sau tình huống. Cũng may hắn hiện tại là quang mang thần tộc trạng thái, toàn thân bốc lên mãnh liệt thần quang, trong mắt buộc phát một chút quang huy, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Hơn nữa Lý Tinh cũng không phải nhìn chăm chú trong hư không vô địch, mà là nhanh chóng liếc nhìn, quan sát được đấy có bao nhiêu vô địch tồn tại. Rất nhanh, Lý Tinh liền phát hiện, tại càng thêm xa xôi trong hư không, còn có một số vô địch khí tức, thậm chí có mấy cái tu vi tương đối hơi yếu đỉnh phong vô địch ẩn nấp ở phía xa. Có thể thấy được, đạo thần giới bên trong đỉnh phong vô địch cũng không chỉ là bên ngoài mấy người này. Lúc này, Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế bên người đều là hiện ra một chút đường hầm hư không, trong thông đạo cũng là đi ra từng tôn vô địch. Tiên Tiên đạo nhân bên cạnh, tự nhiên có Sinh Mệnh Thần Đế, Trung Ương Chí Tôn, Khởi Nguyên Thần Đế, Hải Long Đại Đế bọn người. Mà Hồng Mông đạo nhân bên người, giống nhau có 3 tôn vô địch tồn tại, hơn nữa khí tức vô cùng cổ lão, tựa hồ là viễn cổ thời đại vô địch. Loại này trên người có cổ lão khí tức tồn tại, bình thường đều là tại 10 cái kỷ nguyên trước liền bắt đầu bế quan ngủ đông. Dựa theo thời gian đến suy tính, cái này 3 tôn vô địch bên trong rất có thể có bát đại thần vương tồn tại. Nhiều như vậy vô địch đến, nhân tộc lại vô cùng ăn ý, không có bất kỳ cái gì một tôn đỉnh phong đại năng đi vào hiện trường. Hiển nhiên, nhân tộc vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình. Thần Tàng Thiên Đế độ kiếp mặc kệ thành công hay không, kế tiếp đều là nhân tộc phải đối mặt vạn tộc mang tới áp lực thật lớn. Cùng nó chú ý Thần Tàng Thiên Đế, còn không bằng củng cố tông môn của mình, hoặc là thần thành phong ngự, lấy đối mặt tiếp xuống kiếp số. Thần Tàng Thiên Đế liếc nhìn tứ phương hư không, đột nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha ha ha ha, hôm nay có thể nhìn thấy thiên hạ anh kiệt tề tụ, là ta tiến đường, cũng coi là đời người một vui thú lớn. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu độ kiếp a. Ân. Hồng Mông đạo nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bắt đầu độ kiếp. Tiên Tiên đạo nhân cũng là híp mắt lại. Thư Không Ma Tôn lại lần nữa kéo xa khoảng cách, giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Thần Tàng Thiên Đế. Những này đỉnh phong vô địch đối với Thần Tàng Thiên Đế một câu nói kia, đều cảm thấy có cái gì không đúng. Cái gì gọi là bắt đầu độ kiếp? Chẳng lẽ siêu thoát đại kiếp còn có thể bị điều khiển? Chương 1700, thật tại độ kiếp, 1, chương 1700, thật tại độ kiếp. Một, ngay tại đông đảo đỉnh phong vô địch đều hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Thần Tàng Thiên Đế lúc. Âm ầm bầu trời kiếp vân nhấp nhô, kinh khủng lôi âm chấn động tứ phương hư không. Cái kia đang sợ thiên đạo uy áp, nhưng ở đây tất cả mọi người trong lòng chấn động, kìm lòng không được nín thở, nhìn phía bầu trời. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt chính là, đạo thần giới thiên kiếp lôi phạt không cần bất kỳ tích xúc thời gian, trực tiếp liền đánh kích xuống. Một đạo màu đỏ sẫm tiềm điện, lấy thuần di giống như tốc độ ầm vang đánh xuống, ngươi trực tiếp đánh vào Thần Tàng Thiên Đế trên thân. Kia thu to tiềm điện hướng ra phía ngoài khuyết tán ra to lớn phân nhánh dòng điện, tựa như từng cái ác ma lợi trảo đang hướng ra bên ngoài phóng xạ phá hư. Một cách này, nhường bốn phía đỉnh phong vô địch đều là cùng nhau rút lui một khoảng cách lớn. Đặc biệt là hư không ma tôn, ma thân đã bày biện ra hơi mở hóa trạng thái, dường như đem chính mình khảm vào lần nguyên hư không trung. Những cái kia phân nhánh dòng điện trên không trung lan tràn xuyên thẳng qua một hồi, sau đó hóa thành từng quả lôi cầu rơi xuống mấy trượng, đi theo ngay tại trong hư không ầm vang nổ bể ra đến. Từng quả màu đỏ sẫm lôi cầu, khuyết tán ra tới tất cả đều là đen nhánh nhược thủy. Nơi này nhược thủy cũng không phải địa phủ nhược thủy có thể so sánh với, trong đó nghiệp lực cùng sa đoạ chi lực là trong địa phủ nhược thủy trăm ngàn vạn lần. Cho dù là tạo hóa thần khí ngâm một chút, đều muốn trong nháy mắt mất đi bảo quang, mục nát thành sắt vụn. Vô địch như phải, đều muốn tráng sĩ chặt tay, bỏ qua bị nhiễm nhục thân, khả năng giữ được tính mạng. Tóm lại, những này nhược thủy chính là có thể nhường tất cả siêu phàm nhập thánh chi vật, trong nháy mắt sa đoạ mục nát kết thủy. Cũng may, cái này nhược thủy khuyết tán phạm vi cũng không lớn, sẽ chỉ là bạo tạc gian lận trượng hư không, sau đó liền bốc hơi thành từng đạo đen nhánh sương mù, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà trung tâm thần tàng thiên đế, tại loại này nhược thủy biến thành thần lôi phía dưới, một lần lại một lần tiếp nhận tổn thương. Những cái kia lôi đỉnh trọn vẹn đánh 99 lần mới yên tĩnh xuống. Đen nhánh sương mù tràn ngập trọn vẹn 10 hơi, mới hoàn toàn tan thành mây khói. Đám người cũng mới có thể lần nữa thấy rõ ràng thần tàng thiên đế hình thể. Cẩn thận ngắm nhìn, đã thấy thần tàng thiên đế quanh người hộ thể thần thông bên trên, ngoại trừ thêm ra một chút đen nhánh đường vân bên ngoài, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể thấy được, cái này lựa thiên kiếp thứ nhất, căn bản không làm gì được thần tàng thiên đế. Hư không ma tôn, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế tứ đại đỉnh phong vô địch, giờ phút này đều là gắt gao nhìn chăm chú thần tàng thiên đế, dường như mong muốn theo thần tàng thiên đế trên thân thăm dò ra một chút siêu thoát bí mật. Mà giờ khắc này, Lý Tinh lại là cảm giác được vô cùng kỳ dị, bởi vì thần tàng thiên đế đã từng nói, hắn đã vượt qua siêu thoát đại kiếp, kế tiếp chính là phi thăng mà thôi. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng là lại tại độ kiếp a. Chẳng lẽ nói, thần tàng thiên đế là đang lừa gạt chính mình? Cũng không có đạo lý a, mạnh mẽ như vậy tồn tại, tại sao phải lừa gạt mình một tiểu nhân vật? Vẫn là nói, cái này siêu thoát đại kiếp là hư giả. Lý Tinh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân, làm thế nào cũng nhìn không ra có bất kỳ chỗ không đúng. Kia đích đích sát sát chính là thiên đạo thiên phạt khí tức, lấy hắn hình thiên đại đạo tạo nghệ, có thể rõ ràng nhận ra đây chính là siêu thoát đại kiếp. Nếu như thần tàng thiên đế không có lừa gạt mình, nếu như cái này siêu thoát đại kiếp cũng không có bất kỳ vấn đề, như vậy nói cách khác, thần tàng thiên đế là tại lần thứ hai độ kiếp. Chẳng lẽ nói, siêu thoát đại kiếp còn có thể độ lần thứ hai? Lý Tinh trợn tròn trong mắt, cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy khả năng này lớn nhất. Thần tàng thiên đế ngăn chặn tự thân khí tức, ép buộc chính mình không siêu thoát ra ngoài, chỉ sợ sẽ là vì hai lần độ kiếp. Nhưng vì cái gì muốn hai lần độ kiếp? Hai lần độ kiếp lại có chỗ tốt gì? Đây cũng không phải là Lý Tinh có thể biết được. Đệ nhất trọng nhược thủy lôi kiếp vừa mới biến mất, đệ nhị trọng tận thế lôi kiếp liền theo nhau mà đến. Tận thế lôi kiếp cùng nhược thủy lôi kiếp như thế, đều là trong chớp mắt giáng lâm. Bất quá, trong đó không còn là sa đọa cùng nghiệp lực thuộc tính, mà là hỗn hợp vô số loại thần hỏa tận thế thần hỏa. Kia xích hồng lôi điện nhất bạo phát, lôi điện thế mà hóa thành nham tương tứ phía bắn tung tóe. Lần này bắn tung tóe tổn thương phạm vi càng lớn, trọn vẹn 10 vạn trượng phạm vi bên trong, toàn bộ trở thành cái này tận thế thần hỏa hủy diệt chi địa. Cái loại này hủy diệt hỏa diễm bèn bèn kia nhiệt độ nóng bỏng, liền thiêu đốt đến ở xa vạn dặm có hơn đỉnh phong đại năng cùng nửa bước vô địch đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí nhịn không được lại lần nữa lui ra phía sau. Tận thế thần lôi đồng dạng là 99 lần, uy năng rõ ràng so yếu thủy thần lôi càng lớn. 99 nói thần lôi qua đi, dù là cường hành như thần tàng tiên đế, toàn thân cũng bị thiêu đốt thành xích hồng màu sắc. Loại này lôi kiếp, từ vừa mới bắt đầu tới hồi cuối, hết thể hoán đổi 6 lần. Theo thứ tự là yếu thủy thần lôi, tận thế thần lôi, vạn sắt thần lôi, hỗn độn thần lôi, thái sơ thần lôi cùng ngũ suy thần lôi 6 loại. Vạn sắt thần lôi chính là vô số loại sắc khí, âm khí, lệ khí, nộ khí, tà khí các loại mặt trái nguyên khí ngưng kết mà thành vạn sắc khí. Hỗn độn thần lôi thì là các loại phá hư năng lượng tụ tập mà thành hỗn độn chi lực. Thái sơ thần lôi thuần túy nhất chính là đạo thần giới thái sơ bản nguyên biến thành thần lôi, loại này lôi đỉnh cực kỳ lợi hại, tất cả nguyên khí cùng vật chất gặp được đều sẽ bị phân giải đồng hóa. Thần tàng tiên đế ngăn cản cái này thái sơ thần lôi, đều là dùng vô cùng dày đặc nguyên khí đi ngăn cản, căn bản không dám để cho cái này thần lôi cận thân. Chương 1700, thật tại độ kiếp 2, chương 1700, thật tại độ kiếp 2, sau cùng ngũ suy thần lôi cũng không cần nói, đạo thần giới diễn hóa xuất ngũ suy chi lực, so tiên giới khủng bố hơn vạn lần. Đạo thần giới tất cả thiên đạo thần thú, cơ hồ đều là chết tại ngũ suy chi lực xâm nhập hạ. Theo Hắc Ám thời đại liền đản sinh một chút thiên đạo thần thú, đã có thể so sánh đỉnh phong vô địch tồn tại. Thần tàng tiên đế đối kháng ngũ suy thần lôi cũng vô cùng xảo diệu, là đem chính mình hóa thành một cái phong ấn cự đạn. Cự đạn vỏ trứng từng tầng vỡ vụn, nội bộ nhưng lại không ngừng đản sinh ra mới tầng phòng hộ. Bất quá, cứ việc có kết giới phòng hộ, cái này ngũ suy chi lực vẫn như cũ thẩm thấu đi vào. Đợi đến 99 nói ngũ suy thần lôi kết thúc, thần tàng tiên đế đều há mồm phun ra một ngụm đen nhánh chọc khí. Kia cỗ chọc khí bị cựu sắc phong ấn khóa chặt, ở trong đó không ngừng nhảy lên sôi trào, dường như mong muốn theo trong phong ấn lao ra. Nhưng phong ấn đột nhiên một chút có rút lại thành có chút bụi lớn nhỏ tinh thể, cuối cùng càng là một chút vỡ ra tầng tầng lần nguyên hư không, bị đưa lên tiến vào cấp độ sâu nguyên hư không trung. Tất cả mọi người đang thán phục thần tàng tiên đế thủ đoạn thời điểm, hư không ma tôn lại là vẻ mặt đại biến. Đột nhiên, hắn hình thể khô héo mục nát, lục thân trực tiếp hư thối tan tác, biến thành một bãi đen nhánh nung huyết. Nung huyết bên trong dâng trào ra lượng lớn ngũ suy chi lực, những cái kia ngũ suy chi lực lại bị lăn lộn mà ra hư không ma khí bao khỏa bao trùm, sau đó hóa thành từng khỏa đen nhánh ma khí quang cầu, một lần nữa rơi vào lần nguyên hư không trung. Giữa không trung kia một bãi ma huyết cũng là dần dần tịnh hóa, cuối cùng gây dựng lại thành hư không ma tôn hình thể. Hư không ma tôn vừa khôi phục, liền hướng phía thần tàng tiên đế phát ra phẫn nộ gầm thét lên. Thần tàng tiên đế, loại thời điểm này ngươi thế mà còn muốn công kích ta, thật sự là tự chui đầu vào giỏ. Chờ ngươi mệt mỏi lúc, chính là ngươi diệt vong thời điểm. Thần Tàng Thiên Đế giờ phút này lại là đứng dậy, trực tiếp cất cao giọng nói, Ma Tôn, ta không phải muốn giết chết ngươi, mà là tại tiêu hao lực lượng của ngươi. Ngươi ma tộc người người có thể chu diệt, ngươi càng là trừ ta ra lớn nhất công địch. Chờ ta rời đi về sau, trạng thái hư nhược dưới ngươi, lại nên như thế nào đối diện với mấy cái này vô địch? Dù là ngươi ẩn nấp tiến lần nguyên hư không trùng, cũng có khả năng bị rất nhiều vô địch vây công, đến lúc đó ngươi không chết cũng muốn nguyên khí đại thương. Hiện tại cùng ta hợp tác, đối phó trong hư không những này vô địch, mới là ngươi tốt nhất đường ra. Ngươi hư không ma tôn lập tức trợn tròn trong mắt, ánh mắt cũng là không tự chủ được lóe lên. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước hắn cùng Thần Tàng Thiên Đế ác chiến, liền đã thụ một chút tổn thương. Nếu như Thần Tàng Thiên Đế kế tiếp mỗi một đợt kiếp số, đều muốn dẫn kia kiếp số chi lực công kích mình, cái này thật đúng là sẽ để cho hư không ma tôn vô cùng e dè. Bởi vì siêu thoát đại kiếp hết thể có thập trọng, mà lại là một trọng so một trọng uy lực càng lớn. Vừa rồi ngũ suy thần lôi đã để hư không ma tôn tiên đạo bản nguyên bị hao tổn, kế tiếp bốn lượt tiên kiếp nếu là so vừa rồi công kích còn mạnh hơn lời nói, kia đối hư không ma tôn mà nói, tiêu hao liền phi thường lớn. Mắt thấy hư không ma tôn hiển nhiên trầm mặc, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế đều là hơi biến sắc mặt. Nếu là hư không ma tôn cùng Thần Tàng Thiên Đế liên thủ, lúc đó trận thật không biết phải bỏ mạng nhiều ít vô địch. Nhưng bọn hắn ba người nếu là mở miệng, vậy liền thành chim đầu đàn. Vạn nhất dẫn tới Thần Tàng Thiên Đế tập kích, chẳng phải là chính mình thành cái thứ hai ma tôn? Ngay tại tam đại đỉnh phong vô địch do dự thời điểm, âm dương thần đế bên cạnh mạt pháp thần đế bỗng nhiên mở miệng nói, ma tôn, tuyệt đối không nên cùng Thần Tàng Thiên Đế kết minh, nếu không chính là tự chui đầu vào giỏ. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Thần Tàng Thiên Đế mặc kệ siêu thoát thành công hay không, đều muốn theo phiến thiên địa này ở giữa biến mất. Ngươi một khi cùng hắn liên minh, chính là công nhân cùng tất cả vô địch đối kháng, đến lúc đó Thần Tàng Thiên Đế vừa đi, tất cả nhân quả liền đều rơi vào ngươi trên thân a. Mà ngươi giờ phút này chỉ cần không cùng Thần Tàng Thiên Đế liên minh, cái kia chính là ngầm thừa nhận cùng tất cả vô địch liên minh, bằng vào tu vi của ngươi cảnh giới, cho dù là trạng thái hư nhược, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không tùy tiện ra tay với ngươi. Mặt pháp thần đế những lời này, lập tức liền để hư không ma tôn ánh mắt khôi phục thanh minh, lập tức gật đầu nói, tiểu tử, ngươi nhắc nhở đến cũng tệ, nhưng lần sau không cho phép nhắc nhở, nếu không bản vương cũng sẽ không buông tha ngươi. Hư không ma tôn tính tình quả nhiên là cổ quái, mặt pháp thần đế cho hắn nhắc nhở, hắn đồng dạng muốn phát ra tử vong uy hiếp. Mà che chở mặt pháp thần đế âm dương thần đế, giờ phút này lại là híp mắt lại, khóa cứng Thần Tàng Thiên Đế. Hiện tại mặt pháp thần đế mở miệng, chính mình không hề nghi ngờ là thành chim đầu đàn, bị Thần Tàng Thiên Đế công kích khả năng rất lớn. Thần Tàng Thiên Đế dường như cảm ứng được âm dương thần đế nhìn chăm chú, quay đầu, khoe miệng có chút dương lên nói, âm dương thần đế, đệ tử của ngươi rất tốt. Câu này nghe là tán thưởng, có thể ngữ khí lại là vô cùng băng lãnh, càng làm cho âm dương thần đế thần hồn đều có một loại âm lãnh, rơi vào hầm băng cảm giác. Nhưng ngay lúc đó, âm dương thần đế liền cắn răng nói, Thần Tàng Thiên Đế, ngươi bây giờ thật là tại độ kiếp, tốt nhất đừng lãng phí nguyên khí, nếu không kiếp số không nhất định có thể vượt qua. Ha ha ha, đa tạ quan tâm, bất quá ta cũng không có các ngươi yếu ớt như vậy, chỉ là siêu thoát đại kiếp, có thể làm gì được ta? Thần Tàng Thiên Đế vừa dứt lời, liền chọn ra kinh thế hãi tục cử động. Hắn lại là đón kiếp vân lăng không mà lên, bàn tay một chút phóng đại mấy lần, dường như toàn bộ hư không đều muốn bị hắn đặt vào lòng bàn tay. Hắn lại là trực tiếp chụp vào kia sắp giáng lâm kiếp số. Không hề nghi ngờ, đây là tại khiêu khích thiên kiếp, càng là đang chọc giận tiên đạo. Cơ hồ tất cả vô địch trong lòng đều toát ra cùng một cái suy nghĩ, cái kia chính là Thần Tàng Thiên Đế đến rồi. Chương 1701, mặt pháp thần đế suy đoán, 1, chương 1701, mặt pháp thần đế suy đoán, 1, điên rồi, chắc chắn là điên rồi, siêu thoát đại kiếp mà, vậy mà chủ động đi lên nên đón. Đây là tại không nhìn tiên đạo a. Chọc giận tiên đạo, kiếp số chỉ có thể bộc phát đến mãnh liệt hơn, Thần Tàng Thiên Đế tinh khiết tìm đường chết. Siêu thoát đại kiếp còn dám như thế thao tác, quả nhiên là đỉnh phong vô địch bên trong đệ nhất nhân. Không sai, ta cũng là bội phục Thần Tàng Thiên Đế dũng khí cùng đảm lượng. Một đám vô địch đều là nghị luận ầm ĩ mà kiếp vân phía dưới Thần Tàng Thiên Đế đã bị vô biên hắc ám hoàn toàn bao phủ. Hắc ám bên trong, tản ra tất cả đều là vỡ vụn, cắt chém, bạo tạc một loại khí tức hủy diệt. Lúc này, nơi xa đã hiện ra rất nhiều vô địch thân ảnh. Nhìn thấy kia hắc ám vỡ vụn đại kiếp, có vô địch trợn mắt nói, đây là hư không vỡ vụn chi lực, là giới vực băng diệt thời điểm mới có thể sinh ra lực lượng hủy diệt a. Uy năng như thế, chỉ sợ là bình thường tứ phẩm tạo hóa thần khí đều muốn trong nháy mắt hủy diệt vỡ vụn. Thần Tàng Thiên Đế chi nhục thân, chỉ sợ đã đến tứ phẩm tạo hóa thần khí cảnh giới, hẳn là chỉ so với Thiên Khải Thần Đế kém một tia. Bên cạnh một tôn vô địch lập tức lắc đầu nói, ta nhìn sẽ không kém, Thần Tàng Thiên Đế là chân chính đỉnh phong bên trong đỉnh phong, nếu là nhục thân còn có nhược điểm, lại há có thể lấy lực lượng một người chống đỡ lấy nhân tộc cục diện. Không tệ, rất nhiều vô địch cũng chính là kiêng kỵ Thần Tàng Thiên Đế mới cho nhân tộc địa vị như vậy, nếu không dựa theo nhân tộc Vu Yêu thời đại tội ác đến thẩm phán, chỉ có thể làm vạn tộc nô lệ. Hiện tại tốt, lần này đại kiếp qua đi, mặc kệ thành công hay không, Thần Tàng Thiên Đế đều đem hoàn toàn biến mất, đến lúc đó nhân tộc nhưng chính là một khối lớn thịt béo. Không tệ, nhân tộc nữ tu sĩ, ta đã sớm coi trọng mấy cái. Phía sau những cái kia ẩn nấp trong hư không, từng tôn vô địch đều tại dùng thần niệm trong hư không giao lưu. Những này giao lưu nội dung, tự nhiên là bị Lý Tinh toàn bộ nghe xong đi. Biết được những này vô địch đối nhân tộc cách nhìn, Lý Tinh trong lòng cũng là trầm xuống. Xem ra, nhân tộc gặp phải áp lực, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Kể từ đó, chính mình thì càng không thể để cho tiên tiên thần thánh tộc khu trục nhân tộc ra thiên đình. Chỉ có duy trì nhân tộc tại thiên đình hợp lý hợp pháp địa vị, thiên đình thiên điều mới đúng những này vô địch ước hẹn một tính. ít ra không dám trắng trợn càn quét nhân tộc thế lực. Hắc ám vỡ vụn đại kiếp kéo dài trọn vẹn 99 hơi thở mới kết thúc, mỗi một hơi thở đều có kinh khủng vỡ vụn quang hoàn bạo phát đi ra. Những hào quang này bên trong ẩn chứa tất cả vỡ vụn lực lượng bị diệt, kia một cỗ lực lượng lan tràn ra ngoài, nhường tất cả vô địch cũng vì đó hãi nhiên. Cho dù là hàng trước nhất định phong vô địch, cũng nhịn không được kéo ra một chút khoảng cách, đồng thời còn tại trước người bố trí kết giới bình chướng. Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế ba người đã ghé vào cùng một chỗ. Mặc dù ba người lập trường khác biệt, sở thuộc trận doanh cũng có khác nhau, thậm chí Âm Dương Thần Đế lần này tới đạo thần giới, cũng là mục đích không thuần, nhưng giờ phút này ba người mục tiêu nhất trí, hơn nữa đều là Tiên Tiên thần thánh tộc chúa tể cấp tồn tại, tự nhiên là tạm thời bao đoàn cùng một chỗ. Tam đại Tiên Tiên thần thánh đều là chăm chú quan sát đến thần tàng thiên đế độ kiếp quá trình, dù sao bọn hắn khoảng cách siêu thoát cũng chính là khoảng cách nửa bước. Chỉ cần đánh vỡ Tiên Tiên thần thánh tiên tiên trói buộc, liền có thể độ kiếp siêu thoát. Cho nên, bất kỳ lần nào độ siêu thoát đại kiếp quá trình, ba người cũng sẽ không bỏ lỡ. Đương nhiên, điểm này đối với Hư Không Ma Tôn trọng yếu giống vậy, cho nên Hư Không Ma Tôn cũng là tại khác một bên, không nói một lời nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân. Tứ đại đỉnh phong vô địch, giờ phút này đều chú ý tới thần tàng thiên đế độ kiếp. Thậm chí bên cạnh bọn họ những cái kia vô địch, cũng đều tại chăm chú phân tích trong kiếp số biến hóa. Nhưng Âm Dương Thần Đế bên cạnh Mạt Pháp Thần Đế, lại đưa ra không giống cảm thụ nói, "Sư tôn, ta thế nào cảm giác thần tàng thiên đế không giống như là tại độ kiếp, càng giống là tại cùng tiên đạo chiến đấu." Âm Dương Thần Đế sững sờ, chợt nhìn chăm chú Mạt Pháp Thần Đế nói, "Ngươi đang nói cái gì? Đây chính là siêu thoát đại kiếp, ngươi liền vô địch cảnh giới cũng chưa tới, há có thể biết được trong đó huyền diệu?" Mạt Pháp Thần Đế lập tức cúi đầu nói, "Sư tôn, thật có lỗi, ta chỉ nói là ra bản thân cảm thụ mà thôi. Thần tàng thiên đế thật không giống như là tại độ kiếp, nếu là người độ kiếp, há có thể như thế cuồng vọng tự đại, hơn nữa hắn đối phó những này kiếp số lực lượng, đều lộ ra thành thạo điêu luyện, cũng không lộ ra bất kỳ hèn nhát dáng vẻ, dường như đã biết được kiếp số quá trình đồng dạng. Sư tôn, ngươi nói thần tàng thiên đế có thể hay không đã vượt qua một lần siêu thoát đại kiếp?" "Ân, Mạt Pháp, suy đoán của ngươi không khỏi quá mức hoang đường, nếu là thần tàng thiên đế đã vượt qua siêu thoát đại kiếp, vì sao sẽ còn lưu tại đạo thần giới bên trong? Hắn đã sớm hẳn là siêu thoát phi thăng mới đúng." Âm Dương Thần Đế hỏi ngược lại. Cái này Mạt Pháp Thần Đế trong lúc nhất thời cũng là không cách nào trả lời. Nhưng hắn chính là loại cảm giác này, bởi vì hắn Mạt Pháp đại đạo, có thể khám phá 3000 đại đạo bên ngoài đồ vật. Tỷ như, thiên đạo giờ phút này vận chuyển kia một cỗ phẫn nộ cảm xúc. Nếu như là độ siêu thoát đại kiếp, thiên đạo không nên tức giận như thế, mà hẳn là một loại cao cao tại thượng, trừng phạt cùng khảo nghiệm thái độ mới đúng. Nhưng bây giờ, thiên đạo bày biện ra hoàn toàn chính là phẫn nộ, tựa như là một cái bị chọc giận ra trường, tại dùng các loại thủ đoạn quất roi con của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác đứa bé này đã lớn lên trưởng thành, nhường hắn không thể làm gì như thế. Đương nhiên, loại cảm giác này, Mạt Pháp Thần Đế cũng không cách nào nói ra. Dù sao, chỉ bằng vào cảm giác liền nói thần tàng thiên đế là hai lần độ kiếp, vậy cũng quá mức hoang đường một chút. Hơn nữa, chính hắn cũng không cách nào xác định, thần tàng thiên đế cũng là bay đến kiếp vân phía dưới, như thế hành vi cũng là dẫn phát thiên đạo phẫn nộ. Chương 1701, Mạt Pháp Thần Đế suy đoán 2, chương 1701, Mạt Pháp Thần Đế suy đoán 2, còn có điểm trọng yếu nhất chính là, người khác vi ngôn nhẹ, liền vô địch cũng không tính, lại há có thể hướng đỉnh phong vô địch phát ra nhắc nhở. Có thể Mạt Pháp Thần Đế phen này truyền âm, vẫn như cũng là rơi vào Lý Tinh trong tai. Lý Tinh mặc dù không có bố trí xuống hồn lực kết giới, nhưng vẫn như cũng là dùng mỏng manh hồn lực bày ra trong hư không, hòa tan vào những cái kia nguyên khí bên trong. Những này hồn lực tự nhiên rất dễ dàng bị người cảm ứng được, nhưng bởi vì hồn lực chấn động quá mỏng manh, cho người cảm giác tựa như là phụ cận người tự nhiên tiêu tán ra hồn lực tạp chất như thế. Lại thêm những này hồn lực không có bất kỳ cái gì vận chuyển vết tích, cho nên cũng sẽ không để người chú ý. Lý Tinh những này hồn lực đưa đến chính là cảm ứng thần niệm tác dụng, bởi vì kiếp trước thần hồn có thể tự động nghe lén thần niệm truyền âm, chỉ cần hồn lực chỗ vạn trượng bên trong đều có thể bị Lý Tinh nghe trộm đi. Cho nên hiện trường cho dù là đỉnh phong vô địch giao lưu nội dung đều chạy không khỏi Lý Tinh nghe trộm. Mạt Pháp Thần Đế những lời này cũng là tiêu trừ Lý Tinh nghi ngờ trong lòng. Lúc đầu Lý Tinh cũng đang hoài nghi thần tàng thiên đế có phải hay không trước đó lừa gạt chính mình, hiện tại thật tại độ kiếp, có thể Mạt Pháp Thần Đế lại có như thế cảm ứng cùng phán đoán, vậy thì có thể xác định thần tàng thiên đế là thật đã vượt qua siêu thoát đại kiếp. Về phần hiện tại, khả năng thật như Mạt Pháp Thần Đế nói tới, là tại khiêu chiến thiên đạo. Lúc này Lý Tinh cũng không nhịn được âm thầm chú ý tới Mạt Pháp Thần Đế đến. Mạt Pháp Thần Đế năm lần bảy lượt biến nguy thành an, hơn nữa mỗi lần đều là tại sinh tử quan đầu, có thể thấy được trên người hắn tuyệt đối có đại khí vận tồn tại. Nếu như lần này thần tàng thiên đế độ kiếp qua đi, Âm Dương Thần Đế vẫn tồn tại như cũ, kia Mạt Pháp Thần Đế tương lai thành tựu vô địch cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mạt Pháp Thần Đế một khi thành tựu vô địch, bằng vào hắn một mình sáng tạo Mạt Pháp đại đạo, là có khả năng vượt qua mấy cái cấp bậc, trực tiếp nắm giữ thâm niên vô địch chiến lược. Đến lúc đó, khả năng chính mình cũng muốn bị Mạt Pháp Thần Đế Mạt Pháp đại đạo khắc chế. Bất quá, mong muốn đối phó Mạt Pháp Thần Đế, vậy thì trước hết giải quyết hết Âm Dương Thần Đế tôn này đỉnh phong vô địch, nếu không bất luận kẻ nào đều không động được Mạt Pháp Thần Đế. Lúc này, Lý Tinh cũng không dám xuất ra thần tàng thiên đế truyền âm thần phù đi truyền âm, phía trước chính là tứ đại đỉnh phong vô địch, sau lưng còn có từng tòa vô địch nâng lên đường hầm hư không, bất cứ dị thường nào cử động đều sẽ mang đến cho mình nguy hiểm to lớn. Hiện tại, cũng chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi. Thần tàng thiên đế đã bố trí xuống lớn như thế tổng thể, khẳng định sẽ cố ý lộ ra lỗ thủng cùng sơ hở, dẫn tới đông đảo vô địch đối với hắn phát động công kích. Mà đến lúc đó, thần tàng tiên đế tất nhiên muốn xuất thủ giải quyết một nhóm vô địch, hỗn loạn thời điểm chính là chính mình đục nước béo cò lúc. Hắc ám vỡ vụn đại kiếp qua đi, lại nên đón tới vô cùng chói mắt thần mang. Thần mang vừa hiện, thần tàng thiên đế hình thể cùng khí tức đều bị hoàn toàn bao phủ, bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhìn thấy trong đó biến hóa. Nhưng thần mang bên trên đáng sợ phá hư thuộc tính, nhường tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế, hư không ma tôn tứ đại đỉnh phong vô địch toàn bộ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, những này thần mang là có thể mang cho bọn hắn tổn thương, uy hiếp được bọn hắn bản tôn. Nhưng Lý Tinh ánh mắt nhìn đã qua, lại chỉ có thể nhìn thấy kia trắng loa quan mang, cùng kia cỗ kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt. Trừ cái đó ra, căn bản là không có cách cảm ứng ra thần mang bên trong tích chứa cụ thể lực lượng. Cho dù là phía sau những cái kia vô địch, cũng không làm rõ ràng được cái này thần mang cụ thể là cái gì kiếp số. Bất quá, đạo thần giới thiên đạo vận chuyển thiên kiếp, thường thường là hàng trăm hàng ngàn loại rất có phá hư tính lực lượng tập hợp thành một luồng, cho nên không cách nào phân biệt cũng thuộc về bình thường. Những này thần mang tại thần tàng thiên đế trên thân tứ ngược qua đi, giống nhau hóa thành một vòng lại một vòng vầng sáng màu trắng, hướng ra phía ngoài quyết tán. Những hào quang này tựa như hàng tinh như thế nổ tung lên, phóng xạ ra từng đạo thô to vô cùng hủy diệt của sáng. Bất quá bởi vì thiên kiếp quy tắc nguyên nhân, hủy diệt của sáng cuối cùng tác động đến phạm vi, cũng không có vượt qua đỉnh đầu kiếp vân phạm vi. Nói cách khác, những thiên kiếp này lực lượng từ đầu đến cuối đều là tại trăm vạn trượng phạm vi bên trong tứ ngược. Hơn nữa, hạch tâm nhất tổn thương từ đầu đến cuối đều là tại vạn trượng bên trong. Vượt qua vạn trượng đều thuộc về thiên kiếp tiêu tán đi ra dư ba lực lượng, uy năng không kịp vùng đất trung ương một thành. Thần mang đại kiếp đồng dạng là 99 hơi thở kết thúc, đợi đến quang mang dần dần ảm đạm xuống, thần tàng thiên đế thân hình cũng là hiện lộ ra. Vẫn như cũng là như vậy thẳng tắp sừng sững, nhưng tất cả mọi người có thể cảm thụ đi ra, thần tàng thiên đế khí tức rất xuống không ít. Hiển nhiên, cũng là bị thiên kiếp mài mòn một chút lực lượng. Cái này hai nhóm thiên kiếp đã qua, đã là tầng thứ 8 cướp. Siêu thoát đại kiếp hết thảy 10 tầng, cuối cùng 2 tầng cũng là thiên kiếp bên trong uy năng lớn nhất kiếp số. Thần tàng thiên đế giờ phút này lộ ra vẻ mệt mỏi, tại rất nhiều vô địch trong mắt, đã là không cách nào vượt qua siêu thoát đại kiếp dấu hiệu. Không ít vô địch trong mắt đều toát ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Thần tàng thiên đế một khi vẫn lạc, kia vô biên thiên đạo ban thưởng liền sẽ ngẫu nhiên giáng lâm tại mỗi một cái công kích qua thần tàng thiên đế trên thân người. Mà Lý Tinh giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng lại chuyển tới một tôn đỉnh phong vô địch khí tức. Bất quá, tôn này đỉnh phong vô địch kém xa tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế, hư không ma tôn bốn người, hẳn là đỉnh phong vô địch sơ cấp trạng thái. Hơn nữa, Lý Tinh còn cảm nhận được tôn này vô địch trên người có rất đậm hư không chấn động. Nhưng tiến thêm một bước cảm ứng cũng không dám, một khi bị đối phương phát giác, chính mình cũng biết chọc phiền toái không cần thiết. Chương 1702, các phương đều đang tính kế chương 1702, các phương đều đang tính kế bị Lý Tinh cảm giác được đỉnh phong vô địch dĩ nhiên chính là vừa mới tấn thăng vạn mục thần đế. Vạn mục thần đế theo hư không ma tôn trên tay chạy trốn về sau, cũng là ẩn nút tại ngũ hành hư không một lúc lâu. Đợi đến thương thế hoàn toàn khôi phục, lúc này mới rời đi lần nguyên hư không, đi tới Tây vực biên thủy. Hơn nữa, vạn mục thần đế cũng là không phá thì không xây được. Mặc dù bị hư không ma tôn công kích, tự thân nhận lấy một chút tổn thương, nhưng cũng bởi vì này kích phát ra huyết mạch của hắn tiên phú, khiến cho hắn tu vi lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Trước đó, hắn tấn thăng làm đỉnh phong vô địch sau, cảnh giới còn không thế nào vững chắc, bây giờ lại là đã hoàn toàn vững chắc. Vạn mục thần đế lấy ra truyền âm thần phù, âm thầm liên hệ Hải Long đại đế. Hải Long đại đế, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Hải Long đại đế giờ phút này cùng trung ương chí tôn, sinh mệnh thần đế, khởi nguyên thần đế tam đại tiên tiên thần thánh tộc vô địch cùng một chỗ, đi theo tiên tiên đạo nhân bên người. Mặt khác, tiên tiên đạo nhân bên cạnh thân còn có hai tôn tiên tiên thần thánh tộc vô địch hộ pháp. Nhưng hắn cũng không chú ý những người này, mà là tại ý tiên tiên đạo nhân cảm ứng. Tại xác định tiên tiên đạo nhân không có hồn lực rơi vào trên người mình, Hải Long đại đế cũng là đem truyền âm thần phù giữ tại lòng bàn tay, sau đó dùng thần niệm quán thâu đi vào khai thông. Ta ngay tại tiên tiên đạo nhân nơi này, mục tiêu đã xác định rõ, chính là khởi nguyên thần đế. Đợi đến tiên tiên đạo nhân đi công kích thần tàng tiên đế lúc, ngươi liền niệm hộ ta, ta sẽ nghĩ cách bắt đi khởi nguyên thần đế. Hải Long đại đế bí mật truyền âm nói. Tốt, ngươi chọn thời cơ không tệ, hành động sát xuất thành công phải rất cao. Vạn mục thần đế đối với cái này cũng là biểu thị tán thành. Hai đại vô địch truyền âm giao lưu nội dung, mặc dù tiên tiên đạo nhân không có phát hiện, nhưng lại bị Lý Tinh cho nghe lén đi. Dù sao, thần phù bên trong lưu truyền thần niệm, như thế tại Lý Tinh nghe lén phạm vi bên trong. Biết được Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế cấu kết, lại để cho đối khởi nguyên thần đế hạ tử thủ, Lý Tinh cũng là híp mắt lại. Xem ra, vô địch bên trong cũng không yên ổn, tất cả mọi người đang tìm kiếm cơ hội tính toán lẫn nhau. Về phần tin tức này, Lý Tinh đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở bất luận kẻ nào. Khởi nguyên thần đế cũng là tiên tiên thần thánh tộc, hai đại vô địch giết chết hắn, đối tiên tiên thần thánh tộc cũng là một loại suy yếu, đối nhân tộc mà nói, cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Lúc này, yêu tộc chỗ trận doanh, Tài Quyết yêu đế cũng tại cùng bên người Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế hai đại thâm niên vô địch giao lưu khai thông. Khiến Lý Tinh kinh ngạc chính là, Tài Quyết yêu đế thế mà cũng để mắt tới tiên tiên thần thánh tộc vô địch. Hơn nữa không phải người khác, chính là sinh mệnh thần đế. Chỉ thấy Tài Quyết yêu đế diện mục âm trầm đối bên người Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế truyền âm đừng rẽ, Thiên La, Tam Âm, đợi chút nữa ngoại trừ công kích thần tàng thiên đế bên ngoài, còn muốn nghĩ cách trấn áp bắt đi sinh mệnh thần đế mới được. Hai đại yêu tộc vô địch cùng nhau sững sờ, đều là phát ra hỏi thăm. Tại sao phải phức tạp? Nam tử trung niên diện mục, thân hình hơi có vẻ thon gầy Thiên La yêu đế hỏi. Phán quyết, chúng ta lực lượng có hạn, một khi trêu chọc phải tiên tiên thần thánh tộc, tương lai thời gian chỉ sợ không dễ chịu a. Tận lực bồi tiếp tóc mai điểm bạc, đã hiện ra lão giả khuôn mặt Tam Âm yêu đế cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đối với hai đại vô địch hỏi thăm, Tài Quyết yêu đế cũng là đưa ra đáp án nói, thần tàng thiên đế mặc kệ siêu thoát hay không, sau khi qua chiến dịch này đều muốn tan biến tại đạo thần giới, nhân tộc suy yếu đã thành kết cục đã định. Nhân tộc cái này cái đinh trong mắt một diệt trừ, các ngươi cảm thấy tiên tiên thần thánh tộc mục tiêu kế tiếp là ai? Sẽ là chân chó của bọn họ tử thần tộc, vẫn là năm bẻ bảy mảng dị tộc, lại hay là cùng bọn hắn đối kháng mấy cái kỷ nguyên ma tộc? Không, những này đều khó có khả năng, mà là dễ dàng nhất bị bọn hắn chèn ép, cũng dễ dàng nhất hợp nhất yêu tộc. Cùng nó đợi đến tiên tiên thần thánh tộc đối với chúng ta ra tay, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nếu để cho ta hấp thu sinh mệnh thần đế thiên đạo bản nguyên, liền có khả năng là ta bù đắp tài quyết thánh pháp, ta liền có khả năng tấn thăng làm đỉnh phong vô địch cảnh giới. Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến. Thiên La yêu đế híp mắt nói, phán quyết, ngươi thật nghĩ kỹ. Tam Âm yêu đế cũng là giàn mùa trong con ngươi hiện lên một tia ngưng trọng nói, tài quyết yêu đế, việc này liên quan đến yêu tộc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không nên qua loa quyết định. Hơn nữa, ngươi một khi đối sinh mệnh thần đế ra tay, cái kia chính là hoàn toàn đắc tội tiên thiên đạo nhân, đến lúc đó chính là cùng toàn bộ tiên thiên thần thánh tộc là địch, ta yêu tộc dường như còn không có mạnh mẽ như vậy lực lượng à. Đối với cái này, tài quyết yêu đế lại là đã tính trước nói, không sao, ta đã lôi kéo được một cái đồng minh, có người minh hữu này duy trì, tiên thiên thần thánh tộc cũng không làm gì được chúng ta. Đồng minh? Là ai? Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế cơ hồ là đồng thời hỏi. Hư không ma tôn. Tài quyết yêu đế cũng là trực tiếp công bố đáp án. Ngươi có nắm chắc? Hư không ma tôn bằng lòng muốn cùng ta yêu tộc kết minh. Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế cũng là lần nữa truy vấn. Tài quyết yêu đế tràn đầy tự tin nói, ta đã cùng hư không ma tôn hợp tác qua một lần, sinh mệnh thần đế chính là ta nhập đội, hơn nữa tiên tiên thần thánh tộc thanh lý xong nhân tộc, kế tiếp khẳng định phải hạn chế ma tộc phát triển, dù sao thiên đỉnh tôn chỉ chính là trừ ma vệ đạo. Chúng ta xem như ma tộc đồng minh, hư không ma tôn không có lý do gì cự tuyệt. Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế liếc nhìn nhau, cuối cùng đều là chậm rãi gật đầu, hiển nhiên là công nhận tài quyết yêu đế quyết định. Kỳ thật, tài quyết yêu đế phân tích đến không sai, nhân tộc về sau tất nhiên là yêu tộc gặp nạn, đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa, tại không có yếu hóa nhân tộc thế lực trước, tiên thiên thần thánh tộc còn chưa nhất định sẽ đến đối phó yêu tộc. Có thể nói, yêu tộc vẫn như cũ có đầy đủ phát triển thời gian. Tài quyết yêu đế kế hoạch cũng là bị Lý Tinh toàn bộ nghe trộm. Biết được tài quyết yêu đế thế mà thật muốn đi đối phó sinh mệnh thần đế, Lý Tinh cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Xem ra, chính mình lợi dụng hư không ma tôn thân phận cùng tài quyết yêu đế giao dịch, cũng là làm ra vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng hiệu quả. Bây giờ, tiên thiên thần thánh tộc hai đại vô địch đều bị người để mắt tới, cục diện đã đầy đủ hỗn loạn, liền nhìn thần tàng thiên đế đài này hí, muốn làm sao hát. Lý Tinh đang nghe được say sưa ngon lành lúc, một bên Linh Lộc đại đế lại tại cùng Tỳ La đại đế cùng La Thế Vương thương nghị. La Thế Vương, đợi chút nữa vô địch ra tay lúc, chúng ta cũng dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Linh Lộc đại đế nói. La Thế Vương cũng là bước cằm nói, kia là tự nhiên, vẫn như cũng là Lăng Thiên thần đế đối phó Long tộc nửa bước vô địch, ngươi đối phó Thời Quang thần tộc nửa bước vô địch, ta cùng Tỳ La đại đế vây công kia tự nhiên linh tộc đỉnh phong đại năng. Tốt, cái này kêu là làm lấy hạt rẻ trong lò lửa, vô địch cũng đang cướp đoạt thiên đạo ban thưởng thời điểm, chính là cơ hội của chúng ta. Linh Lộc đại đế trong mắt hung quang đại thịnh. Đến chỗ này, đỉnh phong đại năng cùng nửa bước vô địch kỳ thật đều không có quá nhiều cơ hội cầm tới thiên đạo ban thưởng. Dù sao, phía trước đều là vô địch đại năng, những cái kia nhỏ yếu thần thông, căn bản là không cách nào đến thần tàng tiên đế trên thân, liền bị những cái kia vô địch đại năng bình chướng ngăn chặn. Về phần có hay không ăn trộm gà khả năng, cho dù có đó cũng là tiến vào hồi cuối, thần tàng tiên đế đã hoàn toàn binh giải thời điểm. Hơn nữa, coi như thật khí vận cường thịnh, đạt được thiên đạo ban thưởng. Thiên đạo ban thưởng số lượng cũng sẽ không quá lớn, khả năng vẫn chưa tới chỉnh thể ban thưởng 1/3. Dù sao, loại công kích này siêu thoát giả thiên đạo ban thưởng, bình thường đều là dựa theo tổn thương lớn nhỏ đến phân phối. Tổn thương càng nhỏ, cầm tới ban thưởng số định mức cũng liền càng nhỏ. Cho nên, cùng nó đi vọng tưởng đạt được thiên đạo ban thưởng, không bằng thừa dịp loạn chém giết mấy cái cùng cấp bậc tu sĩ tới thực sự. Hơn nữa theo Linh Lộc đại đế tình thế bắt buộc thái độ đến xem, chém giết tôn này Thời Quang thần tộc nửa bước vô địch, tựa hồ đối với hắn cũng không nhỏ chỗ tốt. Chính là loại này chém giết có thể hay không đạt thành, liền phải nhìn cái nhân thủ đoạn. Mấy người thương nghị thời điểm, thần tàng thiên đế một vòng mới kiếp số cũng là hoàn toàn bộc phát. Lần này thần tàng thiên đế quanh người xuất hiện to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, trong nước xoáy toàn bộ tản mát ra tử vong, u minh, mục nát, già yếu, suy yếu, kích động, tận thế chờ một chút khí tức. Những này vòng xoáy không ngừng co vào đến lớn nhỏ cỡ nắm tay sau, liền ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành từng đóa nổ tung lên hắc ám pháo hoa. Bạo tạc lực lượng cực kỳ khủng bố, mỗi một âm thanh đều rung chuyển trời đất, nổ thần tàng thiên đế trên thân thần quang vỡ vụn, trên thân cũng bắn tung tóe ra một chút cựu sắc thần quang. Hơn nữa bạo tạc từ lúc mới bắt đầu được quãng, dần dần biến dày đặc cuồng bạo. Cuối cùng, những này bạo tạc liên miên không ngừng, tựa như sấm chớp mưa bão đồng dạng tại thần tàng thiên đế quanh người tứ ngược. Thần tàng thiên đế nâng lên thần quang kết giới từng tầng vỡ vụn, bảo hộ tự thân phạm vi cũng đang không ngừng co vào. Vẹn vẹn đã qua 60 hơi thở, thần tàng thiên đế hộ thân kết giới đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại khoảng cách đục thân không đủ nửa thước một tầng thần quang. Lần này vòng xoáy oanh tạc xuống tới, mang đi không còn là thần quang, mà là thần tàng thiên đế trên người huyết đục cùng xương cốt. Hơn nữa, những cái kia nổ bay đi ra huyết đục cùng xương cốt, không phải trong nháy mắt khô héo mục nát, chính là trực tiếp hóa thành một phấn, căn bản không có thu hồi đi khả năng. Bất quá, thần tàng thiên đế nhục thân năng lực khôi phục cũng là cực mạnh, hơn nữa trên người hắn hiện ra sinh tử khí tức của đại đạo, dường như đã đem tử vong lực lượng hủy diệt chuyển hóa làm chính mình vô hạn sinh cơ. Sau cùng 39 hơi thở, thần tàng thiên đế quả thực là dùng nhục thân chống đỡ được, cưỡng ép chặn lại kiếp số ma diện. Đợi đến lần này hủy diệt đại kiếp đã qua, thần tàng thiên đế khí tức đã không đủ độ kiếp mới bắt đầu một nửa, hiển nhiên là đầy đủ suy yếu. Phía trước nhất tứ đại đỉnh phong vô địch cũng là ánh mắt sáng rực, có một ít ngao ngoe muốn động. Bất quá, tại cuối cùng nhất lượt thiên kiếp buộc phát trước, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không phát ra công kích. Vạn nhất đưa tới thiên kiếp khóa chặt, đây chính là vùng đi không được phiền toái. Ông hư không chấn động, một cỗ vô hình áp chế lực truyền lại xuống tới. Thần tàng thiên đế cơ hồ là trong nháy mắt liền bị ép loan liều yêu, hai cánh tay hắn gắt gao chèo chống, dường như muốn mạnh mẽ gánh vác cỗ này áp lực. Mà mọi người vây xem, nhìn từ đằng xa đi, có thể thấy rõ ràng là một bàn tay vô hình trưởng tại nghiền ép thần tàng thiên đế. Không hề nghi ngờ, đây là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo biến thành đại thủ, muốn trực tiếp mạt sát thần tàng thiên đế. Chính là giờ phút này, đồng loạt ra tay. Hư không ma tôn dẫn đầu giống to, đừng cho hắn siêu thoát ra ngoài. Âm dương thần đế cũng là đi theo giống to. Tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân càng là dứt khoát, trực tiếp tụ tập được thần quang, tay nâng thần quang quang cầu, hướng phía thần tàng thiên đế phương hướng cách không oanh kích mà đi. Chương 1703, đỉnh phong vô địch vây công, 1, chương 1703, đỉnh phong vô địch vây công, 1, tiên tiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân vừa ra tay, hư không ma tôn cùng âm dương thần đế cũng là không cam lòng lạc hậu. Hư không ma tôn chống đỡ lấy to lớn hư không ma khí viên cầu một chút biến bằng thẳng, hóa thành một đạo hư không thứ nguyên trạm, trong chớp mắt liền đuổi kịp tiên tiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân, vượt lên trước một bước đánh giết hướng thần tàng thiên đế. Hắn đối thần tàng thiên đế có thể nói là ôm hận ra tay, trước đó tại tầng thứ 7 lần nguyên hư không trung bị xé nứt ma thân nhiều lần như vậy, hiện tại tự nhiên muốn đòi lại một chút lợi tức. Âm dương thần đế thì là tế khởi hai thanh tứ phẩm tạo hóa thần khí thần kiếm, mỗi một chuôi thần kiếm đều là tiên tiên linh bảo khí tức, hơn nữa trong đó bên trong dấu âm dương hai chữ. Hiển nhiên, là hắn bản mệnh đại đạo chữ cổ cùng tiên tiên linh bảo luyện chế mà thành bản mệnh pháp bảo. Hai thanh thần kiếm ngưng tụ ra to lớn kiếm quang, tựa như hai cái dao long, giao nhau xuyên thẳng qua mà lên. Âm dương thần đế cũng là theo cái này hai đạo kiếm khí, nhân kiếm hợp nhất đánh chết đi lên. Tứ đại vô địch cùng một chỗ đem thần thông đánh phía thần tàng thiên đế. Mà thần tàng thiên đế giờ phút này cũng đúng lúc bị thiên đạo chi thủ áp chế đến không ngẩng đầu được lên, cả người thoạt nhìn là đang khổ cực trèo chống giai đoạn. Tứ đại đỉnh phong vô địch một bộ giết mà đến, thần tàng thiên đế rốt cục bộc phát. Thể nội một cái to lớn phong chữ phóng lên tận trời, một nháy mắt phóng đại vô số lần, mạnh mẽ đem này thiên đạo đại thủ nâng lên. Sau đó một tay hướng về phía trước cầm ra, mạnh mẽ cùng hư không ma tôn thứ nguyên trạm đụng vào nhau, giữa không trung bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa. Hư không ma tôn biến thành thứ nguyên trạm, sửng sốt không cách nào đột phá thần tàng thiên đế phòng hộ. Tương phản, thần tàng thiên đế trong lòng bàn tay bộc phát ra táng thiên thần quang, trong lúc nhất thời 18 đạo phong ấn cổ sáng ở đằng kia thứ nguyên trạm trung tâm hiện hiện, đem thứ nguyên trạm trèo chống đến tiếp tục bành trướng thêm lên, một lần nữa thành một quả đen nhánh viên cầu. Hư không ma tôn gào thét một tiếng, hắc ám ma cầu biến hóa ra vô số gai nhọn, mỗi một cây trên mũi nhọn đều mang hư không đánh nổ chi lực, viên cầu một chút xoay tròn cấp tốc, hướng phía thần tàng thiên đế trùng điệp ép xuống. Thần tàng thiên đế cũng bị cái này một cỗ lực lượng xung kích đến liên tục rút lui. Đúng lúc này, tiên tiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân theo nhau mà đến, hai đại đỉnh phong lực lượng vô địch, cơ hồ đem thần tàng thiên đế đè vào giữa không trung, khó mà làm ra hữu hiệu tránh né tư thế. Mà âm dương thần đế cũng là tìm kiếm được cơ hội, âm dương thần kiếm tìm được khe hở, một chút xuyên qua tiến thần tàng thiên đế ngực bụng ở giữa không môn, xông phá thần tàng thiên đế hộ thể kết giới, mạnh mẽ đánh giết tại thần tàng thiên đế trên đan điền. Oanh! Một tiếng đáng sợ tiếng vang, thần tàng thiên đế hình thể bỗng nhiên phóng đại, đi theo từng khỏa phong ấn thủy tinh tinh thể theo quanh thân lỗ chân lông phun ra ngoài. Những này tinh thể chẳng những mang đi thần tàng thiên đế nguyên khí, đồng thời còn mang đi xuyên vào trong cơ thể hắn lực đạo. Những tinh thể kia tản mát trong hư không, sau đó phóng đại thành nguyên một đám phong ấn hư không kết tinh, trong đó vậy mà ẩn chứa đủ loại đại đạo chí bảo. Kia là không chọn vẹn đại đạo chữ cổ, thế nào nhiều như vậy? Có người kinh hô. Chỉ thấy trong hư không một chuỗi tinh thể bên trong, tích chứa trên trăm không chọn vẹn đại đạo chữ cổ. Ngọn gió nào, biển, nước, băng, lửa, lòng, sơn, mộc, kim, vũ, lá, cắt, cắt, bạo, phá, chui, chú, nứt, nát chờ một chút đại đạo chữ cổ. Những này đại đạo chữ cổ tất cả đều xuất hiện tổn hại, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, đầy đủ tiên tiên bản nguyên, như thế có thể khiến cho những này đại đạo chữ cổ hoàn toàn khôi phục tới, trở thành hoàn chỉnh đại đạo chữ cổ. Một cái hoàn chỉnh đại đạo chữ cổ, chính là vô địch đều không thể coi nhẹ tác dụng, đều có thể dùng đại đạo chữ cổ đến tăng thêm lực lượng. Cho nên, cho dù là không chọn vẹn đại đạo chữ cổ, đối với đồng dạng đỉnh phong đại năng, nửa bước vô địch mà nói, cũng là vô thượng chí bảo. Đâu chỉ, mau nhìn những cái kia, tất cả đều là thiên đạo thần thú đầu lâu, mười mấy quả đầu lâu a, tích chứa trong đó nhiều ít thần thú nội đan. Lại có người đang kinh ngạc thốt lên. Thiên đạo thần thú nội đan, tích chứa các loại khác biệt thiên đạo bản nguyên, đối với nửa bước vô địch cùng vô địch đều có tác dụng cực lớn. Còn có những cái kia đều là đại đạo huyền kim cùng đại đạo thần tinh, thần tàng thiên đế không hổ là đạo thần giới đệ nhất cao thủ, tùy ý tản mát đi ra nhục thân tinh thể, vậy mà tích chứa nhiều như vậy bảo vật. Lại có người tại giống to. Lý Tinh đều rõ ràng trông thấy, những tinh thể kia bên trong đại đạo huyền kim cùng đại đạo thần tinh khổ người đều là vô cùng to lớn, dựa theo trình độ hiếm hoi đến tính toán, cho dù là rẻ nhất đại đạo ngũ hành huyền kim, giá trị cũng tại 1 tỷ đạo thần đan trở lên. Trong hư không những này tích chứa đại đạo huyền kim cùng đại đạo thần tinh tinh thể, giống nhau có trên trăm, nói cách khác thần tàng thiên đế một chút phun ra giá trị hơn 100 tỷ đạo thần đan bảo vật. Nếu như tăng thêm không chọn vẹn đại đạo chữ cổ cùng thiên đạo thần thú đầu lâu, giá trị càng là không cách nào đánh giá. Nhiều như vậy bảo vật, tự nhiên đưa tới rất nhiều vô địch tham lam. Đông đảo chủng tộc đại biểu phía sau đường hầm hư không, nhao nhao biến sáng tỏ, sau đó từng tôn vô địch đùn đùn kéo đến. Những này vô địch cơ hồ đều là nhào về phía đại đạo chữ cổ cùng thiên đạo thần thú đầu lâu, Về phần những cái kia đại đạo huyền kim cùng đại đạo thần tinh, căn bản không có vô địch sẽ đi lãng phí thời gian thu lấy. Đối với vô địch mà nói, những này đại đạo chí bảo mặc dù cũng có tác dụng, nhưng là kém xa thiên đạo thần thú đầu lâu cùng không chọn vẹn đại đạo trước cổ. Mắt thấy vô địch không đi nhúng chàm, những cái kia nửa bước vô địch cùng đỉnh phong đại năng liền cùng nhau tiến lên, tất cả đều chạy tới thu lấy đại đạo thần tinh cùng đại đạo huyền kim. Lúc này, La Thế Vương phía sau hỗn độn chủ tể, thì La đại đế phía sau cự linh thần tộc vô địch Đa La đại đế, linh lộc đại đế phía sau bán thú yêu tộc vô địch linh tượng đại đế cũng là toàn bộ hiện thân. Chương 1703, đỉnh phong vô địch vây công 2, chương 1703, đỉnh phong vô địch vây công 2, mắt thấy tam đại chủng tộc vô địch hiện thân, Lý Tinh tự nhiên cũng là mệnh lệnh Trường Minh thần đế, theo đường hầm hư không bên trong đi tới. Trường Minh thần đế vừa hiện thân, hỗn độn chủ tể, Đa La đại đế, linh tượng đại đế tất cả đều là nao nao. Bởi vì cổ thần tộc cùng thần tộc vô cùng thân cận, theo lý mà nói hẳn là cùng thần tộc cùng một trận doanh mới đúng, bây giờ lại xuất hiện tại tiểu tộc vòng tròn bên trong, thật sự là có một ít đột ngột. Trường Minh thần đế hiển nhiên cũng biết ba người nghi hoặc, lúc này giải thích nói, bản đế gần nhất cùng Thiên Khải thần đế náo loạn một ít mâu thuẫn. Hỗn độn chủ tể, Đa La đại đế, linh tượng đại đế ba người lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Hỗn độn chủ tể nhìn thoáng qua hư không, trực tiếp phán đoán nói, những cái kia đại đạo chữ cổ cũng là đáng giá thu lấy, bất quá mục tiêu chủ yếu còn muốn đặt ở thần tàng thiên đế trên thân mới đúng. Thân hình co vào đến một trượng lớn nhỏ, thân thể phản xạ ra ám kim sắc kim loại sáng bóng. Đa La đại đế lập tức đuốt cằm nói, không tệ, những này chỉ là không chọn vẹn đại đạo chữ cổ, thu lấy cũng muốn lãng phí tiên tiên bản nguyên đi bồi dưỡng, đối với chúng ta mà nói có một ít lớn gà, vẫn là thiên đạo ban thưởng hơi trọng yếu hơn. Đa La đại đế lúc nói chuyện, tiếng nói vô cùng đặc biệt, mang theo một loại kim loại lăn lộn vang cảm nhận, tiếng nói ở giữa dường như còn có hồi âm tại truyền ra. Cái này cũng chứng minh Đa La đại đế bản thể phi thường to lớn, dây thanh cũng là vô cùng nặng nề, đến mức sóng âm đều như là kim loại chấn động mà ra, còn muốn tại thể nội hình thành quanh quần hồi âm. Lý Tinh cũng là hơi cảm thụ một chút Đa La đại đế tu vi. Đa La đại đế đã tới thâm niên vô địch hậu kỳ, cùng hỗn độn chủ tể thâm niên vô địch cảnh giới đỉnh cao, cũng chính là kém một cái tiểu cảnh giới. Bất quá Đa La đại đế nhục thân càng thêm lợi hại, mặc dù không phải tứ phẩm tạo hóa thần khí, lại tản mát ra một loại tiên tiên linh bảo khí tức. Hiển nhiên, Đa La đại đế nhục thân là trời sinh thần thánh, hơn nữa nhục thể của hắn tối thiểu nhất cũng tại ngàn trượng trở lên. Một cái ngàn trượng trở lên tiên tiên linh bảo cấp nhục thân, đã không kém gì tứ phẩm tạo hóa thần khí. Thậm chí, đơn thuần nhục thân lực lượng, Đa La đại đế chỉ sợ là so với mình còn mạnh hơn ra một tuyến. Nói cách khác, Đa La đại đế là song trọng thâm niên vô địch thân phận, hắn thực lực đã không kém gì thần thú thân thể hỗn độn chủ thể. Mà một bên linh tượng đại đế cùng hai người bắt đầu so sánh, liền nhỏ yếu đi một chút, chỉ là bình thường thâm niên vô địch, nhục thân cũng liền khó khăn lắm nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cảnh giới. So ra mà nói, linh tượng đại đế đã yếu đi một bậc. Về phần Trường Minh thần đế, càng không cần phải nói, trung cấp vô địch trình độ, liền thâm niên vô địch cũng không tính, trên thực lực tự nhiên là kém xa tam đại vô địch. Bất quá, cổ thần tộc nội tình thâm hậu, ẩn dấu viễn cổ vô địch rất nhiều, lại thêm cùng thần tộc các không đứt lý còn loạn quan hệ, tự nhiên là nhường cổ thần tộc thân phận địa vị tăng lên một mạng lớn. Ngay bình thường, cổ thần tộc tại Thiên Không đại lục cũng coi là quyền cao chức trọng đại tộc. Dù sao, trêu chọc cổ thần tộc chẳng khác nào trêu chọc thần tộc, đây là rất nhiều tiểu tộc đều đắc tội không dậy nổi. Bởi vậy, Trường Minh thần đế cứ việc tu vi cảnh giới chẳng ra sao cả, nhưng như thế đạt được tam đại vô địch bình đẳng đối đãi. Mặc dù Trường Minh thần đế chính mình nói cùng Thiên Khải thần đế không hợp nhau, nhưng người nào cũng không biết thật giả. Hơn nữa Trường Minh thần đế chỉ là cùng Thiên Khải thần đế không hợp nhau, cũng không phải cùng toàn bộ thần tộc là địch, cổ thần tộc cùng thần tộc quan hệ trong đó, khả năng chỉ là thượng tầng ở giữa một chút lợi ích tranh chấp mà thôi. Bọn hắn thật đối Trường Minh thần đế ra tay, kia Trường Minh thần đế hướng Thiên Khải thần đế phục mềm, đến lúc đó lại là thần tộc một viên đại tướng. Bọn hắn những này khi dễ cổ thần tộc tiểu tộc, tự nhiên là muốn bị thần tộc thế lực nghiền ép. Linh tượng đại đế lại có một chút ngao ngoe muốn động nói, những cái kia không chọn vẹn đại đạo chữ cổ chúng ta là không cần, nhưng thiên đạo thần thú đầu lâu thu hoạch mấy quả nhưng cũng không tệ. Hơn nữa hiện tại thần tàng thiên đế bên người đều là đỉnh phong vô địch, chúng ta có thể không xen tay vào được à? Đối với cái này, Đa La đại đế cũng là tán thành nói, không tệ, Tiết Vân kia còn chưa tiêu tán lúc, cũng không phải chúng ta tiến lên vây công thời điểm. Hơn nữa yêu tộc, thần tộc, dị tộc tam đại chủng tộc cũng còn chưa ra tay, ta vẫn còn muốn kiên nhẫn chờ đợi một lát. Đi trước thu lấy một chút thiên đạo thần thú đầu lâu, còn có thể thu hoạch một chút thiên đạo bản nguyên. Hỗn độn chủ tể bước cằm nói, có thể đi, nhưng là cũng muốn cẩn thận, đề phòng người khác tập kích bất ngờ. Chúng ta nguyên khí sâu chuối, kết thành trận pháp, lại đi qua cũng không muộn. Tốt. Linh tượng đại đế lập tức tán thành nói. Một bên Trường Minh thần đế, lại là bí mật truyền âm, hỏi thăm Lý Tinh ý kiến nói, chủ nhân, đáp ứng được hay không bọn hắn? Lý Tinh cũng là trực tiếp truyền âm nói, ngươi toàn lực phối hợp chính là, bất quá những cái kia bảo vật đừng đi thu lấy. Vì cái gì? Trường Minh thần đế nghi hoặc không hiểu. Không có vì cái gì, bởi vì ta không cần. Lý Tinh trả lời vô cùng dứt khoát. Tuân mệnh. Trường Minh thần đế trong lòng khẽ giật mình, cũng là không dám chống lại Lý Tinh mệnh lệnh. Mặc dù bây giờ khắp nơi đều là vô địch vây quanh, hắn hoàn toàn có thể hướng mình quen thuộc vô địch xin giúp đỡ. Nhưng vấn đề là, không chờ những cái kia vô địch thu thập Lý Tinh, khả năng hắn trước hết bị Lý Tinh thu thập a. Chính mình vừa chết, tất cả mọi thứ đối với mình mà nói đều sẽ tan thành mây khói. Vì một mạch, đầu vào cái mạng nhỏ của mình, đây chính là vạn vạn không đáng. Hắn thứ đại nhân vật này, đã hưởng thụ qua sinh mệnh mỹ hảo cùng đặc sắc, tình nguyện chịu đục mấy cái kỷ nguyên, cũng không nguyện ý bỏ qua tính mạng của mình. Hơn nữa, căn cứ Trường Minh thần đế phán đoán, Lý Tinh loại này yêu nghiệt, hẳn là sẽ không tại đạo thần giới bên trong dừng lại quá lâu, cao nữa là chính là 2-3 kỷ nguyên ở giữa, liền sẽ độ kiếp siêu thoát. Đã Lý Tinh ra lệnh, Trường Minh Thần Đế cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Dù sao, đi tranh đoạt những cái kia bảo vật, còn muốn cùng vô địch ở giữa tranh đấu. Chương 1704, lại một tôn vô địch vẫn lạc, 1, chương 1704, lại một tôn vô địch vẫn lạc, 1, một đám vô địch, hơn phân nửa đều nhào về phía trong hư không những tinh thể kia bao khỏa bảo vật, cũng có một chút vô địch vô cùng cẩn thận, ở giữa không trùng tiếp tục quan sát. Mà cao hơn trên bầu trời, Thần Tàng Thiên Đế dường như lâm vào khổ chiến, lấy lực lượng một người, ứng đối tứ đại đỉnh phong vô địch, trên thân nhiều lần bị thương. Lần lượt bị công phá phòng ngự, trên người thần quang cũng tựa như hàng tinh bạo tạc, dâng trào ra vô số quang lưu. Về phần giữa không trung này thiên đạo chi thủ, cũng từ đầu đến cuối áp chế ở Thần Tàng Thiên Đế đỉnh đầu, khiến cho Thần Tàng Thiên Đế không cách nào toàn lực đối địch. Ngay tại đông đảo vô địch bị bảo vật, Thần Tàng Thiên Đế vây công hấp dẫn thời điểm. Thiên Tiên đạo nhân sau lưng, bất ngờ xảy ra chuyện. Hải Long đại đế bỗng nhiên đối với phía trước Khởi Nguyên Thần Đế tập kích bất ngờ ra tay, trực tiếp vung ra một trường. Cùng bạo quỷ thủy thần lôi hỗn hợp có Hải Long đại đế Hải Dương Thiên Đạo bản nguyên, cùng một chỗ chút vào Khởi Nguyên Thần Đế thể nội. Khởi Nguyên Thần Đế nhục thân lập tức bành trướng, từng đầu tự sắc đường vân tại trên da hiện hiện, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn quay đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hải Long đại đế nói, tại sao phải tập kích bất ngờ ta? Tập kích bất ngờ? Khởi Nguyên Thần Đế, ta muốn làm mệnh của ngươi. Vừa dứt lời, Hải Long đại đế đột nhiên đưa tay về phía trước. Khởi Nguyên Thần Đế nhục thân bị lực lượng cuồng bạo nổ sụp ra, từng đầu tự sắc Hải Long quấn quanh ở thân thể hắn phía trên, sau đó chậm rãi hướng về Hải Long đại đế phương hướng Na Di mà đi. Hải Long đại đế, ngươi làm cái gì? Trung ương chí tôn cũng là trước tiên quay đầu, đồng dạng là vừa sợ vừa giận. Hải Long đại đế nhưng phải trách cười nói, kiệt kiệt kiệt, Trung ương chí tôn, ngươi tiên tiên thần thánh tại chúa tể vị trí bên trên ngồi quá lâu, đạo thần giới là thời điểm đổi một cái chúa tể. Sinh mệnh thần đế cũng là cả kinh thất sắc, vội vàng nói, Trung ương chí tôn, nhanh chóng ra tay, hắn là muốn cầm nã luyện hóa Khởi Nguyên Thần Đế. Trung ương chí tôn trong mắt sát khí sôi trào, cũng là không chần chờ nữa, một cỗ trung ương thần lực hóa thành sáng chói thần mang đánh giết tới, muốn một kích đem Hải Long đại đế chói buộc hoàn toàn đánh nát. Có thể Trung ương chí tôn vừa ra tay, một bên liền truyền đến một đạo hư không kiếm khí. Kiếm khí chém ngang giữa trời, chẳng những đem trung ương thần quang toàn bộ ngăn cản được, còn hóa thành bình chướng, đã cách trở Trung ương chí tôn truy kích bước chân. Khởi Nguyên Thần Đế mắt thấy Trung ương chí tôn bị ngăn cản, lập tức dãy rủa gầm hét lên, "Súc sinh, Hải Long đại đế, chờ ta tránh ra, muốn ngươi chết không nơi táng thân." Khởi Nguyên Thần Đế liều mạng dãy rủa, có thể bởi vì thể nội có Quỷ Thủy Thần Lôi cùng Hải Long đại đế thiên đạo chi lực áp chế, vậy mà khiến cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát kiếm màu lam Hải Long trói buộc, vẫn như cũng là không bị khống chế bay tới đằng trước. Khởi Nguyên Thần Đế, ngươi chính là ta thành đạo cơ duyên, dãy rủa thế nào đi nữa cũng là vô dụng, hôm nay liền thành thành thật thật bị ta luyện hóa. Một tay lấy Khởi Nguyên Thần Đế nắm bắt tới trước mặt, Hải Long đại đế năm ngón tay chụp xuống, móng tay như là móc sắt, đâm vào Khởi Nguyên Thần Đế náo hải. Mà Khởi Nguyên Thần Đế thất khiếu bên trong, cũng là lập tức dâng lên tử sắc lôi đỉnh, thất khiếu toàn bộ bị lôi đỉnh chôn bụi, dâng lên quần quần khói xanh. Hải Long đại đế ngăn được phía dưới, Khởi Nguyên Thần Đế thiên đạo bản nguyên tại bị không ngừng rút ra. Sư tôn, Khởi Nguyên nhận tập kích, mau tới cứu viện. Sinh mệnh thần đế hướng phía trên hô to cầu viện. Tiên Tiên đạo nhân giờ phút này đang cùng Hồng Mông đạo nhân liên thủ tiến công, chợt nghe Khởi Nguyên Thần Đế bị tập kích, cũng là giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, Tiên Tiên thần thánh địa vị như vậy, bản tộc vô địch vậy mà cũng biết bị ngoại tộc tập kích bất ngờ. Nhìn lại, nhìn thấy Khởi Nguyên Thần Đế đã bị Hải Long đại đế chế phục, đang không ngừng rút ra thiên đạo bản nguyên, hắn cũng là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nghiệt chướng. Tiên Tiên đạo nhân trong mắt hàn quang lóe lên, trở lại một chỉ điểm ra. Một chùm tiên tiên thần quang hóa thành bảy đạo kiếm mang, trực tiếp quán xuyên trăm vạn dặm hư không, bắn giết tới Hải Long đại đế trước người. Có thể cái này bảy đạo kiếm khí còn đến không kịp đánh giết Hải Long đại đế, liền bị một cái to lớn ánh mắt ổn định ở giữa không trung. Kiếm khí bị hư không chi lực trô giam cầm, cũng không còn cách nào đột phá mảy may. Kia to lớn ánh mắt chính là Vạn Mục Thần Đế bản thể. Vạn Mục Thần Đế phía dưới, truyền đến Khởi Nguyên Thần Đế kêu thảm. A, không, ta làm sao có thể bị luyện hóa, ta là tiên tiên thần thánh tộc vô địch a. Ta muốn tự bạo, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Khởi Nguyên Thần Đế đang điên cuồng giãy giụa, thể nội tiên nguyên lực sôi trào, nguyên khí nội điên, hình thể đang không ngừng bành trướng. Cũng mặc kệ hắn như thế nào kích phát lực lượng trong cơ thể, những lực lượng này đều bị Hải Long đại đế Hải Dương Tiên Đạo chi lực áp chế xuống, thậm chí bị Hải Dương chi lực trung hòa, biến thành càng thêm mênh mông nguyên khí, liên tục không ngừng tràn vào Hải Long đại đế thể nội. Hải Long đại đế một mạch, cơ hồ rút đi Khởi Nguyên Thần Đế chín thành Thiên Đạo bản nguyên, thể nội Thiên Đạo bản nguyên cũng là đạt đến một loại bão hòa trạng thái. Hắn cũng là cảm nhận được vây khốn chính mình 10 cái kỷ nguyên cảnh giới chướng tại bùng lòng. Hải Long đại đế hướng phía trên Vạn Mục Thần Đế hét lớn, "Vạn Mục Thần Đế, phóng thích một đạo kiếm khí xuống tới, ta muốn đột phá." Vạn Mục Thần Đế cũng là vô cùng phối hợp, trong hư không xuất hiện một cái lỗ thủng. Một đạo tiên tiên chi khí biến thành kiếm khí, hướng thẳng đến Hải Long Đại Đế đỉnh đầu chém giết mà đi. Hải Long Đại Đế gào thét một tiếng, hóa thành một đầu to lớn màu lam hải long, phóng lên tận trời. Nó đón đạo kiếm khí kia mở ra huyết bồn đại khẩu, lại là đem kiếm khí một ngụm nuốt xuống. Chương 1704, lại một tôn vô địch bất lạc, 2, chương 1704, lại một tôn vô địch bất lạc, 2, kiếm khí trực tiếp tại Hải Long Đại Đế thể nội bộc phát, xuất hiện lại không phải nhục thân bị cắt chém, mà là truyền ra một tiếng kinh khủng ánh minh. Kiếm khí kia dường như gặp được cái nào đó cứng rắn vô cùng vật chất, một chút đụng nhau, sau đó hoàn toàn nổ tung lên. Hải Long đại đế thể nội, càng là dường như hải dương bộc phát hải khiếu, vô số sóng lớn tại đụng vào lẫn nhau đập. Mà cái kia khổng lồ hải long thân thể, cũng là một chút bản cuốn lại, sau đó bộc phát ra vô hạn đại dương màu xanh lam thần quang. Kia thần quang khí tức không ngừng dâng lên, cuối cùng lại là xông phá cảnh giới chướng, theo thâm niên vô địch đỉnh phong thành công tấn cấp làm đỉnh phong vô địch. Mà bị Hải Long đại đế trói buộc chặt khởi nguyên thần đế, cũng là nhục thân khô quắc khô héo, cuối cùng thân thể hóa thành một mảnh cát bay, hoàn toàn hình thần câu diện. Hải Long đại đế trước mặt mọi người tấn thăng làm đỉnh phong vô địch, khởi nguyên thần đế lại thành hình người của hắn đại bổ hoàn, trong lúc nhất thời kích thích đại lượng thâm niên vô địch. Tài quyết yêu đế chính là một trong số đó. Thân làm yêu tộc chúa tể, hắn đối đỉnh phong vô địch cảnh giới khát vọng so bất luận kẻ nào đều lớn. Bởi vì yêu tộc bây giờ còn chưa có đỉnh phong vô địch, một khi hắn thành tựu đỉnh phong vô địch, liền có thể tụ tập toàn bộ chủng tộc khí vận vào một thân. Tài quyết yêu đế nhìn về phía bên cạnh Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế nói, nghĩ không ra, có người so với chúng ta còn nhanh. Hiện tại ra tay đối phó sinh mệnh thần đế đã không thực tế, lựa chọn tốt nhất mục tiêu khác. Kia mục tiêu kế tiếp là ai? Khởi nguyên thần đế lần này vẫn lạc, chỉ sợ cái khác vô địch cũng là sinh ra để phòng trong lòng, không tốt lắm nắm. Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế đều là nhìn về phía Tài quyết yêu đế. Tài quyết yêu đế lại đem ánh mắt khóa chặt tại Long tộc ba tôn vô địch trên thân. Cái này ba loại Long tộc vô địch đều là theo chí cao chi thiên bên trong giáng lâm mà đến, cũng không phải là Hồng Hoàng tổ long. Trong đó một đầu vẫn là thượng cổ Hoàng Kim thần Long tộc, hai người khác theo thứ tự là Huyền Minh Long tộc, Ly Hôn Lửa Long tộc. Huyền Minh Long tộc là Hàn Băng thuộc tính, Ly Hỏa Long tộc là Thần Hỏa thuộc tính, Hoàng Kim Long tộc thì là Huyền Kim thuộc tính. Tam đại vô địch Long đế đều là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, hơn nữa nguyên khí sâu chuỗi đã kết thành đại trận, theo lý mà nói không nên bị người mưu hại. Nhưng Tài quyết yêu đế hết lần này tới lần khác muốn kiếm tàu thiên phong, tập kích cái này Tam đại Long đế. Bởi vì so sánh tiên tiên thần thánh, Long tộc toàn thân là bảo, nếu là có thể luyện hóa trong đó một tôn, hắn thành tựu đỉnh phong vô địch xác suất sẽ tăng lên cực lớn. Nhìn thấy Tài quyết yêu đế mục tiêu đổi thành Tam đại Long đế, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế hai đại vô địch đều là lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng nhìn thấy Tài quyết yêu đế ánh mắt sáng rực, hai đại vô địch cũng là không tiếp tục thuyết phục. Ba người ở giữa truyền âm đối thoại, tự nhiên là lần nữa đã rơi vào Lý Tinh trong tai. Biết được Tài quyết yêu đế thay đổi mục tiêu, muốn tập kích Long tộc Long đế, Lý Tinh liền không thể đáp ứng. Tài quyết yêu đế tập kích tiên thiên thần thánh tộc có thể, như thế là giảm bớt nhân tộc áp lực. Có thể tập kích Long tộc, đối nhân tộc nhưng không có chỗ tốt gì. Long tộc vốn chính là bánh trái thơm ngon, có thể hấp dẫn không ít cường tộc ánh mắt. Nếu là Long tộc suy yếu tiêu vong, kia nhân tộc áp lực ngược lại còn muốn gia tăng. Cho nên, Lý Tinh trước tiên liền bí mật truyền âm Trường Minh thần đế nói, "Trường Minh thần đế, Tài quyết yêu đế chuẩn bị đối Long tộc Tam đại vô địch ra tay, ngươi nghĩ cách nhắc nhở một chút." Trường Minh thần đế đều là sửng sở, không thể lý giải Lý Tinh là như thế nào đạt được loại tin tình báo này. Hiện tại tất cả vô địch đều ở phía trước, hàng sau Lý Tinh là như thế nào có thể nghe trộm Tài quyết yêu đế? Thủ đoạn này, quả thực là quỷ thần có lượng. Bất quá, Trường Minh thần đế thân làm vô địch, cũng không phải đồ đần, tự nhiên lưu ý một chút trong hư không phải chăng có cái gì dị thường hồn lực chấn động. Bởi vì hắn từng trải qua Lý Tinh cường đại thần hồn, nếu là Lý Tinh sử dụng cái gì hồn lực thủ đoạn, kia là thật có khả năng nghe lén một tôn vô địch đại năng. Có thể hắn lần này quan sát, phát hiện trong hư không ngoại trừ một chút yếu ớt rời rạc trạng thái hồn lực, căn bản không có bất kỳ rõ ràng hồn lực chấn động. Về phần những này rời rạc trạng thái hồn lực, đó cũng là không có khả năng dùng để cảm ứng cùng dò xét. Loại này yếu ớt hồn lực chấn động, nơi phát ra cũng rất nhiều, có thể là cường giả tản mát ra không có thu hồi đi hồn lực tản vào hư không, liền trở thành những này mỏng manh hồn lực nguyên khí. Cũng có thể là cái nào đó cường giả bất lạc, trong thần hồn tiêu tán đi ra hồn lực. Cho nên, Trường Minh thần đế cảm ứng bốn phương tám hướng, cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, Lý Tinh có phải hay không lợi dụng thần hồn của mình đang dò xét. Có thể cảm ứng một chút hồn lực của mình trạng thái, thức hải trong hư không không có bất kỳ cái gì một tia hồn lực tiêu tán ra ngoài. Lần này, Trường Minh thần đế đều xem không hiểu, không rõ Lý Tinh là như thế nào dò xét đến. Hắn thậm chí hoài nghi, Lý Tinh có phải hay không có thôi diễn tính toán thủ đoạn, có thể dự báo Tài quyết yêu đế biến hóa trong lòng. Có thể loại này huyền học thần thông dùng để cảm ứng vô địch, đó cũng là thiên phương dạ đàm a. Bất quá, Lý Tinh đã truyền đến tin tức, liền khẳng định không phải bắn tên không đích. Hơn nữa nhắc nhở một chút Long tộc Tam đại vô địch, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Lúc này, Trường Minh thần đế liền rơi xuống phía sau, sau đó phóng xuất ra một đạo thần niệm sóng âm, cách không truyền âm Tam đại Long tộc vô địch, ba vị, Tài quyết yêu đế muốn đối với các ngươi mưu đồ làm loạn, còn mời cẩn thận chú ý. Hiện tại ta không liền cùng ba vị giao lưu, không cần đáp lại ta. Trường Minh thần đế truyền âm qua đi, lập tức thu hồi hồn lực. Lúc này, phía trước hỗn độn chủ tể, Đa La đại đế, Linh Tượng đại đế đã nhào về phía những ngày kia đạo thần đầu thú sọ, cũng không có chú ý tới Trường Minh thần đế lần này thần niệm truyền âm. Có thể nói, Trường Minh thần đế là thần không biết quỷ không hay bên trong, hoàn thành đây hết thảy. Chương 1705, siêu thoát thất bại. 1. Chương 1705, siêu thoát thất bại. 1. Ba vị Long tộc vô địch cũng là có chút kinh ngạc, nghĩ không ra cổ thần tộc chúa tể Trường Minh thần đế thế mà lại cho bọn họ phát tới nhắc nhở. Mặc dù Long tộc cùng cổ thần tộc ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhưng cũng không có cái gì giao tình, thuộc về nước giếng không phạm nước sông chi thế. Dựa theo Trường Minh thần đế vị trí cùng quan hệ đến xem, kỳ thật sống chết mặc bay, cười trên nỗi đau của người khác sẽ thích hợp hơn một chút. Bởi vậy, Tam đại Long đế cũng là có chỗ hoài nghi. Ngao Băng Long đế, Trường Minh thần đế cho ra nhắc nhở, người thấy thế nào? Ở giữa, kia Hoàng Kim Long tộc Ngao Kim Long đế hỏi. Ngao Kim Long đế, Trường Minh thần đế cùng ta Long tộc không oán không kỷ, dường như cũng không có cần phải lừa gạt chúng ta. Hơn nữa chỉ là một câu nhắc nhở, kỳ thật đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ý đồ có thể nói. Phía bên phải Huyền Minh Long tộc Ngao Băng Long đế nói. Bên trái Ly Hỏa Long tộc Ngao Viêm Long đế cũng là tán thành nói, không tệ, Trường Minh thần đế câu này nhắc nhở cũng không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế có thể nói, hẳn là đơn thuần cảnh cáo. Có thể là hắn theo Tài Quyết Yêu Đế bên kia nhìn ra một vài vấn đề. Ngao Kim Long Đế khẽ bước cằm, chợt lườm Tài Quyết Yêu Đế phương hướng một cái. Đương nhiên, cái này thoáng nhìn chính là hắn quay đầu lên nhìn, cụ thể cũng nhìn không ra hắn là đang quan sát ai, càng giống là đang quan sát toàn cục hoàn cảnh. Mà Ngao Kim Long Đế hướng về sau quét qua, cũng đã xác định Trưởng Minh Thần Đế nhắc nhở cũng không phải là bắn tên không đích, mà là xác thực. Vừa rồi hắn đảo qua Tài Quyết Yêu Đế, Thiên La Yêu Đế cùng Tam Âm Yêu Đế Tam Đại Yêu Tộc vô địch lúc, rõ ràng thấy được Tài Quyết Yêu Đế ngay tại nhìn chăm chú phương hướng của mình. Mặc dù mình quay đầu trong nháy mắt, Tài Quyết Yêu Đế thu hồi ánh mắt, nhưng âm thầm ánh mắt bên trên ba trạm, tại vô địch cảm ứng bên trong vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Tài Quyết Yêu Đế loại này chủng tộc chúa tể, đường cùng sẽ không nói nhảm, đã đưa mắt nhìn tới, tỷ lệ lớn Trưởng Minh Thần Đế nhắc nhở cũng sẽ không có lỗi. Ngao Kim Long Đế cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đối với Ngao Băng Long Đế cùng Ngao Viêm Long Đế nói, đích thật là Tài Quyết Yêu Đế tại ngấp nghé chúng ta, xem ra là hắn đem chúng ta ba người xem như chính mình thành đạo thời cơ, mong muốn lợi dụng chúng ta thiên đạo bản nguyên, thành tựu hắn đỉnh phong vô địch cảnh giới. Ngao Băng Long Đế lập tức nổi giận nói, đã yêu tộc không biết sống chết, vậy liền để bọn hắn tới đi. Ngao Viêm Long Đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, đối phó yêu tộc, không cần khách khí. Vu yêu thời đại, yêu tộc đối ta Long tộc cũng mười phần tàn nhẫn, giữa chúng ta đã sớm có một chút ân oán. Ngao Kim Long Đế cũng là khẽ vớt cằm nói, Tài Quyết Yêu Đế đem chúng ta xem như thành đạo cơ duyên, chúng ta làm sao không thể coi hắn là thành đạo cơ duyên, nhưng chúng ta cũng muốn bán một sơ hở, bằng không hắn không nhất định sẽ lên bộ. Tam Đại Long Đế thần niệm trong hư không nhanh chóng trao đổi, đối với cái này Lý Tinh cũng là lại lần nữa đem tin tức thu vào trong tai. Biết được Tam Đại Long Đế thái độ, Lý Tinh mỉm cười, lần này Tài Quyết Yêu Đế hẳn là phải bồi thường phu nhân lại tổn binh. Nghĩ đến Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn chủ tể ở giữa còn có một lần giao dịch, Lý Tinh trong mắt cũng là lóe lên quan mang. Nếu là Tài Quyết Yêu Đế nguyên khí đại thương, khẳng định sẽ nóng lòng tìm Hỗn Độn chủ tể giao dịch kia đại nguyện vọng quả thực. Đợi đến Tài Quyết Yêu Đế lấy ra kia hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, đi cùng Hỗn Độn chủ tể giao dịch thời điểm, có lẽ chính mình liền có thể từ đó chặn đường. Nếu như có thể được tới một tòa đại thiên thế giới thiên đạo bản nguyên, vậy mình đột phá vô địch bản nguyên hạch tâm, hẳn là có thể hoàn toàn ngưng thực thành công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải Tài Quyết Yêu Đế bản thân bị trọng thương. Nếu là trạng thái hoàn hảo Tài Quyết Yêu Đế, chính mình chịu định viễn hoàn toàn không phải đối thủ. Thu hồi chú ý, lại lần nữa nhìn về phía Tiên Thiên Đạo Nhân trận doanh phương hướng. Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế đã là biến mất không còn tăm tích. Hai đại vô địch hiển nhiên sớm có dự mưu, đắc thủ sau trước tiên liền lợi dụng đường hầm hư không bỏ chạy. Cho dù là Tiên Thiên Đạo Nhân cũng là đuổi không kịp. Dù sao, Vạn Mục Thần Đế là hư không thần tộc, hơn nữa lại là đỉnh phong vô địch, đối với hư không đại đạo tạo nghệ, trừ phi là hư không ma tôn ra tay, những người còn lại căn bản là không có cách truy tung. Hơn nữa, Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế song song thành tựu đỉnh phong vô địch, thật muốn liên thủ chống lại một chút Tiên Thiên Đạo Nhân cũng không phải là không thể được. Nhìn xem hai người biến mất hắc động hư không, Tiên Thiên Đạo Nhân mặc dù có một ít tức hồn hẹn, nhưng cũng không thể tránh được. Dưới mắt vẫn là vây công thần tàng Thiên Đế càng khẩn yếu hơn, cho nên chỉ là một hơi không đến đỉnh trệ, Tiên Thiên Đạo Nhân liền lại lần nữa gia nhập vây công hàng ngũ. Đối mặt tứ đại đỉnh phong vô địch vây quét đánh giết, còn có đầu đội trời nói đại thủ áp bách, thần tàng Thiên Đế biểu hiện ra ương ngạnh cùng tính bền dẻo, quả thực là ngoài dự liệu. Tất cả mọi người cho rằng thần tàng Thiên Đế không kiên trì được bao lâu, nhất định vẫn là lúc. Thần tàng Thiên Đế lại sửng sốt kiên trì tới 90 hơi thở còn không có sụp đổ. Thậm chí, trong lúc đó hắn một quyền nổ tan hư không ma tôn, lại một kiếm chém ra Âm Dương Thần Đế đầu lâu, còn một quyền đánh cho Hồng Mông đạo nhân ngực thần quang bạo tán, lại một cước đá gãy Tiên Tiên đạo nhân Tiên Tiên nhất khí. Lấy lực lượng một người, đối cứng tứ đại vô địch, còn có thể đánh cho có đến có bề, có thể thấy được thần tàng Thiên Đế là bực nào cường hãn. Lúc này, hư không ma tôn, Âm Dương Thần Đế, Hồng Mông đạo nhân, Tiên Tiên đạo nhân tứ đại đỉnh phong vô địch, đều là rung động trong lòng không hiểu. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, thần tàng Thiên Đế nguyên khí rơi xuống, lại có thiên kiếp áp chế, như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể chèo chống 10 hơi không đến thời gian liền phải sụp đổ. Chương 1705, siêu thoát thất bại. 2, chương 1705, siêu thoát thất bại. 2, có thể 90 hơi thở đi qua, thần tàng Thiên Đế vẫn tại kiên trì, vẫn như cũ chọi cứng lấy thiên đạo đại thủ, quả thực là cái thế thực lực vô địch. Đương nhiên, tứ đại đỉnh phong vô địch cũng không phải trạng thái đỉnh phong, bởi vì bọn hắn không có dung hợp chính mình bí cảnh. Nếu là dung hợp bí cảnh, lại đến ra tay, thực lực còn có thể tăng vọt một mạng lớn. Đặc biệt là Tiên Thiên Đạo Nhân cùng Hồng Mông Đạo Nhân hai đại tồn tại, một khi cùng bí cảnh dung hợp, chiến lực có thể tiêu thăng gấp đôi trở lên. Hư Không Ma Tôn cũng giống như vậy, nếu như tiến vào lần nguyên hư không trùng chiến đấu, thực lực cũng phải lên trướng. Còn có Âm Dương Thần Đế, nếu như dung hợp chính mình Âm Dương giới vực, giống nhau có thể tăng lên gấp đôi chiến lực. Đương nhiên, bọn hắn không cách nào toàn lực ra tay, bởi vì những này giới vực cùng bí cảnh đều đã cố định, nếu như na gì, liền sẽ đối với mình căn cơ tạo thành tổn thương. Về phần Hư Không Ma Tôn, càng là không cách nào sắp sửa nguyên hư không na gì tới hiện thực trong hư không đến, trừ phi hắn đem địch nhân dẫn vào lần nguyên hư không trùng, khả năng bộc phát ra chính mình chiến lược mạnh nhất. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại thần tàng Thiên Đế là lấy một địch bốn, đã là vô cùng khoa trương thủ đoạn. Mắt thấy thần tàng Thiên Đế chậm chạp lảo đảo muốn ngã, nhưng như cũng cứng chắc. Hư Không Ma Tôn rốt cục nhịn không được truyền âm nói, Hồng Mông đạo nhân, Tiên Thiên đạo nhân, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không cho những cái kia vô địch ra tay bây công. Âm Dương Thần Đế nghe xong, cũng là lập tức thúc giục nói, đúng vậy à, chờ đợi thêm nữa, thiên kiếp vừa kết thúc, thần tàng Thiên Đế thật muốn thành công đã vượt ra. Hồng Mông đạo nhân cùng Tiên Thiên đạo nhân liếc nhìn nhau, đều là thấy được đối phương quyết tâm. Nhân tộc lại tăng thêm một tôn siêu thoát giả, đối bọn hắn tương lai cũng vô cùng bất lợi. Dù sao, bọn hắn một khi siêu thoát, chính là theo tầng dưới chốt bắt đầu. nhân tộc thế lực càng lớn, đối bọn hắn uy hiếp cũng liền càng lớn. Siêu thoát giới thật là hoàn toàn mới điểm xuất phát, nhân tộc thế lực tự nhiên là càng ít càng tốt. Tiên Tiên đạo nhân lập tức thanh âm chấn động hư không nói, chư vị đồng đạo, thần tàng tiên đế đã nguyên khí đại thường, không cách nào vượt qua siêu thoát đại kiếp, tất cả vô địch đều có thể tiến lên công kích, thu hoạch thuộc về mình thiên đạo ban thưởng. Thiên đạo sẽ bù đắp thiên phú của các ngươi, bù đắp các ngươi thiếu hụt, còn có thể đánh vỡ cảnh giới chướng, vạn vạn đừng bỏ qua cái loại này cơ hội. Hồng Mông đạo nhân cũng mở miệng nói, không tệ, vạn tộc vô địch, hôm nay đều có thể công kích thần tàng thiên đế, đây là thiên đạo ý chí, thiên ý không thể trái. Hai đại đạo thần giới đỉnh phong chúa tể mới mở miệng, phía sau vô địch lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Thời quang thần tộc ba tôn vô địch, tự nhiên linh tộc ba tôn vô địch, cùng long tộc ba tôn vô địch tất cả đều là trong mắt tinh quang đại mạo, sau đó cùng nhau xuống lại đi lên. Mục tiêu của bọn hắn vốn chính là thần tàng thiên đế, giờ phút này nơi nào sẽ bỏ lỡ loại cơ hội này. Cựu đại vô địch thần thông hóa thành ba đạo hồng lưu, theo ba cái phương hướng khác nhau đánh thẳng tới, trực tiếp đánh vào thần tàng thiên đế trên thân. Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân cũng là lập tức đánh ra đạo đạo kiếm mang hóa thành kiếm trận khổng lồ, đem thần tàng thiên đế một mực vây nuốt vào bên trong. Hư không ma tôn chia ra thành mấy chục đạo hư không thần lôi lôi cầu, đồng dạng là vây khốn thần tàng thiên đế, không ngừng phát ra hư không đánh nổ. Về phần âm dương thần đế cũng hóa thành một tòa âm dương đạo đồ, chấn áp xuống. Âm dương đạo mưu toan bên trên nổi lên đạo thần giới nhật nguyệt hư ảnh, kia nặng nề cảm giác áp bách, phản phất là đạo thần giới thần ngày cùng thần nguyệt đồng thời giáng lâm, muốn đem thần tàng thiên đế hoàn toàn nghiền thành bánh thịt. Tứ đại đỉnh phong vô địch cùng một chỗ vây công phía dưới, thần tàng thiên đế trong lúc nhất thời đều không thể động đậy, chỉ có thể ngưng tụ phong ấn thần quang, đem chính mình một mực bảo hộ ở trung tâm. Kia thần quang ngưng kết thành tinh thể, hoàn mỹ không một tí vết, phản xạ ra cựu sắc lưu quang, làm cho người hoa mắt thần mê. Tứ đại đỉnh phong vô địch công kích, rơi vào kia cựu sắc kết giới phía trên, lại là bị nhao nhao bắn ngược ra ngoài, hóa thành từng đạo phong ấn thần mang, phóng xạ bốn phương tám hướng. Về phần ngoại giới cựu đại thâm niên vô địch công kích, rơi vào thần tàng thiên đế vòng bảo hộ bên trên, cũng là bị phản xạ ra ngoài, như là từng đạo kiếm mang, đâm rách tầng mây, xuyên thấu chân trời hư không. Nhưng mà thần tàng thiên đế hộ thể thần quang lại kiên cố, lại ngăn cản không nổi thiên đạo đại thủ nghiền ép. Bàn tay to kia đột nhiên một chút chân áp xuống, thần quang phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, lại lần nữa vỡ vụn ra. Tứ đại đỉnh phong vô địch thần thông cũng là cùng một chỗ nghiền ép tiến đến, trực tiếp đem thần tàng thiên đế dừng ở giữa không trung, không ngừng phá hủy thần tàng thiên đế nhục thân. Nhìn thấy thần tàng thiên đế rốt cục phá phòng, còn lại vô địch chỗ nào còn nhịn được, nhao nhao cùng nhau tiến lên. Lấy thần tàng thiên đế làm trung tâm, thần thông hồng lưu theo bốn phương tám hướng vọt tới, hư không đều biến thành một mảnh thần thông hải dương. Cái này một màn kinh khủng, nhường Lý Tinh đều là một hồi tê cả da đầu. Thần thông như thế hồng lưu vành kích phía dưới, đừng nói là thần tàng thiên đế, chính là này thiên đạo đại thủ cũng có thể bị hoàn toàn chôn vùi đánh nát ta. Sự thật cũng đúng như Lý Tinh dự đoán như thế, thần tàng thiên đế hình thể một chút ầm vang nổ tung, hình thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục của hắn trong hư không tiếp tục nổ tung, hóa thành từng đóa cựu sắc huyền quang nở rộ, tựa như rực rỡ chói lọi pháo hoa, một chút chiếu sáng toàn bộ hư không. Trông thấy thần tàng thiên đế nổ tung lên, tất cả vô địch đều là sức sở, chợt chính là lộ ra vui mừng. Thần tàng thiên đế vẫn lạc, cũng mang ý nghĩa siêu thoát thất bại, thiên đạo ban thưởng cũng lập tức liền muốn giáng lâm.